Chương 224, Na Cha hiện thân. Ạt Kỳ hiện thân chém yêu cáo. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, mọi người nhất thời cũng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Đế Tân vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, đám người muốn ngăn cản thời điểm lại phát hiện hiển nhiên đã tới không kịp. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Đúng lúc này, trong vương cung, một đạo khẽ quát âm thanh truyền đến, ngay sau đó từng đạo tiếng nổ cũng lập tức vang lên, theo phía sau chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ trong vương cung bay lượn mà ra, sau lưng bọn họ thì là một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu chính thái, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, trực tiếp đuổi theo, bất ngờ chính là Na Cha. Mà phía trước ba đạo thân ảnh không phải người khác, chính là bị nữ hoa phái tới mê hoặc Đế Tân Hiên Viên Mộ Phần Ba yêu, tại nhìn thấy ân thương triệt để xong đời về sau, ba người tự nhiên cũng muốn chạy trốn, thế nhưng là hiển nhiên bị Na Cha chắn một cái chính. Chết! Đúng lúc này Na Cha trực tiếp khóa chặt cuối cùng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, trong tay hỏa tiêm thương bắn ra, trong nháy mắt đem Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh đóng đinh trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Chia nhau chạy. Phía trước ngàn năm hồ ly cùng 9 đầu chim chỉ tinh thấy thế, lúc này trong nháy mắt làm ra lựa chọn, trực tiếp chia ra bắt đầu chạy trốn. Na Cha thấy thế trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống 9 đầu chim chỉ tinh trên thân, phong hỏa luân điên cuồng phun trào, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhìn thấy một màn này về sau, cựu vĩ hồ đáy mắt thì hiện lên một vòng vui mừng, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, chính mình thu hoạch được một chút hy vọng sống. Đó là yêu phi Ạt Kỳ. Đem hắn cầm xuống. Phía dưới đám người rất nhanh cũng chú ý tới bên trong hư không Ạt Kỳ, lúc này mở miệng nói, mấy tôn tu sĩ cũng phóng lên tận trời, muốn qua ngăn cản Ạt Kỳ, bất quá giờ phút này bởi vì phía trước đại chiến, thánh nhân môn hạ cao thủ đứng đầu đều đã rời đi, còn lại đều chẳng qua là mèo con 2-3 con, ở đâu là cửu vĩ hồ đối thủ, trong nháy mắt liền bị hời hợt giải quyết. Hừ. Mắt thấy cửu vĩ hồ liền muốn lao ra thời điểm, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Sau đó tại trong tầm mắt mọi người, một đạo lạnh lạnh vô song thân ảnh ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, dung mạo nhìn qua cùng cửu vĩ hồ giống như lúc, bất quá trên thân khí chất cùng cửu vĩ hồ cái kia mị hoặc chúng sinh hoàn toàn khác biệt, mà là lãnh ngạo vô song. Cái gì? Làm sao hai cái? Giờ phút này phía dưới đám người nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng trực tiếp mắt trợn tròn, hiển nhiên có chút nhìn không rõ là chuyện gì xảy ra, cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống bên cạnh một bóng người trên thân, chính là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Tô Hộ cũng không có như cùng tiểu thuyết phong thần bên trong bị giết, mà là sống sót. Giờ phút này Tô Hộ hiển nhiên cũng có chút mộng bức, ánh mắt cũng không ngư nở dê tại hai cá nhân trên người vừa đi vừa về liếc nhìn. Là ngươi. Cửu vĩ hồ nhìn qua bên trong hư không thân ảnh về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là chân chính Tô Đát Kỷ. Lúc trước Tô Đát Kỷ bị Vân Tiêu cứu đi, thu làm đệ tử. Phụng lao sư chi mệnh, lấy tính mạng ngươi. Tô Đát Kỷ lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ngươi không thể giết ta, ta là phụng nữ hoa nương nương chi mệnh. Nghe được Tô Đát Kỷ lời nói về sau, cửu vĩ hồ cũng liền vội mở miệng nói. Nữ hoa nương nương nhưng không có để ngươi giết hại trung lương. Tô Đát Kỷ lạnh lùng nói ra. Thiện ngươi lên đường. Nói xong về sau, chỉ gặp Ạt Kỷ đưa tay lật một cái, một thanh tản mát ra vô tận lạnh lẽo khí tức bảo kiếm hiển hóa ra ngoài, hướng thẳng đến cửu vĩ hồ trên thân bao phủ tới. Đáng giận. Muốn giết ta? Đi chết đi. Nhìn thấy một màn này về sau, cửu vĩ hồ lập tức cũng là hung tính đại phát, trên thân yêu khí điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng ngập trời yêu khí cũng điên cuồng bộc phát, hướng thẳng đến Tô Đát Kỷ bên người bao phủ tới. Vùng vây dây chết. Nhìn qua cửu vĩ hồ bộ dáng về sau, Ạt Kỷ đáy mắt cũng hiện lên cười lạnh thần sắc, mặc dù nói nàng thời gian tu luyện không dài, thế nhưng là nàng chính là hiếm thấy huyền âm chi thể, thiên phú tuyệt hảo, lại thêm người trong giáo không bao giờ thiếu liền là đang dược. Cho nên Ạt Kỷ bây giờ tu vi thế nhưng là không thể so với cửu vĩ hồ phải kém, thậm chí còn hơn, tăng thêm trong tay càng có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, không có chút nào hồi hộp, vẹn vẹn giao phong trong nháy mắt, cửu vĩ hồ liền trực tiếp gắt gao bị áp chế, tu vi công pháp pháp bảo tất cả đều bị áp chế, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Kết thúc, nên lên đường. Ạt Kỷ trong đôi mắt hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, trong tay phương pháp bảo quang mang đại thịnh. Một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, gần như trong nháy mắt, đối diện cửu vĩ hồ thân thể sinh sinh bị xuyên thủng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó chỉ gặp trên người đối phương quang mang lóe lên, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái to lớn cửu vĩ hồ. Cái gì? Cái kia, đó là... 6. Hồ ly, lại là một cái cửu vĩ hồ. Yêu phi vậy mà thật sự là một cái yêu tinh, như vậy cái kia là... Nhìn thấy một màn này về sau... Phía dưới mọi người nhất thời cũng đều sửng sốt, phía trước bọn hắn mặc dù nói hô Ạt Kỷ vì yêu phi, thế nhưng là càng nhiều là bởi vì ạt kỳ hoác loạn triều cương, cũng không phải là thật sự cho rằng đối phương là yêu quái, nhưng là bây giờ xem ra, cái này yêu phi thật đúng là một cái yêu quái, căn bản cũng không phải là chân chính Tô Đắc Kỷ. Tại ạt kỳ giải quyết cửu vĩ hồ về sau, Na Cha cũng đem 9 đầu chim trĩ tinh bắt giết, đến tận đây dịch tả toàn bộ ân thương 3 cái yêu tinh cũng triệt để chặt đầu. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ạt kỳ ánh mắt liếc nhìn một chút phía dưới Tô Hộ, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp thần sắc. Theo phía sau trực tiếp quay người rời đi, cũng không có muốn cùng Tô Hộ nhận nhau ý tứ. Không. Không. Tại lúc trước Tô Hộ vì bảo trụ chính mình ký châu hầu mà đem chính mình đưa cho đế tân thời điểm, bọn hắn cha con ở giữa tình cảm liền triệt để gây mất. Với lại về sau Tô Hộ phản thương cũng không phải là vì cứu chính mình, mà là bởi vì ạt kỷ hành vi cho hắn bôi đen, để hắn thanh danh bị hao tổn, vì cùng ạt kỷ phân rõ giới hạn, cho nên mới phản thương. Đối với loại này đem chính mình thanh danh nhìn so thân tình quan trọng hơn người, ạt kỷ hiển nhiên căn bản cũng không có cùng hắn nhận nhau ý tứ. Trừ Tô Hộ bên ngoài, Na Cha cũng giống như thế, bởi vì phía dưới trừ Tô Hộ bên ngoài, Nguyên Tiền Đường quan tổng binh Lý Tĩnh cũng bất ngờ đang tại trong đó. Như là nguyên tắc, Lý Tĩnh hiển nhiên cũng bị xối rụng, trở thành phạt trụ một thành viên. Nhìn qua Na Cha đại phát thần uy, Lý Tĩnh tâm tình có thể nghĩ. Phía dưới nhìn thấy ba cái yêu phi cùng đế tân đã triệt để đền tội về sau, Cơ Phát trực tiếp hạ lệnh xông vào trong vương cung, toàn bộ ân thương cũng triệt để tuyên cáo tan biến. Tiếp xuống chính là tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ ân thương dư nghiệt, sau đó phong thưởng bách quan quần thần, trên cơ bản Tây Kỳ tất cả mọi người đạt được phong thưởng, Khương Thượng tự nhiên cũng trở thành đại chu thừa tướng, bất quá giờ phút này Khương Thượng tinh lực chủ yếu cũng không ở trên đây, mà là có ý kiến hơi trọng yếu hơn sự tình, đó chính là chủ bị phong thần, tiếp xuống tự nhiên là cần dựng tế đàn, thay mặt trời phong thần. Đợt, canh 4 đưa lên. Cảm tạ mấy cái thư hữu khen thưởng, thực tình không cần à, mọi người không cần lãng phí tiền, cho đặt mua là được, có điều kiện thư hữu cho cái tự động đặt mua, cảm ơn mọi người ở tại. 18. Chương 225, Phong Thần. Ngưu phản huyền môn. Phật môn lập. Tại Cơ Phát ủng hộ phía dưới, rất nhanh Phong Thần đài liền dựng. Một ngày này, Khương Tử Nha thay đổi một thân màu xanh đạo bào, dựa theo Phong Thần lễ nghi, tự nhiên là trước bái tế thiên địa, một bộ hoàn chỉnh quá trình về sau mới thật sự là Phong Thần. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Khương Tử Nha một tay cầm đả thần tiên, một tay cầm phong thần bảng, cao giọng đọc lấy từ Ngọc Hư cung bên trong lĩnh đến Ngọc Hư sắc mạng nói, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc nói, ô hô, tiên phàm lộ về, không phải dày bồi căn đi, há có thể thông thần quỷ đồ điểm, há định nọt gian tà chỗ mong muốn trộm. Nhĩ kỳ khâm hai. Theo phía sau tại Khương Thượng tuyên đọc phía dưới, từng vị thân là cũng bị xá phong đến phong thần bảng phía trên. Nơi này liền không lãng phí số lượng từ nước số lượng từ, dù sao viết đoán chừng mọi người cũng sẽ không nhìn sẽ không nhớ, sau này nhấn ra trận xem đi. Lúc này đây lên bảng nhiều nhất tự nhiên là tiệt giáo chúng 36 số không tiên, cơ hồ chiếm được bảng hơn một nửa, còn lại Tây Phương giáo không chiếm được 3 thành, xiển giáo hơn 1/10, cuối cùng một thành thì không phải vậy tam giáo bên trong người, tỉ như đế tân, bá ấp khảo bọn người. Bởi vì lúc này đây Khương Thượng chủ trì phong thần, phía trước thời điểm tất cả thần vị đều đã tất cả đều tính toán kỹ, cơ hồ tất cả trọng yếu thần vị đều rơi xuống xiển giáo tiệt giáo lên bảng đệ tử ra tay. Về phần Tây Phương giáo đệ tử, cho dù là Di Lặc cùng Dược Sư bọn người, bọn hắn xá phong địa vị mặc dù nói không thấp, thế nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có cái gì quyền lợi, càng nhiều là một loại ý nghĩa tượng trưng thần vị. Đáng chết, hôn trướng, bọn hắn làm sao dám. Tốt một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáng chết Nguyên Thủy, vậy mà qua sông đoạn cầu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nhìn thấy kết quả này về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt cũng là hết sức khó coi, đặc biệt là chuẩn đề, hai mắt phun lửa, mặc dù nói lên bảng về sau, liền sẽ mất đi tự do, thế nhưng là nếu như địa vị đầy đủ cao lời nói, đối bọn hắn thế nhưng là sẽ có không nhỏ tác dụng, có thể có được không keo kiệt vận, nhưng là bây giờ, Tây Phương giáo đệ tử vậy mà tất cả đều bị xá phong thành biên giới thần vị, vậy làm sao có thể không lệnh chuẩn đề phẫn nộ. Trừ trên bảng những người kia bên ngoài, còn có mấy người lấy nhục thân lên bảng, trong đó bất ngờ bao quát Dương Tiễn, Na Cha lôi chấn tử bọn người, những người này đều là tại phong thần bên trong không có vấn lạc. Tương đối ở tại phổ thông lên bảng những người kia tới nói, những thứ này nhục thân lên bảng hiển nhiên liền muốn tự do nhiều, căn bản cũng không nhận phong thần bảng khống chế, có rất lớn độ tự do. Đi qua lúc này đây phong thần chi chiến về sau, bên ngoài tổn thất lớn nhất không thể nghi ngờ liền là tiệt giáo, bất quá tương đối ở tại nguyên bản phong thần tới nói, tiệt giáo bây giờ mặc dù nói tổn thất rất lớn, thế nhưng là đạo thống lại là bảo lưu lại đến, môn hạ có Kim Linh, Quy Linh, không làm tam đại thánh mâu tăng thêm triệu công minh, tứ đại nòng cốt đệ tử, còn có một số tinh ký danh đệ tử. Tại tam thanh mưu đồ bên trong, Kết quả này đã coi như là 10 điểm lý tưởng. Trừ tiệt giáo bên ngoài, nhất phải kể tới Tây Phương giáo thảm nhất, hai đại hạch tâm dược sư cùng Di Lặc tất cả đều lên bảng, còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất hệ tinh huệ, có gần 8 thành tất cả đều bên trên phong thần bảng, có thể nói là tổn thất nặng nề. Với lại lên bảng về sau, những người này cũng tất cả đều bị phân đất phong hầu thành một chút không đáng chú ý thần vị, nhất định là muốn phế rơi. Ở trong thiên đình, nhìn thấy phong thần kết quả về sau, Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Lúc này đây có trên bảng những người này, hiển nhiên dưới tay hắn cũng không tiếp tục là mèo con hai ba con thế cục. Mặc dù nói chủ yếu thần vị đều bị xiển giáo cùng tiệt giáo người mất quyền lực, thế nhưng là trong lòng của hắn căn bản cũng không có mảy may lo lắng, bởi vì hắn thấy, chỉ cần lên bảng người, liền cũng sẽ ở hắn trong khống chế. Thiên đạo ở trên, ta chính là Tây Phương giáo giáo chủ tiếp dẫn chuẩn đề. Hôm nay ta Tây Phương giáo thoát ly huyền môn, đổi tên là Phật giáo. Thiên đạo giám chi. Đúng lúc này, hồng hoang bên trong, hai âm thanh cũng lập tức truyền ra, tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, hồng hoang thiên địa cũng mãnh liệt chấn động xuống tới. Ngay sau đó trong nháy mắt gây nên kinh khủng sóng to gió lớn. Hôn trướng, đơn giản không làm nhân tử. Khi sư diệt tổ, hai cái này khi sư diệt tổ đồ vật. Không biết sống chết. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Đông Hải Kim Ngao Đảo Thông Thiên cùng Huyết Hải Minh Hà bọn người nghe được tin tức này về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói phía trước thời điểm Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đã từ lao tử nơi đó đạt được Tây Phương giáo khả năng thoát ly huyền môn tin tức, thế nhưng là cái kia cuối cùng chỉ là một cái suy đoán, bây giờ đối phương vậy mà thật thoát ly huyền môn, trong lòng tức giận. Có thể nghĩ, thoát ly huyền môn a. Đã như vậy, đến lúc đó thì đừng trách ta không khách khí. Hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên hối hận mới tốt. Hỗn độn bên trong đạo trường, lão tử con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng băng lãnh quan mang, khóe miệng cười lạnh cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Tây Phương giáo ngoài lập Phật môn, lão tử lại là không có chút nào kinh ngạc. Ta vị Như Lai Phật Tổ. Ta vị vị Lai Phật Đại Nhật Như Lai Phật. Giống như vị Lai Phật hẳn là Di Lặc, bất quá Di Lặc đã chết. Tận lực không nên đem cái khác tiểu thuyết thiết lập hướng nơi này cứng nhắc. Ta vì quá khứ Phật Nhiên Đăng cổ Phật. Ngay sau đó, lại là ba đạo thanh âm truyền đến, bất ngờ chính là Đa Bảo Lục Gáp cùng Nhiên Đăng thanh âm. Bây giờ bởi vì không có lao tử hóa hổ vi Phật duyên cho nên Phật môn tự nhiên cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái gì cái gọi là Đại Thừa cùng Tiểu Thừa Phật giáo. Phật giáo giáo chủ vẫn như cũ là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, mà tại giáo chủ phía dưới thì là ba đại Phật tổ. Ta là Cụ Lưu Tôn Phật. Ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, ta là Văn Thù Bồ Tát, ta là Phổ Hiền Bồ Tát. Theo phía sau lại là từng đạo thanh âm truyền đến, mà khi những âm thanh này truyền đến trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, toàn bộ hồng hoang cũng lại một lần nữa chấn động, bởi vì hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhận ra những người này thân phận, không phải người khác, bất ngờ chính là nguyên bản xiển giáo 12 kim tiên mấy cái, xiển giáo 12 kim tiên phản nhập Phật môn, có thể tưởng tượng đây là một cái kinh khủng bực nào tin tức. Hôn trướng, hôn độn bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đạo trường cũng truyền tới một bốn. Tám đạo nổi giận thanh âm, khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bao phủ hồng hoang thiên địa, phảng phất muốn nhịn không được động thủ. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một đạo Phật hiệu truyền đến, một cỗ to lớn khí tức cũng lập tức dâng lên, sau đó trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này khí tức khủng bố hóa giải. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân khí tức cũng lập tức tiêu tán, hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, đám người phát hiện, cái này phong thần lượng kiếp, Tây Phương giáo vậy mà thoang cái trở thành người thắng lớn nhất. Vô thanh vô tức bắt cóc tiệt giáo đại sư huynh, liên quan lấy một đám tiệt giáo đệ tử, hiện tại ngay cả xiển giáo 12 kim tiên đều lặng yên không một tiếng động bắt cóc mấy tôn, cái này thao tác hiển nhiên là kinh ngạc đến ngây người vô số bậc đại thần thông. 18. Chương 226, chuẩn đề mưu địa phủ. Quá tốt. Thật sự là quá tốt, sư huynh, chúng ta phương Tây đại hưng đều có thể a. Ta phương Tây rốt cục muốn nên đón đại hưng. Hỗn độn bên trong, chuẩn đề nhìn qua đối diện tiếp dẫn trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, đi qua lúc này đây phong thần lượng kiếp về sau, mặc dù nói phương Tây bởi vì một chút duyên cớ nhiễm to lớn nhân quả, thế nhưng là đồng dạng giờ phút này bọn hắn cũng rốt cục nhìn thấy đại hưng hy vọng, đặc biệt là nhìn thấy bây giờ nhân tài đông đúc phương Tây, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Lại là như thế. Tiếp dẫn giờ phút này trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng vui mừng, từ khi hai người hóa hình vừa đến, vẫn luôn tại vi phương Tây 43, bây giờ rốt cục nhìn thấy thành công hy vọng, trong lòng kích động có thể nghĩ. Chẳng qua hiện nay chúng ta cũng không thể khinh thường, không thể tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiếp dẫn tại một lần nói ra. Yên tâm tốt, sư huynh, bây giờ ta phương Tây đại hưng chính là thiên đạo chiều hướng phát triển, ngăn cản ta phương Tây đại hưng đơn giản liền là nghịch thiên mà đi, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt, lúc này, tin tưởng liền xem như lão tử cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối với chúng ta ra tay. Chuẩn đề mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Sư đệ ngươi ngàn vạn đừng làm loạn, chúng ta tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc lão tử, hắn nhưng là người dạy một chút chu, bây giờ nhân tộc đại hưng, hắn người ta cơ hồ mãi mãi cũng lập ở tại bất bại địa điểm, cùng hắn đối nghịch không có có kết quả gì tốt, với lại chủ yếu nhất là, ngươi bây giờ cũng không có chứng đạo thành thánh, nếu như hắn quyết tâm muốn giết ngươi lời nói, lấy hắn thực lực chỉ sợ. Tại phương Tây đại hưng phía trước tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Tiếp dẫn nhìn thấy chuẩn đệ bộ dáng về sau, lúc này cũng liền bận bịu nhắc nhở nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc khẩn trương, sợ chuẩn đệ một cái không tốt lại đi trêu chọc lao tử. Phía trước lao tử biểu hiện, hiển nhiên là để tiếp dẫn đánh đáy lòng đối với lao tử tràn ngập kiên kỵ, mặc dù nói cùng là thiên đạo thánh nhân, thế nhưng là hiển nhiên, lao tử đã triệt để đi đến trước mặt bọn họ, đối mặt lao tử bọn hắn hiển nhiên là đánh đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực cảm giác. Lao tử a, ta biết, sư huynh, ta sẽ không trêu chọc hắn. Nghe được tiếp dẫn lời nói về sau, chuẩn đề cũng giống như nghĩ đến cái gì, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên hắn cũng bị lao tử có chút đánh ra bóng ma, từ lần thứ nhất gặp được lao tử thời điểm, chuẩn đề vẫn bị ngược, cho tới bây giờ, chưa từng có hoàn thủ dư, với lại hiện tại hắn phát hiện chính mình cùng lao tử thực lực sai biệt chẳng những không có giảm bất chút nào, ngược lại càng khủng bố hơn. Bất quá mặc dù nói chúng ta không thể trêu chọc lao tử cùng người dạy, bất quá có một chỗ chúng ta lại có thể mưu đồ một loại. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, chuẩn đề đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. A, là địa phương nào? Tiếp dẫn ánh mắt liếc rơi xuống chuẩn đề trên thân hỏi. Địa phủ. Bây giờ thánh nhân không tại hồng hoang bên trong, trong địa phủ không có thánh nhân trấn thủ, chúng ta có lẽ có thể thư A cơ mưu đồ một đợt. Nếu như có thể đem Phật giáo lực lượng rót vào tới địa phủ lời nói, có địa phủ công đức, đối với ta như vậy Phật giáo tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch. Chuẩn đề hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Địa phủ A. Nghe được cái này về sau, tiếp dẫn đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, địa phủ tầm quan trọng, tiếp dẫn làm sao có thể không biết, muốn mặc dù biết nói thiên cơ biểu hiện Phật giáo đại hưng, thế nhưng là hai người bọn họ đều hết sức rõ ràng, phương Tây tiên thiên không đủ, không nói trước bọn hắn lập giáo thời điểm phát xuống những cái kia chí nguyện to lớn, vẹn vẹn là chấn áp khí vận linh bảo liền là một cái to lớn thai hoàng ẩm, nếu như một cái giáo phái không có cường đại trí bảo chấn áp khí vận lời nói, như vậy rất dễ dàng sinh ra vấn đề. Nhưng là nếu như có thể chen chân địa phủ lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt, chỉ cần có thể chen chân địa phủ, chỉ cần luân hồi tồn tại một ngày, bọn hắn liền có thể xa xa không ngừng từ trong địa phủ thu hoạch được công đức, dạng này hiển nhiên có thể thật to làm dịu bọn hắn phương Tây tiên thiên không đủ. Sư đệ, không biết ngươi có tính toán gì? Phải biết bây giờ địa phủ thần chi đều là đầy, vô luận là ngũ phương quỷ đế, vẫn là thập điện diêm la đều không có chúng ta Phật môn vị trí, với lại địa phủ chính là đại nhân quả địa điểm. Nếu như cưỡng ép động thủ lời nói, chỉ sợ. Tiếp dẫn ánh mắt cũng rơi xuống chuẩn đề trên thân, hiển nhiên muốn nghe một chút hắn kiếm ý. Không cần cưỡng ép động thủ, với lại trên thực tế chúng ta cũng căn bản cũng không cần địa phủ xa phong, chỉ cần có thể đi vào địa phủ liền có thể. Chuẩn đề nói ra. Ân, không cần địa phủ xa phong. Đây là ý gì? Nghe được chuẩn đề lời nói về sau, tiếp dẫn hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, không rõ chuẩn đề ý tứ. Rất giản đáp, chúng ta chỉ cần dạng này. Theo phía sau chuẩn đề trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một lần. Cái gì? Dạng này. Nghe được chuẩn đề ý nghĩ về sau, tiếp dẫn lúc này cũng trực tiếp sửng sốt, cả người lông mày cũng nhăn lại đến, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, hiển nhiên đang làm cái gì cân nhắc. Cái này cố nhiên là một cái biện pháp, thế nhưng là nếu như một khi làm như vậy lời nói, địa tàng chỉ sợ mãi mãi cũng không có thành đạo hy vọng, trừ phi là sáu đạo sụp đổ, địa phủ tiêu vong, nếu không lời nói. Hắn đời này chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn trong địa phủ. Tiếp dẫn trầm ngâm một lát về sau nói ra. Xác thực như thế, bất quá vì ta phương Tây, ta tin tưởng địa tàng sẽ đồng ý. Chuẩn đề lạnh lùng nói ra, mặc dù nói cái này hy sinh có chút lớn, thế nhưng là hiển nhiên vì Phật môn lợi ích, chỉ có thể hy sinh hết địa tàng. Cũng được, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho sư đệ. Hy vọng đừng có cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Tiếp dẫn mở miệng nói, hiển nhiên cũng làm ra quyết đoán. 573 mặc dù nói có chút không đành lòng địa tàng, thế nhưng là tại toàn bộ Phật môn lợi ích trước mặt, người lợi ích căn bản cũng không tính là gì. Yên tâm tốt, sư huynh, không có vấn đề, như hôm nay đạo thánh nhân đều không tại hồng hoang bên trong, chỉ cần không có thánh nhân can thiệp, một cái không có hậu thổ địa phủ, căn bản là ngăn không được chúng ta. Chuẩn đề cười lạnh một tiếng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin thần sắc. hy vọng như thế đi. Tiếp dẫn gật gật đầu nói. Bởi vì Di Lặc cùng Dược Sư vẫn lạc, địa tàng có thể nói là số ít còn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề dòng chính. Một thân tu vi càng là bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, tiếp dẫn hiển nhiên không hy vọng địa tàng sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày về sau, một đạo pháp chỉ giáng lâm đến Linh Sơn bên trong, đang cùng một loại Phật Đà giảng đạo Như Lai liếc mắt một cái trước mặt pháp chỉ về sau, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới một bóng người trên thân, chỉ gặp đạo thân ảnh này dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy từ bi thần sắc, hiển nhiên là Phật pháp cao thâm hạng người, tại dưới chân hắn thì là một đầu dị thú chăm chú nghe. Bất ngờ chính là Địa Tạng Vương Phúc Tát. Địa Tạng. Như Lai thanh âm lập tức truyền đến. Ngã Phật, có gì ý chỉ? Địa Tạng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Như Lai trên thân mở miệng nói. Đợt, canh thứ 6 đưa lên. Đầu có chút hỗn loạn, đi nằm một hồi, rời giường về sau tiếp tục gõ chữ đổi mới. 18. Chương 227, Địa Tạng nhập địa phủ. Địa ngục không không thể không thành Phật. Bây giờ Phật giáo hưng thịnh, thiên địa người trong tâm giới. Địa phủ chính là trưởng quản nhân gian tam giới lục đạo chúng sinh luân hồi nơi chốn chỗ, việc quan hệ hàng tỷ sinh linh, ngã Phật từ bi vi hoài, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Càng có ngã Phật cửa phổ độ chúng sinh, càng nên nhập chủ địa phủ, đi cái kia công đức tiến hành, trợ thế nhân sớm ngày thoát ly khổ hải. Không biết địa tàng có thể nguyện vì ngã Phật cửa làm vinh dự, hàng tỷ sinh linh phúc lợi vào ở địa phủ. Đa Bảo ánh mắt cũng rơi xuống mà ẩn thân đã nói. Ân. Nghe được Đa Bảo lời nói về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát thần sắc hơi đổi, mặc dù nói hắn có đại hoài nguyện, tuy nhiên lại cũng hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì, mặc dù nói đây là đại công đức sự tình, thế nhưng là đồng dạng cũng mang ý nghĩa chính mình ngày phía sau chỉ sợ cũng triệt để mất đi tự do. Cả người sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Đây là giáo chủ ý chỉ. Như Lai thấy thế từ tốn nói. Tuân A-di Đà Phật ý chỉ. Nhìn thấy một màn này về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Chuyện này đã không có cái gì hòa hoãn dư, chỉ có thể gật gật đầu nói. Theo phía sau Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động dưới chân chăm chú nghe dị thú rời đi Linh Sơn, hướng phía địa phủ phương hướng tiến đến. Rất nhanh Địa Tạng Vương Bồ Tát một đường liền tới đến huyết hải phía trên địa phủ môn hộ, trong tay đánh ra một đạo ấn quyết, cả người cũng trực tiếp đi vào địa phủ bên trong. Bây giờ bởi vì hậu thổ không tại trong luân hồi, cho nên Đại La Kim Tiên cấp bậc Địa Tạng Vương Bồ Tát tự nhiên rất dễ dàng liền đi vào địa phủ bên trong. Ân. Tại Địa Tạng Vương đi vào địa phủ trong nháy mắt, hỗn độn bên trong hậu thổ gần như trong nháy mắt liền cảm ứng được đối phương giáng lâm, muốn mặc dù biết nói hậu thổ không tại địa phủ trấn thủ, nhưng là không nên quên, hắn nhưng là địa phủ chúa tể, bây giờ càng là thiên đạo cấp bậc thánh nhân tồn tại, cũng không phải nguyên tắc bên trong bình tâm. Hậu thổ, làm sao? Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống hậu thổ trên thân. Là Phật môn người, đi vào địa phủ. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hậu thổ mở miệng nói. Địa Tạng A. Thì ra là thế, xem ra bọn hắn vẫn là để mắt tới địa phủ à, thật sự là không biết sống chết, lúc này đây nhất định để bọn hắn thất vọng, muốn để bọn hắn bồi phu nhân lại gây bình. Lão tử cười lạnh một tiếng nói, đối với địa phủ, lão tử thế nhưng là tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng chàm, đặc biệt là Phật môn, càng là không thể nào. Giờ phút này Địa Tạng Vương Bồ Tát căn bản cũng không biết giờ phút này mình đã bị mấy cái thánh nhân để mắt tới, đi vào địa phủ về sau, một đường không ngừng xâm nhập. Rất nhanh liền đi thẳng tới sông Vong Xuyên bên cạnh một tòa núi lớn bên cạnh, lại hướng phía trước nhưng chính là cầu Nại Hà, nơi này hiển nhiên là thích hợp nhất. A-di Đà Phật. Rất nhanh, một đạo to rõ Phật hiệu liền từ địa tàng miệng bên trong truyền ra, trong khoảnh khắc, chọn cá nhân trên người kìm quang lấp lóe, vô lượng Phật quang cũng trong nháy mắt nở rộ ra, sau đó không ngừng kéo dài, từ phương viên 100 mét đến 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Rất nhanh kim sắc Phật quang liền bao phủ phương viên vạn dặm thiên địa. Trực tiếp hình thành một cái thế giới màu vàng, như là một phương Phật quốc. Mà tại kim quang phạm vi bao phủ bên trong, tất cả oan hồn rất nhanh liền bị từng đạo Phật quang bao phủ, cuối cùng trực tiếp bị độ hóa thành từng vị Phật tử, tiến vào thế giới màu vàng bên trong. Ta chính là Phật giáo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguyện ta tận tương lai kiếp, phải có tội khổ chúng sinh, lắp đặt nhiều thuận tiện, làm cho giải thoát. Chúng sinh đều là khổ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, chúng sinh độ tận, ngay ngắn Bồ Đề. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Trên người Địa Tạng Vương Phật quang đạt tới cực hạn thời điểm, Địa Tạng Vương từ trên mặt đất đứng lên, thanh âm như là tiếng sấm vang lên, vang vọng tại toàn bộ trong địa phủ. Trên mặt đất dấu thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, bên trong hư không, vô lượng kim quang cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào, trực tiếp rơi xuống Địa Tạng Vương trên thân, rõ ràng là lượng nở dê lớn công đức, tại công đức hạ xuống trong nháy mắt, mà ẩn thân bên trên khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, mất một lúc liền trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Vâng. Đột nhiên, chỉ gặp mà ẩn thân bên trên khí tức chấn động mạnh một cái, ở trong nháy mắt này, mà ẩn thân bên trên khí tức liền trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cực hạn, bước vào chuẩn thánh cấp bậc. Bất quá cùng phổ thông chuẩn thánh khác biệt, hắn cũng không có tiến hành chẳng thi. Chỉ gặp từng đạo hư ảnh cũng trực tiếp từ trên người Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện hóa ra ngoài. Rất nhanh sau bóng người xuất hiện trên Địa Tạng Vương dưới, từ đầu đến cuối, chi phối, 6 cái thân ảnh mỗi một thân ảnh đều không rôn ở dê nhau. Người đầu tiên là tay trái bắt người đầu tràng, tay phải kết cam lộ ấn, chuyên môn cứu trợ địa ngục đạo chúng sinh. Mà cái thứ hai thân ảnh tay trái cầm bảo châu, tay phải kết cam lộ ấn, chuyên môn cứu độ ngạ quỷ đạo. Cái thứ ba thân ảnh, tay trái cầm tích trượng, tay phải kết như ý bảo ấn, chuyên môn tế độ xuất sinh đạo. Cái thứ tư thân ảnh, tay trái cầm kim cương tràng, tay phải kết thi vô hủy ấn, chuyên môn tế độ A-tu-la nói. Thứ năm thân ảnh tay trái cầm tích trượng, tay phải kết cùng nguyện ấn, làm người diệt trừ 8 khổ chi đong trướng, chuyên môn tế độ nhân đạo. Cái thứ sáu thân ảnh, tay trái cầm như ý châu, tay phải kết thuyết pháp ấn, chiếu thiên nhân chi ngũ suy mà trừ hắn buồn rầu, chuyên môn tế độ thiên đạo. Sáu đạo hư ảnh vậy mà hình thành một cái cùng loại ở tại lục đạo luân hồi tồn tại. Ngay sau đó, vô số oan hồn cũng hướng thẳng đến bên này tụ tập mà đến, trực tiếp dung nhập trong đó, rất nhanh liền hóa thành từng đạo Phật tử thân ảnh. Bất quá cùng lục đạo luân hồi khác biệt là, Địa Tạng Vương cái này sau bóng người cũng sẽ không đem hồn phách chuyển lên tới hồng hoang thế giới bên trong đầu thai, mà là biến thành vô số Phật tử tiến vào hắn Phật quốc bên trong. Có thể nói hoàn toàn liền là chỉ có vào chứ không có ra, như thế lời nói, liền sẽ đản sinh ra xa xa không ngừng Phật tử, cứ thế mãi xuống dưới, nếu như tùy ý Địa Tạng Vương Bồ Tát không ngừng độ hóa lời nói, tất nhiên Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ mất đi thân tự do, tuy nhiên lại có thể vì Phật môn cung cấp vô số Phật tử, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Cái này căn bản cũng không phải là sáu đạo. Đây quả thực là cấp đoạn. Hỗn độn bên trong hậu thổ nhìn thấy điệu tàng cái này sáu đạo pháp thân về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc. Phải biết lúc trước thời điểm hắn lấy thân hóa luân hồi mắt là vì cho hồng hoang oan hồn cung cấp một cái luân hồi chuyển thế nơi trốn, nhưng là bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát trực tiếp tước đoạt những cái kia oan hồn chuyển thế cơ hội, hoàn toàn tuân cong nàng dự tính ban đầu. Phương Tây không phải luôn luôn đều là dạng này a? Ngược lại là hảo thủ đoạn, bất quá đáng tiếc. Cuối cùng sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Lao tử cười lạnh một tiếng nói. Thật sự là lòng tham không đáy. Phật môn vậy mà đem chủ ý đánh tới địa phủ phía trên, ngược lại là đánh tính toán thật hay. Bên cạnh nữ hoa đồng dạng cười lạnh một tiếng nói, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng Lao tử đối với địa phủ đến cỡ nào coi trọng. Bây giờ Phật môn nhúng chàm địa phủ, hiển nhiên triệt để chọc giận Lao tử, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn khẳng định là mãnh liệt trả thù a. Có thể cho bọn hắn động thủ. Lao tử từ tốn nói, khoe miệng cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Đợt, canh thứ 7. Câu ủng hộ. Câu ủng hộ phá trăm. 18. Chương 228, Kinh Thiên Đại Đảo Ngược. Mắt trợn tròn Phật giáo. Ân, ta biết, phu quân. Hậu thổ gật gật đầu nói, trong tay cũng trực tiếp đánh ra một đạo ấn quyết. Cùng lúc đó, nhìn thấy trong địa phủ tình huống về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Quá tốt. Thành công, chúng ta thành công, có cái này xa xa không ngừng Phật tử, ta phương Tây Đại Hưng đem thế không thể đỡ. Chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Tiếp dẫn mặc dù nói không nói gì, bất quá biểu hiện trên mặt lại là bán hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Ân. Bất quá rất nhanh, đúng lúc này, hai người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, phảng phất cảm ứng được cái gì. Không tốt, đây là... Chuẩn Thánh. Làm sao có thể? 10 tôn Chuẩn Thánh. Trong địa phủ lúc nào có nhiều như vậy chuẩn thánh. Làm cảm ứng được bên trong tình huống về sau, chuẩn đề sắc mặt lập tức cũng triệt để biến. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, trong địa phủ trừ hậu thổ bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì cường đại tồn tại, nhiều lắm là cũng chính là lúc trước vu tộc những người kia mà thôi, nhiều nhất cũng bất quá là mấy tôn đại vu, thế nhưng là đối mặt bây giờ đã là chuẩn thánh chi cảnh địa tàng tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hiển nhiên là thật to đánh giá thấp trong địa phủ thực lực, lại có 10 tôn chuẩn thánh chi cảnh tồn tại, với lại chủ yếu nhất là, bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái này 10 tôn chuẩn thánh căn bản cũng không phải là phổ thông chuẩn thánh, kém cỏi nhất đều là chuẩn thánh trung kỳ, còn lại thuần một sắc chuẩn thánh hậu kỳ. Phải biết bây giờ toàn bộ hồng hoang trong thiên địa, bên ngoài 257 đã biết chuẩn thánh trung kỳ trở lên tay chỉ sợ đều chưa chắc có nhiều như vậy, bây giờ lại trong địa phủ lập tức xuất hiện 10 tôn, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì hậu thổ thế nhưng là luân hồi chi chủ, trong địa phủ hết thảy chỉ cần hậu thổ không cho phép lời nói, trừ phi là tu vi mạnh hơn hắn, nếu không lời nói cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng dò xét không đến. Mà hậu thổ bây giờ thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại, đã là một chân bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên chi cảnh tồn tại, đơn thuần tu vi lời nói, tại chúng thánh bên trong, trừ lão tử bên ngoài, hậu thổ chính là mạnh nhất, cho nên Phương Tây Nhị Thánh tự nhiên không cảm ứng được trong địa phủ tình huống, mà bọn hắn đối với địa phủ nhận biết hiển nhiên còn dừng lại tại lúc trước Vu tộc điều động một số người, còn có liền là lão tử an bài. Những người kia mặc dù nói nhân số không ít, thế nhưng là mạnh nhất cũng bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi, chỗ nào nghĩ đến không có trong địa phủ lập tức toát ra 10 tôn chuẩn thánh cao thủ, có thể nói là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không tốt, địa tàng gặp nguy hiểm. Tiếp dẫn sắc mặt cũng lập tức mãnh liệt biến đổi, địa tàng mặc dù nói bây giờ đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, với lại có 6 đạo hóa thân, mặc dù nói vừa mới đột phá, thế nhưng là tại chuẩn thánh bên trong chiến lực vẫn là không sai, thế nhưng là nếu như đối mặt một tôn hai tôn lời nói, hắn có lẽ còn có chút phần thắng. Thế nhưng là bây giờ 10 tôn chuẩn thánh ra tay, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Chuẩn đế rất nhanh cũng kịp phản ứng, lúc này liền chuẩn bị ra tay. Muốn chết lời nói, các ngươi cứ việc ra tay. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngay sau đó một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức trong nháy mắt bao phủ đạo trường của bọn họ. Tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, hai người kia kinh hãi là, đạo trường của bọn họ vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động, lại có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Phảng phất muốn sụp đổ. T. Hai người liếc nhau, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, giờ phút này bọn hắn đã nhận ra này khí tức thân phận, không phải người khác, chính là lão tử, đúng là như thế, bọn hắn mới có thể càng thêm chấn kinh, bởi vì giờ khắc này bọn hắn phát hiện, lão tử trên thân khí tức vậy mà lại song. Mạnh lên, với lại cường đại không chỉ một điểm nửa điểm, phía trước lão tử khí tức liền đã 10 điểm nghịch thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, lão tử căn bản cũng không cần ra tay. Vẹn vẹn là cái này khí tức khủng bố cũng đủ để làm bọn hắn trong lòng run sợ. Cả người động tác cũng trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ, liếc nhau về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, cuối cùng thì hóa thành nồng đậm bất lực, đành phải tán đi trên thân khí tức. Mà trong địa phủ, nguyên bản đang chìm ngâm ở tu vi tiêu thăng bên trong địa tạng vương Bồ Tát giờ phút này cũng bị bất thình lình vài luồng khí tức bị dọa cho phát sợ, rất nhanh tại hắn trong tầm mắt, 10 đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Thập điện Diêm La. Khi nhìn thấy cái này 10 đạo thân ảnh bộ dáng về sau, địa tạng vương cũng cứ thế một cái, phải biết địa phủ cũng là cần khí vận, cho nên trên mặt đất tiên giới không ít miếu thành hoàng bên trong đều thờ phụng thập điện Diêm La tựa nờ dê thần, cho nên hắn tự nhiên một chút liền nhận ra cái này 10 đạo thân ảnh bất ngờ chính là thập điện Diêm La. Bất quá giờ phút này thập điện Diêm La hiển hóa ra ngoài hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn diện mục thật sự, mà là bọn hắn pháp tướng, dù sao bọn hắn bản thân thân phận thật sự là có chút mẫn cảm. Nguyên bản đối với thập điện Diêm La Địa Tạng Vương Bồ Tát hiển nhiên cũng căn bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ nguyên bản bị hắn xem nhẹ thập điện Diêm La lại là 10 tôn tu vi còn ở phía trên hắn chuẩn thánh chi cảnh cao thủ, giờ khắc này, Địa Tạng Vương nội tâm hiển nhiên là sụp đổ. Lén qua địa phủ vong hồn, nhiễu loạn địa phủ trật tự, ngươi ngược lại là thật to gan. Cầm đầu thân ảnh lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh thần sắc, bất ngờ chính là Đế Giang, bây giờ bọn hắn cũng sớm đã triệt để thích ứng thập điện Diêm La thân phận. Đồng dạng cũng hết sức rõ ràng địa phủ này đối với bọn hắn ý nghĩa chỗ, tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót, bây giờ lại có người dám đánh địa phủ chủ ý, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, dám đánh địa phủ chủ ý, quả thực là sống không kiên nhẫn. Bên cạnh tính tình vẫn như cũ nóng nảy Trúc Dung lạnh lùng nói ra. Các ngươi không thể giết ta, ta có thiên đạo công đức gia thân, giết ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Địa Tạng Vương thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Giết ngươi. Yên tâm, giết ngươi khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi ngươi, chúng ta sẽ không giết ngươi, 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất còn thiếu một tôn bậc đại thần thông chấn áp, đã như vậy, ngươi sau này liền chấn áp nơi đó tốt. Trúc Cửu Âm thanh âm băng lãnh nói ra. Cái gì? Ngươi, các ngươi, phải biết 18 tầng địa ngục thế nhưng là hồng hoang trong thiên địa kinh khủng nhất địa phương, cùng 18 tầng địa ngục so sánh, cái kia cái gọi là chấn áp hải nhãn thật sự là có chút quá tiểu nhi loài. Động thủ. Đế Giang lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt ra tay, từng đạo kinh khủng thần thông cũng không ngừng nở rễ hướng phía Địa Tạng Vương trên thân bao phủ tới. Phải biết nơi này chính là địa phủ, chính là thập điện Diêm La địa bàn, ở cái địa phương này, bọn hắn chiến lực thế nhưng là có thể có được gấp bội tăng lên, đừng nói là một cái chuẩn thánh sơ kỳ, cho dù là chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần không có bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh tồn tại, đi vào địa phủ lời nói, tất cả đều không chiếm được chỗ tốt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền trực tiếp bị sinh sinh nghiền ép, đối mặt 10 tôn xa cao hơn hắn chuẩn thánh cao thủ vây công, Địa Tạng Vương ngay cả một nén nhang đều không có chống nổi, liền trực tiếp bị phong bế. Cái này hay là bởi vì Địa Tạng Vương thân phụ đại công đức không thể đánh giết, chỉ có thể sống bắt duyên cớ. Nếu không lời nói, nếu là muốn xử lý hắn lời nói, vừa đối mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ sợ cũng quỷ. Cuối cùng cũng không có chút nào hồi hộp, Địa Tạng Vương trực tiếp bị phong ấn đến 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, mặc dù nói chết không, tuy nhiên lại muốn vĩnh viễn trầm luân tại 18 tầng địa ngục bên trong, có thể nói là sống không bằng chết. Hỗn đản. Nhìn thấy một màn này về sau, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên cái này điển hình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mặc dù nói trong lòng 10 điểm phẫn nộ, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được, đồng thời đi qua sự tình lần này về sau, bọn hắn cũng triệt để minh bạch, địa phủ cho dù là không có hậu thổ trấn thủ, hiển nhiên cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện nhúng chạm. 18. Chương 229, Lục Nhĩ lựa chọn. Lao tử bố cục. Gặp qua lão sư, không biết lão sư để cho ta tới có chuyện gì. Lục Nhĩ nhìn qua trước mắt lão tử, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc, phải biết trừ bình thường giảng đạo bên ngoài, chỉ cần lão tử đơn độc triệu kiến lời nói, trên cơ bản đều có không nhỏ cơ duyên, giờ phút này Lục Nhĩ trên mặt cũng đầy là vô cùng chờ mong thần sắc. Lục Nhĩ, lần này vi sư để ngươi đến, là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Lão tử mở miệng nói. Thương lượng? Đệ tử sợ hãi, có chuyện gì lão sư cứ việc phân phó liền tốt. Mặc kệ là chuyện gì, đệ tử chính xác sẽ không để cho lão sư thất vọng. Nghe được lão tử lời nói về sau, Lục Nhĩ vội vàng mở miệng nói, muốn biết mình hôm nay hết thảy thành tựu đều là lão tử ban cho, lão tử tại Lục Nhĩ trong lòng địa vị đây tuyệt đối là chí cao vô thượng. Ngươi trước không cần phải gấp gáp, trước hết nghe vi sư nói hết lời. Lão tử mở miệng nói. Biết, lão sư thỉnh giảng. Lục Nhĩ mở miệng nói. Bây giờ phong thần vừa mới kết thúc, phương Tây thoát ly huyền môn ngoài lập Phật môn. Đi qua vi sư thôi diễn, kế tiếp lượng kiếp cùng phương Tây có quan hệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, kế tiếp lượng kiếp về sau, Tây mới có khả năng sẽ đại hưng. Lao tử mở miệng nói. Cái gì? Phương Tây đại hưng. Phương Tây đại hưng lời nói, vậy ta phương Đông huyền môn làm sao bây giờ, người dạy làm sao bây giờ? Nghe được tin tức này về sau, Lục Nhị sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng không nhịn được nói ra, hắn hiển nhiên cũng nghe ra vấn đề này tính nghiêm trọng. Phải biết thiên địa khí vận thế nhưng là chính xác, nếu như một phương đại hưng, một phương khác nhất định bị xa lánh, đây tuyệt đối là 10 điểm bất lợi. Cái này chính là vi sư tốn hao tâm huyết thôi diễn về sau kết quả. Lao tử mở miệng nói. Lao sư, không biết đệ tử có thể làm cái gì. Lục Nhĩ trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên từ Lao tử lời nói bên trong hắn cũng hiểu được, lần này để hắn đến khẳng định cùng phương Tây đại hưng có quan hệ, rất có thể sẽ có nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình. Hơn nữa còn là thuộc về loại kia độ khó rất lớn. Bất quá Lục Nhĩ trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi. Đi qua vi sư thôi diễn, lúc này đây lượng kiếp mấu chốt hẳn là cùng hôn thê tứ hầu cao y cu o y cu n g có quan hệ. Bọn hắn là phương Tây đại hưng mấu chốt. Lao tử mở miệng nói. Cái gì? Hôn thê tứ hầu cao y cu o y cu n g? Lao sư nói là linh minh thạch hầu. Lao sư nói cho ta biết linh minh thạch hầu ở đâu, ta cái này đi làm thịt hắn. Lục Nhĩ mở miệng nói, không cần phải gấp gáp, tại hôn thế tứ hầu bên trong, linh minh thạch hầu bản nguyên chính là nhất là hùng hậu, đúng là như thế, linh minh thạch hầu thai nghén cũng là khó khăn nhất, bây giờ linh minh thạch hầu vẫn còn thai nghén bên trong, thậm chí còn không có sinh ra linh trí. Lao tử nói ra, không có sinh ra linh trí. Vậy Lao sư trực tiếp ra tay gạt bỏ hắn chẳng phải xong. Lục Nhĩ hỏi, không có đơn giản như vậy, cho dù là gạt bỏ linh minh thạch hầu. Thiên đạo vẫn như cũ hội diễn hóa ra một cái khác phương Tây đại hưng nhân vật mấu chốt. Dạng này căn bản là giải quyết không căn bản vấn đề. Lao tử nói ra. Không hề có tác dụng. Vậy Lao sư ý là. Lục Nhĩ nhìn qua Lão tử nói ra. Có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất liền là chờ phương Tây đại hưng, linh minh thạch hầu sứ mệnh hoàn thành về sau. Ngươi ra tay đem hắn chém giết. Dung hợp hắn bản nguyên. Biện pháp thứ hai đâu? Lục Nhĩ trực tiếp lắc đầu. Hiển nhiên biện pháp này không phải hắn muốn. Hắn muốn làm là ngăn cản phương Tây đại hưng. Biện pháp thứ hai cần giá phải trả tương đối lớn. Cần bỏ qua ngươi một thân tu vi, đưa ngươi bản nguyên cùng linh minh thạch hầu tương tan. Nói cách khác, cần ngươi từ bỏ Lục Nhĩ thân phận, thay mận đổi đạo, trở thành mới linh minh thạch hầu. Không có sinh ra ý thức, Lục Nhĩ dung hợp về sau liền sẽ trở thành hoàn toàn mới hầu ca. Hoàn toàn mới hầu ca. Hoàn toàn mới hầu ca. Chuyện quan trọng tình nói ba lần. Hy vọng mọi người có thể ưa thích. Hoàn toàn mới hầu ca tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Lão tử mở miệng nói. Phía trước Phật môn mưu đồ địa phủ, lão tử hiển nhiên cũng không có khả năng để bọn hắn tốt hơn, trực tiếp đem chủ ý đánh tới linh minh thạch hầu trên thân. trở thành linh minh thạch hầu. Nghe được cái này về sau, Lục Nhi cũng cứ thế một cái. Không sai, giá phải trả vi sư cũng nói cho ngươi, cần bỏ qua ngươi cái này một thân chuẩn thánh tu vi, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt liền là. Có thể triệt để dung hợp linh minh thạch hầu bản nguyên, mặt khác ngày phía sau tại đột phá đại la về sau, cũng có thể dung hợp Lục Nhi đạo quả. Với lại một khi công đức viên mãn về sau, còn có thể đạt được đại công đức gia thân. Lời như vậy, có lẽ có thể cho ngươi một bước lên trời nhất cử thành đạo. Lao tử mở miệng nói. Thành đạo. Quá tốt, lão sư, ta quyết định, từ bỏ cái này một thân tu vi, đem bản nguyên cùng linh minh thạch hầu dung hợp. Lục Nhi rất nhanh cũng minh bạch lão tử tính toán ý đồ, rất hiển nhiên là muốn để hắn đi thay mận đổi đảo chi thuật, rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi cần phải hiểu rõ, quá trình này thế nhưng là mười phần nguy hiểm, một khi bại lộ lời nói, khả năng liền là thân tử đạo tiêu. Lao tử mở miệng nói. Sáu hoa không không. Lao sư yên tâm, ta đã quyết định. Lục Nhĩ lúc này trực tiếp mở miệng nói, mặc dù nói biện pháp này nguy hiểm rất lớn, thế nhưng là đồng dạng ích lợi cũng càng khủng bố hơn. Nếu như chờ linh minh thạch hầu thành đạo về sau xử lý đối phương lời nói, chỉ có thể đạt được đối phương bản nguyên, mà không cách nào thu hoạch được công đức, không có công đức gia thân, tự nhiên không cách nào trực tiếp thành đạo. Với lại đối phương công đức viên mãn về sau, khẳng định sẽ thân phụ đại công đức, mình nếu là đem đối phương xử lý lời nói, làm không tốt sẽ nghiệp lực cuốn thân, đây tuyệt đối không phải mình muốn. Với lại làm người dạy đệ tử, Lục Nhị những năm này thu hoạch đã 10 điểm kinh khủng, lúc này tự nhiên cần chính mình đứng ra. Tốt, đã như vậy lời nói, như vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, xử lý tốt sự tình về sau, sau đó lại tới tìm ta. Lao tử mở miệng nói. Không. Biết, lão sư. Lục Nhị gật gật đầu nói. Mấy ngày về sau, tiên giới, Đông Thắng Thần Châu, Mười Châu Chi Tổ Mạch, Ba Đảo Chi Lai Long Chi, có một chỗ đỉnh tiêm động thiên phúc địa, gọi là nói Hoa Quả Sơn. Tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi chỗ, có một khối cửu khiếu thần thạch, tinh hoa nhật nguyệt không ngừng quán trú trong đó, tích lũy tháng ngày phía dưới, cửu khiếu thần thạch cũng dần dần sản sinh một chút linh tính. Một ngày này, cửu khiếu thần thạch bên cạnh, không gian vặn vẹo đi, một đạo áo xanh thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử. Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống cửu khiếu thần thạch phía trên, cảm ứng một cái cửu khiếu thần thạch trạng thái về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Chính như hắn trong tưởng tượng như vậy, cái này cửu khiếu thần thạch mặc dù nói đã có một ít linh tính, bất quá khoảng cách sinh ra linh trí hiển nhiên còn kém một chút, dưới tình huống bình thường, muốn sinh ra linh trí lời nói, chí ít còn cần cái mấy trăm năm thời gian, về phần hóa hình không có ngàn năm hiển nhiên không có khả năng. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, đưa tay lật một cái, một đạo màu ngà sư A quang đoàn cũng hiển hóa ra ngoài, một cỗ nồng đậm bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, bất ngờ chính là Lục Nhĩ bản nguyên. Lão tử thấy thế, chỉ một ngón tay điểm ra, Lục Nhĩ bản nguyên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập cửu khiếu thần thạch bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cửu khiếu thần thạch phía trên quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng mênh mông bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, hôn thế tứ hầu bản nguyên cũng trực tiếp dung hợp một chỗ. DS, thứ 9 càng đưa lên. Số 0. 18. Chương 230, lão tử vào luân hồi. Lý Nhĩ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử nghĩ một hồi, cuối cùng lại một lần nữa chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo huyền diệu phù văn trong nháy mắt dung nhập cửu khiếu thần thạch bên trong, bất ngờ chính là lấn thiên đạo văn, chủ yếu là vì che giấu một cái cửu khiếu thần thạch phía trên bản nguyên khí tức. Dù sao bây giờ cửu khiếu thần thạch dung hợp hôn thế tứ hầu tất cả bản nguyên về sau, cái này bản nguyên khí tức thật sự là quá kinh khủng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp, cho nên lão tử trực tiếp che đậy cái này bản nguyên khí tức, chỉ cần đạo hạnh không cao hơn lão tử đều không thể cảm ứng được cửu khiếu thần thạch dị thường. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cuối cùng cũng gật gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi Hoa Quả Sơn. Linh minh thạch hầu cái này quân cờ đã triệt để bố trí xuống, lão tử hiện tại rất chờ mong, đến lúc đó các loại Lục Nhị thành đạo thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ là như thế nào phản ứng. Trong nháy mắt, mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Vẫn chưa được, cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên quả nhiên không phải tốt như vậy đã tới. Trong đạo trường, lão tử chậm rãi mở mắt ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, mặc dù nói trên người hắn có cựu chuyển hôn nguyên đan, thế nhưng là cái này cựu chuyển hôn nguyên đan cũng không phải vạn năng, chủ yếu nhất là, lão tử cơ sở thật sự là quá hùng hậu, cho nên muốn đột phá lời nói, tiêu hao là người khác trên trăm thậm chí gấp mấy trăm lần. Nếu như không phải hắn tài sản đầy đủ phong phú lời nói, chỉ sợ căn bản là không cách nào chèo chống. Cho nên hắn vô địch thực lực cũng không phải là không có giá phải trả. Những năm này lão tử vẫn luôn đang bế quan, tại phong thần bên trong, người dạy cũng thu hoạch được không ít khí vận, môn hạ không ít đệ tử cũng đều nhao nhao đột phá, thế nhưng là hắn giáo chủ này lại thẻ chu, lúc này đây bế quan, vẫn như cũng là không có bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên tu vi. Bây giờ trải qua hơn 100 năm thời gian về sau, toàn bộ Hồng Hoang cũng sinh ra biến hóa không nhỏ, lúc trước thông qua Phong Thần Vũ Vương phạt trụ thành lập Đại Chu, nhất thời cực mạnh, chẳng qua hiện nay, trải qua hơn 100 năm thời gian về sau, Chu Thiên Tử ảnh hưởng dần dần sự suy thoái, các lớn các nước chư hầu thực lực không ngừng bành trướng, lẫn nhau ở giữa công phạt cũng càng ngày càng kinh khủng, Chu Thiên Tử cũng dần dần mất đi đối với các nước chư hầu khống chế, toàn bộ thiên hạ. Loạn tượng lại một lần nữa hiện ra. Phàm tục vương triều, quả nhiên bất quá thoảng qua như mây khói. Hiểu được tiên giới tình huống về sau, lão tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra. Xuân Thu Chiến Quốc. Trừ tử bách ra A. Cũng được, là thời điểm đi một chuyến. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Rất nhanh lão tử trong lòng cũng có quyết đoán. Cái gì? Phu quân, ngươi muốn vào luân hồi chuyển thế. Nghe được lão tử quyết định về sau, nữ hoa cùng hậu thổ mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên đối với lão quyết định này 10 điểm ngoài ý muốn. Không sai. Bây giờ ta tu vi đã gặp được bình cảnh, ta muốn mượn cơ hội đột phá bình cảnh. Bất quá yên tâm, cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo bản nguyên linh hồn mà thôi. Lão tử mở miệng nói, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân bản thể luân hồi lời nói, cái kia dính đến đồ vật thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, hắn còn a có điên cuồng đến bản thể luân hồi trình độ, đến chết phía sau nếu như một khi ngoại ý muốn nổi lên lời nói, hắn khóc cũng không biết làm như thế nào khóc. Dạng này a. Nghe được cái này về sau, mấy người lập tức cũng buông lỏng một hơi. Lúc này đây không đơn giản lão tử chuẩn bị luân hồi chuyển thế, hắn còn chuẩn bị để cho người ta dạy mấy cái đệ tử đều đi luân hồi, phải biết tiếp xuống thế nhưng là trăm nhà đua tiếng, chính là một cái khí vận chi tranh, mặc dù nói bọn hắn người dạy tiên thiên ở vào bất bại ưu thế, thế nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình khí vận ít không phải. Theo phía sau tại hậu thổ trợ giúp phía dưới, lão tử còn có Khổng Tuyên bọn người một đạo nguyên thần bản nguyên cũng tất cả đều thông qua lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế. Cùng lúc đó, lão tử cũng phát hiện, không đơn thuần là người dạy, còn lại thánh nhân môn hạ hiển nhiên đều chú ý tới tiên giới biến hóa, hiển nhiên đều ý thức được điều này hiển nhiên là một cái đại tranh thế gian, nhao nhao phái ra đệ tử luân hồi chuyển thế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh tiên giới cũng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Lý Nhĩ, Trần Quốc Khổ Huyền người, thở nhỏ thông minh, tính tư hiếu học. Khi còn bé đi theo hiền giả học tập thiên văn địa lý, nghe đặt trong thôn, về sau hiền giả dạy không thể dạy, 13 tuổi thơ ý điểm, cuối cùng đem Lý Nhị giới thiệu đến Tuần Đều. Mặc dù nói bây giờ Đại Chu không còn lúc trước như thế, thế nhưng là Tuần Đều vẫn như cũ là thiên hạ trung tâm, Tuần Đều, điển tịch như biển, hiền sĩ như mây, thiên hạ chi thánh địa vậy. Không phải nhập trong đó mà khó mà thành đại khí. Nhập tuần về sau, Lý Nhị bái kiến tiến sĩ, nhập thái học, thiên văn, địa lý, nhân luân, không chỗ không học. Thi dịch lịch lễ nhạc không chỗ không lãm, văn vận, điển trường, sách sử không chỗ không tập, 3 năm mà tiến rất xa. Bởi vì biểu hiện 10 điểm xuất chúng, Lý Nhĩ lại bị tiến sĩ giới thiệu đến thủ tàng thất làm quan. Thủ tàng thất là chu triều điển tịch cất giữ chỗ, tập thiên hạ chi văn, thu thiên hạ chi thư, toàn sách là sách, không chỗ không có, tương đương ở tại bây giờ quốc gia thư viện, mà Lý Nhĩ thì tương đương ở tại thư viện nhân viên quản lý, thân phận này tại cổ đại tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tiến vào thủ tàng thất về sau, Lý Nhĩ như là rồng vào biển rộng, bắt đầu điên cuồng hấp thu tri thức, phong phú chính mình lịch duyệt, tiến bộ chính mình học thức, vẹn vẹn qua 3 năm, Lý Nhĩ lại một lần nữa bởi vì chính mình biểu hiện xuất chúng, lên chức làm thủ tàng thất sử. Sau đó giờ phút này Lý Nhĩ bởi vì chính mình học thức cũng dần dần bắt đầu ở trong thiên hạ lưu truyền ra đến, tên tuổi cũng càng lúc càng rộng thu được. Lý Nhĩ, chữ Đam, bởi vì học thức duyên cớ, lại được xưng là Lao Đam, Xuân Thu lúc xưng học thức quên bác người vì tử. Tỏ vẻ tôn kính, bởi vậy, mọi người đều là xưng Lão Đam vì Lão Tử. Không sai, liền là Lão Tử, cái này Lý Nhĩ bất ngờ chính là Lão Tử nguyên thần chuyển thế chi thân. Theo Lão Tử tên tuổi càng ngày càng kinh khủng, trong thiên hạ càng ngày càng nhiều huyền bác chi sĩ nhao nhao đến đây thỉnh giáo, Lão Tử cũng là hữu cầu tất ứng, đúng là như thế, thanh danh cũng càng ngày càng kinh khủng, trong lúc nhất thời trở thành trong thiên hạ cao cấp nhất bác học người thứ nhất. Đến cuối cùng một chút thành tựu đã lâu bác học người cũng nhao nhao đến đây thỉnh giáo. Trong đó bất ngờ bao quát một chút thanh danh hiển hách tồn tại, trong đó nổi danh nhất chính là Lỗ Quốc đại hiền giả Khổng Khâu. Theo phía sau lão tử liền một lòng dốc lòng học thuyết, chỉnh lý chính mình sở học, lắng động chính mình nội tình, trong nháy mắt thời gian mấy chục năm liền đi qua. Đi qua cái này thời gian mấy chục năm về sau, toàn bộ Chu Vương thất cũng càng phát ra sự suy thoái, thiên hạ loạn tượng càng thêm nồng đậm, lão tử bây giờ học thức cũng đồng dạng tiến vào một cái bình cảnh giai đoạn, liền trực tiếp rời đi tuần đều, bắt đầu ở trong thiên hạ du lịch, tại du lịch ngạch quá trình bên trong không ngừng xác minh chính mình sở học. Một đường đi về phía Tây, theo không ngừng du lịch, Lao Tử cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tăng lên, cả người cũng dần dần có một loại thăng hoa cảm giác, phảng phất muốn đột phá một loại nào đó bình cảnh. Đợt, thứ 10 càng đưa lên, giữ gốc 10 chương đã hoàn thành, hiện tại vừa vặn 9 điểm, nghỉ ngơi phía trước hẳn là còn có thể viết một chương. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Cho cái tự động đặt mua. Tạ ơn. 18. Chương 231, Lý Nhi lập đạo giáo. Tu vi đột phá. Một ngày này, Lão Tử cưỡi một đầu thanh lưu đi tới Hàm Cốc Quan. Khi tiến vào Hàm Cốc Quan về sau, Lão Tử rõ ràng cảm giác được chính mình tích lũy phảng phất đã đạt tới một loại cực hạn, ẩn ẩn có một loại ngộ đạo cảm giác. Đúng lúc gặp Hàm Cốc Quan thủ quan quan viên Quan Doãn 10 điểm sùng bái Lão Tử, biết được Lão Tử giáng lâm Hàm Cốc Quan, thậm chí trực tiếp ra khỏi thành đón lấy. Sau đó đối với Lão Tử hành đệ tử lễ, hướng Lão Tử thỉnh giáo. Đối với Quan Doãn hỏi thăm, Lão Tử cũng là biết gì nói nấy. Tại Quan Doãn nhiều lần mời phía dưới, Lão Tử cũng tại Hàm Cốc Quan chờ đợi, theo phía sau chuẩn bị đem những năm này tích lũy lấy sách lập thuyết. Ta đạo thành rồi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu. Từng đạo thanh âm cũng từ Lão Tử miệng bên trong truyền ra. Ta là Lão Tử Lý Nhĩ, hôm nay lập xuống một giáo, nói, đạo. Đạo giáo. Lập. Lão Tử thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, đầy trời tử khí điên cuồng phun trào, tử khí đông lai 3000 dặm, cả người cũng trực tiếp cười thanh lưu một đường hướng tây, rời đi Hàm Cốc Quan. Mà hắn lưu lại hai cuốn Đạo Đức Kinh thì bị giam Doan Phụng làm chí bảo, 16 ngày đêm đọc. Mà tại Lý Nhĩ sáng lập đạo giáo trong nháy mắt, hỗn độn thiên ngoại, Lão Tử trong đạo trường, chỉ gặp Lão Tử cả người thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ kinh khủng to lớn khí vận cũng trong nháy mắt bao phủ đến quanh người hắn. Sau đó cả người phảng phất tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Một cỗ huyền diệu đạo vận từ trên người hắn tràn ngập ra, cả người như là đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, vô biên đạo vận cũng trên người Lão Tử hiển hóa, trên thân khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Oanh! Không biết qua bao lâu, Lão Tử cả người thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt mãnh liệt mở ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên. Bên này là Hôn Nguyên hậu kỳ thực lực a. Quả nhiên, thực lực này không phải Hôn Nguyên trung kỳ có thể so sánh. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa về sau, Lão Tử đáy mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lúc này đây hóa thân lập đạo giáo, chính hắn thế nhưng là đạt được lợi ích khổng lồ, chẳng những tu vi thành công bước vào Hôn Nguyên đại La Kim Tiên thất trọng thiên, với lại tại kinh khủng khí vận ra chỉ phía dưới, hắn đạo hạnh cảnh giới cũng đồng dạng tiêu thăng, thành công bước vào Hôn Nguyên đại La Kim Tiên bát trọng thiên cảnh giới. Đạo hạnh tấn thăng, cũng liền mang theo hỗn độn châu bên trong sáng lập thời gian cũng có một cái không nhỏ tăng lên, phía trước vừa mới thuế biến đến trung thiên thế giới cấp bậc, bây giờ lúc này đây tấn thăng, để hỗn độn châu thế giới cũng có không nhỏ tăng lên, mặc dù nói vẫn như cũng là trung thiên thế giới, tuy nhiên lại đã không phải là cấp thấp nhất trung thiên thế giới, không sai biệt lắm đạt tới phổ thông trung thiên thế giới trình độ. Với lại đồng dạng, tại bước vào Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thất trọng thiên về sau, lão tử bí thuật Hỗn Nguyên cửu chuyển cũng rốt cục có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Trực tiếp liền có thể tăng lên 9981 lần chiến lực, cái này tăng lên đối với Lao Tử tới nói tuyệt đối có thể nói là kinh khủng, hiện tại hắn thực lực so đột phá phía trước thời điểm tăng lên không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã được đến chất thuế biến. Có thể không chút nào khoa trương nói, bây giờ hắn chỉ cần một cái ngón tay liền có thể nghiền ép phía trước hắn, thực lực mạnh có thể thấy được lồn đốm. Bây giờ thực lực của ta, thiên đạo bên dưới, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được ta. Lao Tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, về phần thiên đạo chi cảnh. Lão Tử bây giờ nếu như gặp phải lời nói, hiển nhiên vẫn chưa được, dù sao thiên đạo chi cảnh cùng hỗn nguyên chi cảnh đã là hoàn toàn hai cái khác biệt cảnh giới. Như là thánh nhân cùng chuẩn thánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn có thể vượt qua tiểu cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, cho dù là nghịch thiên như hắn, muốn càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến lời nói, cũng không quá hiện thực. Cũng được. Có thể đột phá hỗn nguyên đại La Kim Tiên bảy trọng thiên đã là một cái không sai kinh hỉ. Lão Tử lắc đầu. Đè xuống trong lòng những cái kia không thực tế ý nghĩ, về phần thiên đạo chi cảnh, hiển nhiên hắn còn cần tích lũy mới được. Cùng lúc đó, giờ phút này tiên giới tại Lão Tử lập xuống đạo giáo về sau, từng cái giáo phái cũng lập tức như nấm mọc sau mưa mang xuất hiện, dần dần hình thành chư tử bách gia hình thức ban đầu, bách gia học thuyết không ngừng biện chứng hoàn thiện sau đó lại không đoạn giao phong. Sau đó từng cái học phái cũng bắt đầu ở các lớn trong các nước chư hầu tiến hành thuyết phục, truyền bá chính mình học thuyết, hy vọng chính mình học thuyết đạt được ủng hộ. Dần dần loại này học thuật tranh luận cũng diễn biến thành các nước chư hầu tranh đấu, toàn bộ thiên hạ cũng biến thành càng thêm dung chuyển bất an. Ta chính là Khổng Khâu. Hôm nay lập xuống một giáo nói nho. Nho giáo. Lập. Đúng lúc này, Đông Hải một bên, Lỗ Quốc bên trong, đi qua không ngừng du lịch về sau, Khổng Tử cũng rốt cục hoàn thành chính mình học thuyết, lập nên nho giáo. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa dị tượng cũng không ngư nở dê hiển hóa ra ngoài, đầy trời tử khí cũng điên cuồng phun trào. Này khí tức vậy mà không thể so với Lao Tử lập đạo giáo thời điểm phải kém, thậm chí còn hơn. Mà tại Khổng Tử lập nho giáo trong nháy mắt, tiên giới, Thủ Dương Sơn tại Thủ Dương Sơn địa chỉ ban đầu phía trên thành lập phía trên, Khổng Tuyên thân thể chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức điên cuồng phun trào, tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Chạm. Rất nhanh, nương theo lấy Khổng Tuyên miệng bên trong một thanh âm truyền đến, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Bất ngờ lại một lần nữa chém ra một thi, cuối cùng tu vi trực tiếp tiêu thăng đến chuẩn thánh hậu kỳ, cái này mới dừng lại. Nhảy lên trở thành hồng hoang bên trong đỉnh tiêm bậc đại thần thông, 783 thậm chí đã siêu việt đại bộ phận uy tín lâu năm bậc đại thần thông. Cái này Khổng Tử bất ngờ chính là Khổng Tuyên chuyển thế chi thân, Khổng Tử lập xuống nho giáo về sau, tự nhiên cũng thu hoạch được thiên đại khí vận. Với lại ngày phía sau một khi nho giáo trở thành giữa thiên địa chủ lưu giáo phái lời nói, sẽ có liên tục không ngừng khí vận rơi xuống Khổng Tuyên trên thân. Có thể không chút nào khoa trương nói, ngày phía sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vẹn vẹn là dựa vào cái này khí vận lực lượng, hắn chí ít cũng có thể tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí chứng đạo hôn nguyên cũng không phải là không thể. Nho môn A. Không sai, không sai. Hỗn độn bên trong, nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, người khác không biết ngày phía sau nho giáo kinh khủng, nhưng là lão tử thế nhưng là hết sức rõ ràng. Ngày phía sau nho môn thế nhưng là sẽ trở thành xã hội phong kiến tư tưởng, chính là chính thống nhất tư tưởng, lực áp chư tử bách gia, cái này khí vận có thể nghĩ. Trừ nho giáo bên ngoài, còn có không ít học phái, tỉ như pháp gia, tung hoành nhà, mặc gia, nhà nông các loại, những người này đều chiếm được không keo kiệt vận. Theo thời gian chuyển rời, các đại giáo phái tranh đấu cũng biến thành càng phát ra kịch liệt, rất nhanh, tiên giới liền trực tiếp tiến vào chiến quốc thời đại. Đợt, thứ 11 càng đưa lên, ân. Hôm nay liền viết những thứ này đi, rửa sạch một cái, nên nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Câu ủng hộ. 18. Chương 232, Hậu nghệ thỉnh cầu. Hình thiên chuyển thế. Không đơn thuần là các đại giáo phái đệ tử không ngừng tiến hành thuyết phục, tuyên dương chính mình học thuyết, ngay cả thiên đình cũng là không cam lòng yếu thế. Bây giờ thiên đình tại phong thần về sau, hạo thiên lực lượng cũng là trước đó chưa từng có đủ, tăng thêm bây giờ thánh nhân đã bị hạn chế, trên cơ bản rất ít xuất hiện tại hồng hoang bên trong. Cho nên thiên đình động tác cũng là càng ngày càng tấp nập, không ngừng trên mặt đất tiên giới hiển thánh, ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Giờ phút này Chu Vương thất trên cơ bản đã là chỉ còn trên danh nghĩa, các lớn các nước chư hầu đi qua không ngừng chinh phạt về sau, cuối cùng chỉ còn lại có 7 cái to lớn các nước chư hầu, mỗi cái các nước chư hầu đều hùng bá một phương, có thể xưng một phương cự phách. Không sai biệt lắm, tiên giới cũng là thời điểm nên đón đại nhất thống. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. Phu quân. Lúc này hậu thổ cũng tìm tới lão tử, trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm sao, hậu thổ, có chuyện gì? Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, mở miệng nói. Là dạng này, không lâu phía trước hậu nghệ tới tìm ta. Hậu thổ mở miệng nói. Hậu nghệ. Hắn có chuyện gì? Lão tử có chút ngoài ý muốn nói ra, bây giờ Vu tộc vẫn luôn tại Bắc Câu Lô Châu bên trong. Gần nhất Vu tộc biểu hiện cũng vẫn luôn tương đối an phận. Là liên quan tới hình thiên. Hậu thổ mở miệng nói. Hình thiên. Hình thiên không được a. Lao tử cứ thế một cái, bất quá cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Phía trước hình thiên đại náo thiên đình, mặc dù nói phía sau nhất sọ bị chặt vẫn như cũ trọng thương hạo thiên, thế nhưng là trên thực tế, đó bất quá là hắn cuối cùng treo một hơi mà thôi. Đầu lâu bị chạm, hình thiên hiển nhiên cơ hồ đã dầu hết đèn tắt. Ân. Những năm này hậu nghệ một mực đem hình thiên đặt ở bàn cổ điện ôn dưỡng, thế nhưng là thương thế hắn thật sự là quá nghiêm trọng, với lại bàn cổ điện căn bản cũng không phải là cái gì chữa thương địa phương, cho dù là bàn cổ chi tâm huyết khí cũng vẹn vẹn chỉ là treo hắn một hơi mà thôi. Những năm này hình thiên tình cảnh đã càng ngày càng kém, tùy thời đều có vẫn là khả năng. Hậu thổ mở miệng nói, phía trước hậu nghệ cũng không phải là không có tìm đến hậu thổ hỗ trợ, thậm chí hậu thổ đem sinh sinh tạo hóa đan đều lấy ra, bất quá đáng tiếc. Hình thiên trạng thái, cho dù là sinh sinh tạo hóa đan đều không thể trị liệu, bởi vì trên thực tế, ở đầu bị chạm thời điểm, hình thiên trên cơ bản đã coi như là một câu người chết. Hậu nghệ sẽ không đơn giản muốn chữa cho tốt hình thiên A. Lao tử từ tốn nói, nếu như đơn thuần chữa cho tốt hình thiên lời nói, lao tử trên thực tế cũng có thể làm đến, sinh sinh tạo hóa đan không được, không có nghĩa là sinh mệnh chi thủy cũng không được. Ân. Hậu thổ gật gật đầu. Hắn có cái gì mục đích? Lao tử hỏi. Lần này tới cũng là cùng Vu tộc có quan hệ, nguyên bản Vu tộc bởi vì có địa phủ khí vận, cho nên trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có thể một mực bảo trì truyền thừa bất diệt. Thế nhưng là về sau Si Vu cuốn vào nhân hoàng chi tranh, để Vu tộc lại một lần nữa cuốn vào trong đại kiếp, hỏng Vu tộc khí vận, cho nên những năm này Vu tộc tình cảnh càng ngày càng không ổn, làm không tốt lời nói, sợ rằng sẽ triệt để diệt tuyệt. Hậu thổ có chút bất đắc dĩ nói ra. Hừ, chính là bọn hắn gieo gió gặt bão. Lão tử hư lạnh một tiếng, đối với lúc trước Si Vu hành vi, lão tử hiển nhiên cũng là 10 điểm khó chịu, điển hình thuộc về lòng tham không đáy, vậy mà ngấp nghé nhân tộc cộng chủ địa vị. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Chuyện khi trước thật là Vu tộc không đúng, bất quá lúc này đây hậu nghệ cũng nói, nếu như phu quân có thể ra tay lời nói, Vu tộc nguyện ý triệt để trở thành nhân tộc phụ thuộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chỉ cần có thể bảo trụ Vu tộc truyền thừa liền có thể. Hậu thổ mở miệng nói. Ân. Nghe được cái này về sau, lão tử cũng cứ thế một cái. Hậu nghệ ngược lại là có chút quyết đoán. Lão tử từ tốn nói, biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn không ít, nếu như là đơn thuần hỗ trợ lời nói, Lão tử hiển nhiên không có khả năng ra tay, dù sao bởi vì hậu thổ quan hệ, lão tử đối với Vu tộc đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, khả năng giúp đỡ đều đã giúp, hắn cũng không phải cái gì kẻ bá phải, chẳng qua hiện nay đối phương điều kiện này, hiển nhiên để lão tử thay đổi chủ ý. Nếu như Vu tộc thật triệt để đầu nhập vào nhân tộc lời nói, như vậy đối với nhân tộc tới nói, hiển nhiên xem như một cái không sai tin tức tốt, cho dù là bây giờ nhân tộc đại hưng, thế nhưng là trên thực tế, tại chính thức cao thủ đứng đầu phương diện, trừ Tam Hoàng cùng Huyền Đô các loại số ít mấy người bên ngoài, nhân tộc thật đúng là không có mấy cái có thể đem ra được ra dáng cao thủ, nếu như Vu tộc thần phục lời nói, này cũng có thể tăng cường không ít thực lực. Phu quân, chuyện này. Hậu thổ ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Tính toán, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, lại cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như tái phạm lần nữa lời nói, đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay biến mất bọn hắn. Lao tử từ tốn nói. Ân, phu quân yên tâm. Nếu như bọn hắn lại không biết tốt xấu lời nói, ta cũng sẽ không lại cho bọn hắn cầu tình. Hậu thổ mở miệng nói. Không biết phu quân chuẩn bị làm thế nào. Hình thiên cơ hồ đã sắp dầu hết đèn tắt. Hậu thổ lập tức cũng hỏi. Để hình thiên vào luân hồi A. Vừa vặn giúp hắn mưu đồ một cái chinh qua. Lao tử từ tốn nói. Phía trước Lao tử còn tại mưu đồ để tiên giới nhất thống. Bây giờ hình thiên xuất hiện, cũng làm cho hắn có quyết đoán. Hắn chuẩn bị để hình thiên chuyển thế nhập nhân tộc. Sau đó để Vu tộc trợ giúp hình thiên nhất thống nhân tộc, lời như vậy, có lẽ so ra kém Tam Hoàng công đức, bất quá hoàn thành nhân tộc đại nhất thống lời nói, cũng không thể so với ngũ đế kém bao nhiêu. Ân, tốt, ta minh bạch. Nghe được Lao tử lời nói về sau, hậu thổ lúc này cũng trực tiếp điểm gật đầu, căn bản cũng không có mảy may nghi vấn. Bây giờ tiên giới, tại nuốt đồng thời vô số tiểu chư hầu quốc gia về sau, còn lại 7 đại các nước chư hầu lẫn nhau ngăn được, cuối cùng hình thành một cái quỷ dị cân bằng cục diện. Vì lẫn nhau ở giữa chế ước, càng là lẫn nhau phái ra hạt nhân, lấy thu hoạch lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Triệu quốc Hàm Đan Tần Trang Tương Vương Triệu Chính liền sinh ra ở Triệu quốc. Thẳng đến 13 tuổi thời điểm, Tần Trang Tương Vương băng hà, Doanh Chính mới kế thừa vương vị, bất quá giờ phút này toàn bộ Triệu Chính bị Lữ Bất Vi âm thầm cầm giữ, Doanh Chính như là một cái khôi lỗi. Doanh Chính mặt ngoài thuận theo Lữ Bất Vi bọn người, vụ trộm bắt đầu không ngừng xúc tích lực lượng, dùng trọn vẹn thời gian 10 năm, mới hoàn toàn vặn ngã Lữ Bất Vi, độc tài đại quyền. Cái này Doanh Chính không phải người khác, bất ngờ chính là hình thiên chuyển thế thân công. Doanh Chính cầm quyền về sau, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít chư tử bách gia chủ ý, không ít chư tử bách gia người đều nhao nhao phái người đến cùng Doanh Chính hợp tác, cùng trong lịch sử Doanh Chính khác biệt, trong lịch sử Doanh Chính cầm quyền về sau, trọng dụng pháp gia cùng binh gia, thậm chí cuối cùng trực tiếp chèn ép chư tử bách gia, càng là đốt sách chôn người tài. Chẳng qua hiện nay Doanh Chính chính là hình thiên chuyển thế chi thân. Tự nhiên hết sức rõ ràng những thứ này chư tử bách gia ý vị như thế nào cũng càng rõ ràng hơn những thứ này chư tử bách gia bối cảnh, tự nhiên không có khả năng làm ra những hành vi này. Đợt, vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, rửa mặt một cái, tẩy cái mặt, kết quả mẹ nó vậy mà tẩy tinh thần, nằm nửa giờ lật qua lật lại sướng suốt không ngủ, ta cũng là say, chỉ có thể gõ chữ, lại viết một chương. Trước truyền lên đi, đi ngủ đi, ngày mai thức dậy tái chiến đi, phù hộ ta không cần mất ngủ. Mất ngủ thống khổ nhất. Ngủ không được còn không có tinh thần, cũng không cách nào gõ chữ. 18. Chương 233, Thiên đình lâm phạm. Yêu cầu vô lý. Đối với chư tử bách gia, phàm là đối với mình thống trị có lợi, tất cả đều thu gom tất cả, phân công hợp tác. Đương nhiên đây cũng không phải là nói đúng chư tử bách gia đối xử như nhau, tự nhiên cũng có chủ thứ, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói, có chư tử bách gia ủng hộ, lại thêm Vu tộc âm thầm hiệp trợ, Tần quốc thực lực cũng điên cuồng tiêu thăng. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 10 năm, Tần quốc lấy thế bẻ gãy nghiền nát, quét ngang bát hoang lục hợp, trước phía sau diệt đi còn lại 6 cái các nước chư hầu, trực tiếp triệt để hoàn thành đại nhất thống, nhất thống toàn bộ Thần Châu đại địa. Doanh Chính nhất thống thiên hạ về sau, liền tự phong vì hoàng đế, kết thúc phía trước chế độ nô lệ độ, lập chế độ phong kiến, tại thiên hạ phổ biến quận huyện chế, càng là thống nhất đo lường. Tại nhất thống thiên hạ về sau, Doanh Chính cũng coi là công đức viên mãn, đồng dạng dung hợp kiếp trước đạo quả, tăng thêm nhất thống thiên hạ công đức, trực tiếp nhất cử bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Một ngày này, Hàm Dương thành hoàng cung trên không, đột nhiên, bên trong hư không, một mảnh ngũ thải hà quang truyền đến, ngay sau đó chính là một trận tiên nhạc truyền đến, lần lượt từng bóng người cũng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài. Ân. Trong vương cung, đang tại xử lý chính vụ Doanh Chính trước tiên cảm ứng được bên trong hư không tình huống, rất sắp nhìn thấy bên trong hư không những thứ này thân ảnh về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, bởi vì hắn đã nhận ra, những người này không phải người khác, bất ngờ chính là thiên đình bên trong người. 870 tại trinh phạt lục quốc thời điểm, Doanh Chính thế nhưng là không có ít cùng thiên đình đã từng quen biết. Bởi vì trừ Tần quốc bên ngoài, còn lại lục quốc bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có thiên đình xếp vào lực lượng, ý đồ tự nhiên cũng lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là muốn mưu đồ khí vận. Mà Doanh Chính thế nhưng là hình thiên chuyển thế chi thân, mặc dù nói chuyển thế trở thành nhân tộc, đã không còn vu tộc, nhưng là đối với thiên đình cừu hận có thể cũng không đại biểu biến mất, cho nên tại hắn nắm giữ đại quyền về sau, trước tiên chính là triệt để thanh lý thiên đình tại Tần quốc xếp vào lực lượng. Sau đó tại trinh phạt lục quốc quá trình bên trong, phàm là diệt đi một quốc gia, trừ quốc gia này vương thất bên ngoài, còn lại chỉ cần là nhân tài, Doanh Chính tại bảo đảm đối phương trung thành dưới tình huống đều lựa chọn trọng dụng, nhưng là duy chỉ có thiên đình người ngoại lệ. Thậm chí đối đại thiên đình sở thuộc thế lực thái độ so với các quốc gia vương thất đều càng thêm kiên quyết. Cho nên tại bây giờ Doanh Chính nhất thống thiên hạ về sau, toàn bộ tiên giới trên cơ bản đã không có thiên đình đạo thống. Lúc này đây nhất thống thiên hạ, thiên đình chẳng những không có một điểm công lao, ngược lại bị triệt để thanh lý, hiển nhiên thiên đình có chút ngồi không yên. Người đến người nào? Doanh Chính chậm rãi đi tới, liếc một chút trong hư không một đám thiên binh thiên tướng, từ tốn nói. Ta chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế dưới trướng Tiên Phong Đại Tướng Lý Tĩnh là đây. Cầm đầu kim giáp thiên tướng mở miệng nói, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí tức, không sai, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Lý Tĩnh, bất quá lại cũng không là Nâng Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, mà là Tiên Phong Đại Tướng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh xác thực lên bảng, thế nhưng là phía trước phong thần cũng sớm đã bị đổi hoàn toàn thay đổi, mặc dù nói Lý Tĩnh chính là Na Cha Cha, thế nhưng là song phương cũng sớm đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Lý Tĩnh bị đánh nhập Phật môn nhất hệ, cho nên đạt được thần vị có thể nghĩ, vẹn vẹn chỉ là một cỗ tiên phong đại tướng mà thôi, cái này vẹn vẹn so pháo hôi cường một điểm mà thôi. Chấm không quen ngẩng đầu nói chuyện với người khác, lăn xuống đến nói chuyện. Nhìn qua bên trong hư không Lý Tĩnh, Doanh Chính lạnh lùng nói ra. Làm càn. Lớn mật. Nhìn thấy Doanh Chính bộ dáng về sau, chung quanh mấy cái thiên binh thiên tướng lập tức giận, mặc dù nói Doanh Chính thân phận không phải bình thường, thế nhưng là trong mắt bọn hắn. Doanh Chính cuối cùng bất quá là nhục thể phàm thai mà thôi, nhân tộc đế hoàng bên trong, trừ tam hoàng ngũ đế bên ngoài, còn lại kết quả là đều chung quy là thổi phồng đất vàng. Lăn xuống đến. Doanh Chính thấy thế, trong đôi mắt trong lúc đó nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn mang, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong bầu trời, một cỗ vô biên uy áp trong nháy mắt bao phủ, bên trong hư không thiên binh thiên tướng lập tức như là cắt đứt quan hệ phong tranh, trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Cái gì? Sao? Làm sao có thể? Ngươi lại là tu sĩ? Làm sao có thể? Trừ tam hoàng ngũ đế bên ngoài, tu sĩ làm sao có thể trở thành đế vương? Cảm nhận được Doanh Chính trên thân khí tức về sau, Lý Tĩnh sắc mặt lập tức đại biến, phải biết tại hồng hoang bên trong, trừ tam hoàng ngũ đế bên ngoài, nhân tộc đế vương là không thể đủ tu luyện, thế nhưng là trước mắt Doanh Chính vậy mà đánh vỡ cái này thiết tắc, với lại trên thân khí tức lại còn khủng bố như thế, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Không có gì không có khả năng. Có lời nói, có dám thả, chấm không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nhóm trong này hao tổn. Doanh Chính lạnh lùng nói ra, đối với những thứ này thiên đình người, Doanh Chính hiển nhiên không có khả năng cho đối phương sắc mặt tốt. Hô! Nhìn thấy một màn này về sau, mặc dù nói trong lòng 10 điểm phẫn nộ, thế nhưng là Lý Tĩnh hết sức rõ ràng, lấy trên người đối phương phát ra khí tức đến xem, hắn căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, nếu như Na Ho xuống dưới lời nói, đối với mình hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống. Phụng Hạo Thiên Ngọc Đế ý chỉ, lệnh nhân tộc đế vương tại nhân tộc các thành phố lớn tu kiến miếu thờ, cung phụng thiên đình chư thần, không được sai sót. Lý Tĩnh thanh âm cũng lập tức truyền đến. Tu kiến miếu thờ cung phụng thiên đình chư thần. Thật sự là cho cười, Hạo Thiên đầu chẳng lẽ để lửa đã a? Để nhân tộc ta tu kiến miếu thờ cung phụng hắn. Hắn là cái tha gì? Nghe được Lý Tĩnh lời nói về sau, Doanh Chính lúc này cũng cười nhạo một tiếng nói. Làm càn. Cũng dám gọi thẳng Ngọc Đế đại danh, ngươi thật to gan. Bên cạnh một cái thiên tướng thấy thế, lập tức cũng đầy mặt tức giận nhìn qua Doanh Chính, phảng phất Doanh Chính làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Thật sự là ồn ào. Doanh Chính trong đôi mắt hàn quang bùng lên, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một đạo lăng lệ kình khí gào thét mà ra, không có chút nào hồi hộp. Bây giờ Doanh Chính thế nhưng là chuẩn thánh chi cảnh tồn tại, chỉ là một cái kim tiên cũng chưa tới thiên binh thiên tướng, tự nhiên là không thể chống đỡ một chút nào, trực tiếp bị chỉ tay đâm bạo. Cái gì? Ngươi cũng dám đối với ta thiên đình đám người ra tay. Ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản không thành? Lý Tĩnh nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng không nhịn được nói ra. Tạo phản? Thật sự là cho cười, Hạo Thiên coi mình là cái gì, thật đem mình làm tam giới chúa tể. Thật sự là cho cười. Thiên giới sự tình, nhân tộc ta không xen vào, cũng không muốn quan ở, nhưng là nhân tộc ta việc của mình, còn chưa tới phiên hắn đến khoa tay múa chân, nhân tộc ta việc của mình tự mình làm chủ, muốn mệnh lệnh nhân tộc cung phụng hắn. Hắn cũng khó tránh khỏi có chút quá đề cao chính mình, coi mình là người nào, thánh phụ thánh mẫu a. Doanh Chính khinh bỉ ra mặt nói ra. Ngươi. Nghe được Doanh Chính lời nói về sau, Lý Tĩnh sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là loại kết quả này. 18. Chương 234, Cường Thế Doanh Chính. 12 tượng đồng. Lan, hoặc là chết. Lần sau lại đến nhân tộc thả giam chó, định trảm không buông tha. Doanh Chính lạnh lùng nói ra. Đáng giận, ngươi chờ, Ngọc Đế chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tam giới không ai có thể tuân có Ngọc Đế ý chỉ. Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy khó coi nói ra, hung dữ chừng Doanh Chính một chút, lạnh lùng nói ra. Thật sự là ồn ào, đã ngươi như thế ưa thích nói nhảm lời nói, như vậy ngươi cũng đừng đi. Nghe được Lý Tĩnh cuối cùng còn tiếp tục ở chỗ này bi, Doanh Chính hiển nhiên cũng triệt để giận. Đưa tay một bàn tay đánh ra. Trong khoảnh khắc ở trong hư không huyễn hóa ra một cái kinh khủng che trời cự thủ, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía Lý Tĩnh bọn người trên thân bao phủ tới. Cái gì? Đáng chết, ngươi, ngươi làm sao dám? Nhìn thấy Doanh Chính vậy mà thực có can đảm đối với mình mấy người ra tay độc ác, Lý Tĩnh sắc mặt cũng triệt để biến, mặc dù nói bọn hắn nguyên thần lên bảng, cũng sẽ không chân chính vẫn lạc, thế nhưng là không có nghĩa là sẽ không chịu khổ, đây chính là tương đương ở tại chân chính vẫn lạc một lần. Đáng chết! Dám ra tay với chúng ta, chờ lấy Ngọc Đế bệ hạ trinh phạt ta. Ngươi chết chắc. Ngươi xong đời. Mấy người thấy thế, lập tức cũng đầy mặt tức giận nhìn qua Doanh Chính mở miệng nói. Hạo Thiên. Một cái phế vật thôi, chỉ cần hắn dám đến, lúc này đây chấm không ngại tự tay lấy tính mệnh của hắn. Doanh Chính lạnh lùng nói ra, đối với lúc trước một trận chiến, hình thiên thế nhưng là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu như không phải Vương Mâu đánh lén lời nói, lúc trước trận chiến kia, chính mình chưa chắc thất bại. Thậm chí có cơ hội đem Hạo Thiên chạm ở tại búa bên dưới. Sau một khắc, kinh khủng công kích cũng trực tiếp rơi xuống một đám thiên binh thiên tướng trên thân, không có chút nào hồi hộp, tất cả mọi người trực tiếp bị Doanh Chính sinh sinh đập thành huyết vụ. Hừ, thiên đình A. Xem ra cầm trong tay phong thần bảng Hạo Thiên đã càng ngày càng tung bay, vậy mà muốn mệnh lệnh nhân tộc cho hắn tu kiến miếu thờ. Thật sự là khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Giải quyết mấy cái thiên binh thiên tướng về sau, Doanh Chính miệng bên trong cũng thì thào nói ra. Đáy mắt hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc. Bất quá lại là cần chuẩn bị cẩn thận một loại. Lập tức Doanh Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này trực tiếp triệu tập tất cả trọng thần, những thứ này trọng thần trên cơ bản đều là tới từ chư tử Bách Gia người. Bây giờ Doanh Chính nhất thống thiên hạ về sau, chư tử Bách Gia cũng tất cả đều đặt vào hắn thống trị phía dưới. Phải biết chư tử Bách Gia mặc dù nói am hiểu chính là học thuyết, thế nhưng là những thứ này Bách Gia người sáng lập trên cơ bản đều là các đại giáo phái người. Có thể tất cả đều là thành tiên hỏi người, tự nhiên có không ít cao thủ. Mặt khác Doanh Chính càng là liên hệ vu tộc, từ vu tộc bên trong triệu tập đến không ít cao thủ. 12 vị tượng đồng tế luyện như thế nào? Hàm Dương Hoàng Cung dưới mặt đất một chỗ, một tòa cự đại địa cung bên trong, Doanh Chính ánh mắt rơi xuống đối diện 12 đạo toàn thân lồng che ở áo bào đen phía dưới thân ảnh trên thân mở miệng nói, chỉ gặp cái này 12 đạo thân ảnh mỗi người con phía sau đều có một tôn chừng cao 3 trượng tiểu kim nhân, tượng đồng phía trên che kín vô số phù văn. một cỗ kinh khủng khí tức hung sát cũng từ phía trên tràn ngập ra. Khởi bẩm bệ hạ, đều đã hoàn toàn tế luyện tốt. Bây giờ đã có thể phát huy ra tượng đồng lực lượng. Cầm đầu một đạo người áo đen mở miệng nói. Rất tốt, thật tốt diễn luyện đại trận, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Doanh Chính mở miệng nói. Bệ hạ yên tâm, định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phát huy ra nhỏ đều thiên thần sát đại trận uy lực. Người áo đen mở miệng nói. Cái này 12 vị tượng đồng chính là Doanh Chính lĩnh hội vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, thôi diễn một bộ phiên bản đơn giản hóa đều thiên đại trận. Cái này 12 vị tượng đồng chính là lấy đặc thù vật liệu luyện chế mà thành khối lỗi, mỗi một vị tượng đồng trong cơ thể đều có bản cổ chi huyết, cái này 12 vị tượng đồng thế nhưng là tại bản cổ điện huyết chỉ bên trong thai nghén dòng dã 3 năm, lấy 12 tượng đồng là trận nhãn, bố trí nhỏ đều thiên thần sát đại trận. Mặc dù nói không cách nào như là thập nhị đô thiên thần sát đại trận như vậy triệu hoán ra bản cổ chân thân, thế nhưng là cái này nhỏ đều thiên thần sát đại trận, lại có thể triệu hồi ra tổ vu chân thân. Không sai, liền là tổ vu chân thân, với lại tương đối ở tại 12 tổ vu triệu hoán bản cổ chân thân tới nói, cái này 12 vị tượng đồng là trận nhãn thôi động nhỏ đều thiên thần sát đại trận năng lực bay liên tục hiển nhiên mạnh hơn phần lớn, đủ để chèo chống một trận đại chiến. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Doanh Chính cũng gật gật đầu, trừ vu tộc một loại giúp đỡ bên ngoài, cái này 12 vị tượng đồng chính là Doanh Chính mạnh mẽ nhất át chủ bài, dù sao vu tộc bên trong, hậu nghệ cần chấn thủ bản cổ điện, là không thể nào ra tay, về phần cộng công tức thì bị giam lỏng tại bản cổ điện bên trong, cho nên chân chính đỉnh phong chiến lực chỉ có chính hắn, cái này 12 tượng đồng có thể triệu hồi ra tổ vu chân thân, tương đương ở tại một tôn cường đại tổ vu cao thủ. Doanh Chính trong lòng tự nhiên là 10 điểm coi trọng. 6 hoa 03. Hôn trướng, coi là thật thật to gan, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, một tôn nho nhỏ nhân gian đế vương cũng dám phản kháng thiên đình, quả nhiên là không biết sống chết. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, nghe được phía dưới Lý Tĩnh bọn người hồi phục về sau, bên trên đầu Hạo Thiên trong đôi mắt hiện lên một vòng vô cùng tức giận thần sắc, từ khi phong thần vừa đến, thiên đình uy thế thế nhưng là xưa đâu bằng nay, còn chưa từng có bị người coi thường như thế, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bây giờ toàn bộ thiên đình bình cường mã tráng. Không đơn giản như thế, theo thiên đình uy thế không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu nhao nhao đầu nhập vào thiên đình, toàn bộ thiên đình thực lực cũng đang bay nhanh lớn mạnh, mặc dù nói còn kém rất rất xa phía trước Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong yêu tộc thiên đình, thế nhưng là so với lúc trước đợi xác thực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiên Đồng Nguyên Soái ở đâu? Hạo Thiên thanh âm truyền đến. Thần tại. Một đạo một thân kim giáp thân ảnh chậm rãi đi tới, ánh mắt cũng rơi xuống Hạo Thiên trên thân. Không người nói. Bất quá đáy mắt chỗ sâu sắc thực hiện lên một vòng lạnh lùng biểu lộ. Cái này Thiên Đồng Nguyên Soái bên ngoài chính là Ngọc Đế dòng chính, đã từng là sớm nhất đi theo Ngọc Đế một nhóm người thứ nhất, cùng Thái Bạch Kim Tinh không sai biệt lắm. Cũng là bây giờ Ngọc Đế thủ hạ trọng yếu nhất thống binh nhân vật, bất quá hắn không biết là, trên thực tế, trước mắt Thiên Đồng Nguyên Soái, trên thực tế cũng sớm đã đầu nhập vào Thái Thượng Lão Quân, sắc thực nói, từ vừa mới bắt đầu trước mắt Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không phải là Ngọc Đế người, chính là lão tử xếp vào tại Thiên Đình một quân cờ. Tại lúc trước lao tử du lịch hồng hoang thời điểm, một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp được Chư Cương Liệp Thiên Bồng Nguyên Soái, đối phương thiên phú cũng xem là tốt, lao tử cho đối phương một điểm chỉ điểm, thu làm ký danh đệ tử, về sau Hạo Thiên lập thiên đình về sau, liền an bài hắn bên trên thiên đình. Chấm mạng ngươi điểm đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới trinh phạt phản nghịch. Ta thiên đình thống lĩnh tam giới, một cái nho nhỏ nhân gian đế vương cũng dám ngỗ nghịch ta thiên đình ý chỉ. Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. Là, bệ hạ. Nghe được Hạo Thiên lời nói về sau, Chư Cương Liệp đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng đùa cợt. 18. Chương 235, Lão Tử Ban Thường Bảo. Thiên Đình Giáng Lâm. Thiên Đồng Nguyên Soái không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi Lăng Tiêu Điện, sau đó đi điểm đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng, hướng thẳng đến thế gian mà đi, chẳng qua nếu như người hữu tâm chú ý tới lời nói. Lúc này Thiên Đồng Nguyên Soái lựa chọn những thứ này thiên binh thiên tướng trên cơ bản đều là cùng Phật môn có quan hệ người. Hắn có thể không phải người ngu, tự nhiên hết sức rõ ràng, lần này đi trinh phạt Doanh Chính, đây tuyệt đối không phải một kiện cái gì chuyện tốt, từ trình độ nào đó nói, bây giờ Doanh Chính thế nhưng là nhân hoàng, đối với người hoàng ra tay, đây tuyệt đối là có thiên đại nghiệp lực sự tình, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không để huyền môn đệ tử đi làm. Không biết sống chết đồ vật, thật sự là không làm không chết. Đã ngươi chính mình muốn chết lời nói, như vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Hỗn độn bên trong, nhìn thấy Hạo Thiên lựa chọn về sau, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Theo phía sau lão tử đưa tay lật một cái, vài kiện linh bảo lẻ ba ba xuất hiện tại hắn trước mặt. Một đỉnh Cửu Long Quan, một kiện Cửu Long Đế bảo, một thanh Cửu Long Đế kiếm cùng một phương kim sắc đại ấn. Cửu Long Quan cùng Cửu Long Đế bảo đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hợp nhất lên lời nói, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Về phần Cửu Long Đế kiếm cùng kim sắc đại ấn thì tất cả đều cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Với lại cái này mấy món linh bảo có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là tất cả đều là hoàng đạo chí bảo, nếu là rơi xuống phổ thông tu sĩ trong tay lời nói, cái này linh bảo nhiều lắm là chỉ có thể coi là phổ thông tiên thiên linh bảo, thế nhưng là rơi xuống đế đạo cùng hoàng đạo cao thủ trong tay lời nói, uy năng tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần. Lao tử chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, mấy món linh bảo hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến tiên giới phương hướng bay lượn mà đi. Giờ phút này Hàm Dương trong vương cung, Doanh Chính đang tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị nên đón thiên đình chinh phạt, hắn không phải người ngu, tự nhiên hết sức rõ ràng, chính mình xử lý thiên đình người, thiên đình là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông! Đúng lúc này, hắn trước mặt không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó trong nháy mắt tản mát ra kim sắc quần quận thần quang bảo vật xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái gì? Đây là... Nhìn thấy một bộ này bảo vật về sau, Doanh Chính lập tức cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hắn có thể không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra bảo vật này kinh khủng. Trầm ngâm một cái về sau đó trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Thì ra là thế. Doanh Chính đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân ban thưởng bảo. Rất nhanh Doanh Chính cũng minh bạch những bảo vật này nơi phát ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, cùng lúc đó trong lòng cũng là đại định, nguyên bản đối với cùng thiên đình đối đầu, Doanh Chính trong lòng còn có chút không chắc, dù sao đối phương thế nhưng là thiên đình, trên danh nghĩa tam giới chúa tể. Hắn bất quá chỉ là nhân gian đế vương mà thôi, về mặt thân phận còn có không ít chênh lệch, chẳng qua hiện nay tại nhìn thấy cái này mấy món linh bảo về sau, trong lòng lập tức đại định. Mặc dù nói Lao Tử cũng không có bàn giao hắn cái gì, nhưng là cái này mấy món linh bảo hiển nhiên cũng cho thấy Lao Tử thái độ, hiển nhiên Lao Tử cũng là khó chịu thiên đình, với lại cũng là giúp đỡ chính mình. Nghĩ tới đây về sau, Doanh Chính trong lòng lo lắng lập tức quét sạch sành sanh, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm kiên định thần sắc. Hạo Thiên a Hạo Thiên, đã ngươi chính mình muốn chết lời nói, vậy coi như đừng trách ta. Doanh Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo sau lại một lần liên hệ người của Vu tộc, phía trước thời điểm trong lòng của hắn còn có chút cố kỵ, sợ cho Vu tộc đưa tới tai họa, cho nên cũng không có để Vu tộc phái quá nhiều cao thủ đến, chẳng qua hiện nay hắn hiển nhiên cũng triệt để không có cố kỵ, trực tiếp đưa tin cho hậu nghệ, làm cho đối phương phái nhiều người hơn đến, lúc này đây, hắn hiển nhiên là chuẩn bị cùng thiên đình thật tốt làm một vô lớn. Có lẽ lúc này đây có thể lại một lần nữa tấn công thiên đình. Dù sao lúc này đây thế nhưng là thiên đình trước ra tay với nhân tộc ta. Doanh Chính trong lòng cũng không ngư nở dê âm thầm lưu đổ, trong đôi mắt tinh quang cũng không ngư nở dê lấp lóe. Mấy ngày về sau, Hàm Dương trên không, đột nhiên tiên vân cuộn cuộn, bên trong hư không, từng đội thiên binh thiên tướng cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem trọn cái Hàm Dương trên thành không hoàn toàn bao phủ lại. Rốt cục đến A. Phía dưới, trong vương cung, Doanh Chính ánh mắt hướng phía bên trong hư không nhìn lại, hai mắt động phá thương khung, rất nhanh liền nhìn thấy bên trong hư không tình huống. Ô ô ô ô. Cùng lúc đó, phía dưới, Hàm Dương trong vương cung, từng đạo trầm thấp tiếng kèn truyền đến, vô số giáp sĩ điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt kết thành kinh khủng quân trận, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Phải biết những giáp sĩ này đều là Đại Tần Đế quốc tinh nhuệ nhất tồn tại, tất cả đều là thuần một sắc tu sĩ tạo thành, chính là đi qua chinh phạt lục quốc về sau còn sống sót. Mấy năm liên tục chinh phạt, trên người bọn họ kinh khủng hung sát chi khí đủ để kinh động toàn bộ thiên địa thương khung, có lẽ bọn hắn đơn thể thực lực cùng thiên binh thiên tướng không kém ít, thế nhưng là liên hợp lại bạo phát đi ra sát phạt chi khí cũng tuyệt đối không phải thiên đình thiên binh thiên tướng có thể so sánh. Cùng lúc đó, chư tử bách gia cao thủ cũng nhao nhao đăng tràng, nương theo lấy quân trận bên trong, từng đạo vu tộc thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, biến mất tại quân trận bên trong. Giờ khắc này, Doanh Chính thân ảnh cũng từ trong vương cung đi ra, đi vào trong sân rộng. Bái kiến bệ hạ, nô hoàng Vạn Thọ. Một đạo kinh khủng thanh thế to lớn thanh âm cũng từ một đám quân sĩ miệng bên trong truyền ra, trong khoảnh khắc, thanh thế bay thẳng vân tiêu, vậy mà trực tiếp đem bên trong hư không thiên binh thiên tướng thanh thế đè xuống dưới. Bình thân. Doanh Chính tử tốn nói. Tạ bệ hạ. Người đến người nào? Doanh Chính cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không, lạnh lùng nói ra. Bản tọa Thiên Bồng Nguyên Soái, phụ Ngọc Đế chi mệnh, đến đây chinh phạt không phù hợp quy tắc. Chư Cương Liệp mở miệng nói. Cho cười. Hắn Hạo Thiên tay không khỏi duỗi có chút quá dài, nơi này chính là tiên giới, đó là nhân tộc địa bàn, nhân tộc ta chính là tiên giới chi chủ, nơi này còn chưa tới phiên hắn đến dương ai. Doanh Chính lạnh lùng nói ra. Làm càn. cũng dám đối với Ngọc Đế bất kính, quả nhiên là không biết sống chết. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Bên cạnh một cao y vo cờ người khôi ngô thiên tướng chợt quát một tiếng nói, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người đối phương phát ra, bất ngờ chính là một tôn thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, đồng dạng cũng là Hạo Thiên Tâm Phúc, lúc này trực tiếp quơ một. Tám trong tay binh khí hướng phía Doanh Chính trên thân cuốn tới. Lớn mật. Cút về. Đúng lúc này, phía dưới quân trận bên trong, một bóng người cũng mãnh liệt chém ra, một cỗ kinh khủng thiết huyết sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp nên đón. Bất ngờ chính là Đại Tần Đế quốc đại tướng Vương Tiễn, lúc trước Hình Thiên cũng không là một người đầu thai chuyển thế, Vu tộc vì hiệp trợ Hình Thiên, có thể nói là cũng bên dưới không nhỏ tiền vốn, không ít Vu tộc cao thủ đều nhao nhao cùng Hình Thiên cùng một chỗ chuyển thế, cái này Vương Tiễn bất ngờ chính là một cái trong số đó. Với lại cũng đồng dạng dung hợp kiếp trước đạo quả, một thân tu vi đồng dạng cũng đạt tới thái ớt kim tiên chi cảnh, bởi vì là Vu tộc chuyển thế, mặc dù nói không còn Vu tộc, thế nhưng là nhục thân vẫn như cũ là so bình thường tu sĩ mạnh hơn phần lớn, cho nên tại thái ớt kim tiên bên trong, cơ hồ liền là vô địch tồn tại. 18. Chương 236, giết đến tận thiên đỉnh. Mắt trợn tròn Hạo Thiên. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp ở trong hư không đại chiến đến cùng một chỗ, tại thiên phú chiến đấu phương diện, đặc biệt là loại này chém giết gần người phương diện, Vương Tiễn hiển nhiên là có ưu thế tuyệt đối, vẹn vẹn mấy cái đối mặt công phu, liền trực tiếp chiếm thượng phong. Áp chế đối phương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hôn trướng, ta đến giúp ngươi. Bên trong hư không mấy tôn thiên tướng hiển nhiên nhìn không được, lúc này cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Coi ta Đại Tần không có người không thành. Phía dưới Đại Tần quân trận bên trong, từng đạo thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh cũng phóng lên tận trời, cầm đầu bất ngờ chính là Được Yên Ổn, sau lưng thì là Trương Hàm, Mông Vũ, Vương Ly các loại một đám Đại Tần đại tướng, những người này có thể không có một người bình thường. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Hôn trướng, các ngươi thật to gan, cũng dám đối với thiên đỉnh thiên binh thiên tướng động thủ, các ngươi đây là muốn chết. Bên trong hư không thiên đồng nguyên xoáy bên cạnh một bóng người thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc. Thật sự là ồn ào, các ngươi vẫn là cho chấm lăn xuống tới đi. Doanh Chính thấy thế, đưa tay đối với bên trong hư không vỗ, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng vô thượng áp lực mềm mông trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến phía dưới một trên thân mọi người bao phủ tới. Lập tức bên trong hư không 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng nhao nhao từ bên trong hư không ngã 18 rơi xuống. Đại Tần quân sĩ nghe lệnh, kết trận, giết cho ta. Doanh Chính chợt quát một tiếng, sau một khắc, phía dưới đại quân cũng trong nháy mắt động, kinh khủng quân trận điên cuồng vận chuyển, sau đó trực tiếp đem những thiên binh thiên tướng kia bao vây lại. Lúc này chư tử bách gia cao thủ thấy thế cũng nhao nhao ra tay, hướng thẳng đến những thiên binh thiên tướng kia trên thân chào hỏi, trong đại quân Vu tộc cao thủ cũng thư a cơ ra tay. Gần như trong nháy mắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngư nở dê truyền ra. Bên trong hư không thiên bồng nguyên xoáy nhìn thấy một màn này về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, mặc dù nói hắn phía trước thời điểm liền minh bạch Đại Tần Đế quốc không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Sau một khắc, Chư Cương Liệp cũng không chần chờ chút nào, thân hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nên tiếp Doanh Chính. Mặc dù nói hắn hết sức rõ ràng, Doanh Chính không phải địch nhân. Thế nhưng là diễn kịch trùng quy phải diễn nguyên bộ. Hừ. Doanh Chính thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng trực tiếp nên đón. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, Chư Cương Liệp mặc dù nói tu vi không yếu, có đại la kim tiên chi cảnh, thế nhưng là hiển nhiên căn bản cũng không phải là Doanh Chính đối thủ. Trong nháy mắt nhỏ nửa ngày thời gian liền đi qua, giữa sân 10 vạn thiên binh thiên tướng liền hao tổn hơn phân nửa, tổn thất 10 điểm thảm trọng. Rút lui. Nhìn thấy một màn này về sau, Chư Cương Liệp hiển nhiên cũng minh bạch chính mình nhiệm vụ hoàn thành, trực tiếp rời khỏi vòng chiến, mở miệng nói, còn lại một đám thiên binh thiên tướng cũng đánh tơi bời, bắt đầu chật vật chạy trốn, nguyên bản 10 vạn thiên binh thiên tướng, một trận đại chiến rơi đến, còn lại vẫn chưa tới 30.000, có thể nói là tổn thất nặng nề. Muốn đi? Chỗ nào dễ dàng như vậy? Giết cho ta, theo chấm giết đến tận thiên đỉnh. Cũng dám đến nhân tộc ta Dương Oai, thật coi nhân tộc ta dễ khi dễ sao? Doanh Chính trong đôi mắt hiện lên một vòng băng lãnh quan mang, lúc này vung tay lên, đại quân cũng trực tiếp xông tới giết, trong nháy mắt bắt đầu phản công. Bên trong hư không thiên binh thiên tướng thấy thế, lập tức sắc mặt cũng là đại biến, trong khoảnh khắc liền tan tác, điên cuồng hướng phía thiên đỉnh phương hướng chạy thục mạng, chờ bọn hắn rút về thiên đỉnh thời điểm, còn lại ngay cả 10.000 đều không có. Giết! Nam Thiên Môn bên ngoài, nhìn qua trước mắt thiên đỉnh, Doanh Chính trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Phảng phất nghĩ đến lúc trước chính mình một mình giết vào thiên đỉnh tình cảnh, miệng bên trong chợt quát một tiếng, một ngựa đi đầu, hướng thẳng đến ở trong thiên đỉnh xông tới giết. Nhìn thấy một màn này về sau, Nam Thiên Môn không ít thiên binh thiên tướng đều có chút mắt trợn tròn, vừa đối mặt liền trực tiếp bị tách ra, đại quân cũng trực tiếp giết vào ở trong thiên đỉnh. Hôn trướng, hôn trướng, hôn trướng. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Điện bên trong, Hạo Thiên hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhìn thấy tình huống này về sau, Hạo Thiên cả người cũng triệt để mắt trợn tròn. Nguyên bản hắn thấy, mặc dù nói Đại Tần Đế quốc thực lực không yếu, thế nhưng là cuối cùng chỉ là một phàm nhân quốc gia mà thôi, bây giờ thiên đỉnh thế nhưng là binh cường mã trắng. 10 vạn thiên binh thiên tướng đủ để cho đối phương khuất phục. Lam Thiên Đế, hắn cũng hết sức rõ ràng, trên thực tế nhân tộc là không động được, hắn phái ra 10 vạn thiên binh thiên tướng ý đồ trên thực tế càng nhiều chính là một loại trấn nhiếp, hắn thấy, có 10 vạn thiên binh thiên tướng giáng lâm, đủ để khiến nhân gian đế vương thần phục, thế nhưng là sự tình hiển nhiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. 10 vạn thiên binh thiên tướng chẳng những không có làm cho đối phương khuất phục, ngược lại triệt để chọc giận đối phương, hiện nay lại còn phản công nhập thiên đình. Vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh, ngay sau đó thì là vô biên tức giận. Phải biết nơi này chính là thiên đỉnh, chính là tam giới hạch tâm địa điểm, hiển nhiên lại bị một đám sâu kiến xông tới trà đạp, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, người tới, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Cũng dám xâm phạm thiên đỉnh, tội không thể tha. Hạo Thiên nổi giận nói, chúng ta lĩnh mệnh. Một đám thần quan cũng nhao nhao mở miệng nói. Bất quá những thứ này thần quan bên trong tuyệt đại đa số đều là xiển giáo cùng tiệt giáo người, mặt ngoài nghe theo Hạo Thiên mệnh lệnh, bất quá hiển nhiên, bọn hắn là không thể nào chân chính xuất lực, trên cơ bản đều là dễ dàng sụp đổ, mà doanh chính một phương thì thế như trẻ tre, trên cơ bản không có gặp được cái gì ra dáng chống cự, rất nhanh liền trực tiếp trùng sát đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Hôn trướng, hôn trướng, các ngươi, các ngươi. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên lập tức cũng tức điên. Ánh mắt lập tức cũng rơi xuống hai bên một đám thần quan trên thân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, hắn không phải người ngu, giờ phút này như thế nào còn có thể nhìn không ra thập 240A, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Các ngươi muốn kháng mệnh không thành. Hạo Thiên thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, năm di động, kim sắc phong thần bảng trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, ý đồ hiển nhiên cũng là lại rõ ràng bất quá. Nhìn qua Hạo Thiên bộ dáng về sau, phía dưới cả đám cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, từng cái như là lao tăng nhập định. Phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy. Tốt, tốt, tốt. Xem ra các ngươi là không có nhận rõ chính mình tình huống, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chấm. Sau một khắc, Hạo Thiên trực tiếp thôi động phong thần bảng, muốn cưỡng ép cho bọn hắn một chút trừng phạt. Ông ngong ngong. Bất quá rất nhanh, tại hắn thôi động phong thần bảng trong nháy mắt, chỉ gặp phía dưới những thứ này thần quan trong mi tâm cũng hiện lên một đạo huyền diệu đạo văn, vậy mà trực tiếp che đậy bọn hắn nguyên thần cùng phong thần bảng liên hệ. Mặc cho Hạo Thiên như thế nào thôi động, cả đám đều không có phản ứng chút nào. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn, phải biết phong thần bảng thế nhưng là hắn lớn nhất ỷ vào, nhưng là bây giờ phong thần bảng vậy mà mất đi hiệu lực, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Không cần phải nói, cái này tự nhiên đều là lão tử thủ đoạn. Đợt, canh năm đưa lên, đi làm ăn chút gì đi, buổi sáng còn không có ăn cơm, bụng có chút đói. Cơm nước xong xuôi trở về tiếp tục, lại có huynh đệ khen thưởng, cảm kích vạn phần. 18. Chương 237, cường thế doanh chính. Lấy một địch hai. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, cầm đầu không phải người khác, bất ngờ chính là doanh chính. Làm càn. Lớn mật, vậy mà tự tiện xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Phải bị tội gì? Hạo Thiên thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trực tiếp đem phong thần bảng thu lại, hiện tại tạm thời không phải muốn những vấn đề này thời điểm, dưới mắt chủ yếu nhất là đem trước mắt những thứ này phản nghịch cầm xuống, về phần vấn đề khác, các loại hết thảy đều kết thúc về sau lại tính sổ sách cũng không muộn. Hạo Thiên, ý tại châm trước mặt bảy người thiên đế giá đỡ, thân là tam giới chi chủ, lại không tu công đức, tiêu hành bá đạo, xâm chiếm tiên giới, ước hiếp nhân tộc. Như ngươi loại này căn bản cũng không xứng đáng vì tam giới chi chủ, hôm nay liền muốn để ngươi trả giá đắt. Doanh chính thanh âm băng lãnh nói ra. Hôn trướng, châm thiên đế chi vị chính là đạo tổ khâm điểm. Ngươi chẳng lẽ muốn nghịch thiên không thành? Hạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Đạo tổ khâm điểm. Thì tính sao, năm đó Đông Vương Công đồng dạng cũng là đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu, thế nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào? Đạo tổ phong ngươi làm tam giới chi chủ chính là để ngươi duy trì tam giới ổn định. Cũng không phải để ngươi uy áp tam giới lục đạo, đã ngươi nội bộ lục đục, như vậy hôm nay cái này thiên đế chi vị ngươi cũng không cần thiết ngồi xuống. Doanh chính lạnh lùng nói ra. ngươi đây là muốn chết. Nghe được Doanh Chính nói lên Đông Vương Công, hiển nhiên cũng triệt để xúc động Hạo Thiên trong lòng nghịch lần, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Ngươi tới, cho ta đem những người này cầm xuống. Hạo Thiên nổi giận nói, trong nháy mắt, Lăng Tiêu Điện bên ngoài, từng đội thiên binh thiên tướng cũng trong nháy mắt xuống lại tới, làm tam giới chi chủ. Những năm này Hạo Thiên tự nhiên cũng tổ kiến chính mình thành viên tổ chức, tự nhiên cũng có thuộc về mình dòng chính lực lượng. Lớn mật phản địch. Dịch Tả Thiên Đình, xem thường thiên đế, giết cho ta. Cầm đầu thiên tướng khẽ quát một tiếng, lúc này cũng trực tiếp xông tới giết. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Hừ, Hạo Thiên, chết đi cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, Doanh Chính ánh mắt cũng rơi xuống Hạo Thiên trên thân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, Cửu Long Đế kiếm trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng bá đạo khí tức hướng thẳng đến Hạo Thiên trên thân bao phủ tới. Muốn chết. Hạo Thiên thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quang mang, Hạo Thiên kính tế ra, đem quanh thân bao phủ lại, sau đó Thiên Đế ấn tỷ cũng nên đón. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, chỉ gặp Cửu Long Đế kiếm phía trên quang mang đại thịnh, một đạo cao vút tiếng long ngâm chạy tới. 9 con rồng hình hư ảnh cũng phóng lên tận trời, hung hăng nên tiếp bên trong hư không kim sắc đại ấn, vậy mà trực tiếp sinh sinh đem Hạo Thiên Thiên Đế ấn tỷ đánh bay ra ngoài. Cái gì? Cực phẩm tiên thiên linh bảo? Đế đạo chí bảo? Đáng chết, trên người ngươi làm sao có thể có như thế chí bảo? Hạo Thiên nhìn thấy Doanh Chính trong tay Cửu Long Đế kiếm về sau, thần sắc lập tức cũng biến thành có chút khó coi, trong đôi mắt tham lam thần sắc cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Phải biết trong tay hắn trừ Hạo Thiên kính bên ngoài, ngay cả một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không có, còn lại trường kiếm cùng kim ấn bất quá mới thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, lại càng không cần phải nói cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn là đế đạo chí bảo. Hừ, Doanh Chính căn bản cũng không có cùng đối phương nói nhảm, từng đạo kinh khủng bá đạo công kích không ngừng hướng phía Hạo Thiên trên thân bao phủ tới, cùng phía trước giao phong so ra, bây giờ Hạo Thiên thực lực rõ ràng có không ít tăng lên, lúc trước Hạo Thiên bất quá vừa mới chẳng thi, bây giờ đi qua những năm này về sau. Hắn đã thành công chém tới thứ hai thì, trở thành một tôn chuẩn thánh trung kỳ cao thủ cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang cũng đã coi như là một tôn đỉnh tiêm tồn tại. Muốn chết. Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đem Hạo Thiên kính thôi động đến cực hạn, sau đó trong tay trường kiếm cùng kim ấn cũng không ngừng nở rễ hướng phía Doanh Chính trên thân bao phủ tới. Doanh Chính thấy thế cũng không có chút nào đợi, Cửu Long Quan cùng Cửu Long áo giải hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, trực tiếp hóa giải Hạo Thiên công kích. Đáng chết. Là đế đạo phòng ngự trí bảo. Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, Doanh Chính thực lực hiển nhiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đồng loạt ra tay. Hạo Thiên mở miệng nói. Hạo Thiên kính bên trong cũng tách ra một đạo kim sắc quang mang, hướng phía Doanh Chính trên thân bao phủ tới. Lại là một chiêu này. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Doanh Chính cũng hừ lạnh một tiếng. Lúc trước thời điểm hắn liền là ăn cái này một cái thiệt thòi, lúc này đây, gần như trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng. Cửu Long Quan cùng Cửu Long áo dài phòng ngự thôi động đến cực hạn, trực tiếp ngăn trở đạo này công kích. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một đạo kim sắc lưu quang cũng gào thét mà ra, hướng phía Doanh Chính trên thân bao phủ tới. Bất ngờ chính là Vương Mẫu ra tay, bây giờ Vương Mẫu cũng thành công chẳng thi, đồng dạng đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, so với lúc trước thực lực cường đại không ít. Tiện tỷ, cho chấm lăn. Doanh Chính khẽ quát một tiếng, Cửu Long kim ấn cũng trực tiếp đánh ra. Mang theo một cỗ kinh khủng nghiền ép thiên địa khí hơi thở hướng phía bên trong hư không gào thét mà ra. Lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đáng chết, làm sao có thể, ngươi đến cùng là ai, trên người ngươi làm sao lại có nhiều như vậy bảo vật. Hạo Thiên hiển nhiên đều nhanh sắp điên rơi, cái này liên tiếp bảo vật hiển nhiên để hắn có chút mắt trợn tròn, một cỗ dự cảm không tốt cũng từ đáy lòng dâng lên, hắn cảm giác lúc này đây chỉ sợ thật muốn có phiền phức. Một kẻ hấp hối sắp chết, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, vậy mà đánh nhân tộc chủ ý, thật sự là không biết sống chết, nhân tộc cũng là ngươi có thể tùy ý nhúng chẳng a, không ngớt đạo thánh nhân cũng sẽ truyền đạo thu hoạch được khí vận, ngươi cũng dám cưỡng ép mệnh lệnh nhân tộc cho ngươi xây dựng miếu thờ, xem ra ngươi thật sự là quá tung bay a, thật đem mình làm tam giới chúa tể a. Ngớ ngẩn một vật. Doanh Chính cười lạnh một tiếng nói. Trong cơ thể pháp lực lại một lần nữa điên cuồng phun trào, lại một lần nữa thúc dục trong tay pháp bảo, hướng phía Hạo Thiên cùng giao chỉ trên thân bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người vậy mà tất cả đều sinh sinh bị áp chế lại đỉnh. Hôn trướng, đây chính là ngươi bức ta. Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, trong mi tâm kim sắc quang mang lấp lóe, chọn cá nhân trên người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng vậy mà trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Cùng lúc đó, một bên khác, giao chỉ trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, chọn cá nhân trên người khí tức cũng không ngư nở dê tiêu thăng, cuối cùng vậy mà cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, một cỗ kinh khủng to lớn khí tức cũng từ trên người Vương Mẫu phát ra. Đợt, canh thứ 6 đưa lên. Cầu ủng hộ. Không cầu khen thưởng, chỉ cầu đặt mua. Cầu bờ UFF đâu, cầu nguyện phiếu. Cầu bờ UFF, những thứ này miễn phí đồ vật mọi người cũng đều cái khác giữ lại, hết thể cho ta đi. Tạ ơn. 18. Chương 238, 12 tượng đồng lộ ra thần uy. Hạo Thiên vẫn lạc. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Cựu chuyển đế hoàng quyết. Cho ta chuyển. Doanh Chính thấy thế cũng không chần chờ chút nào, pháp lực cũng điên cuồng phun trào. Vô biên đế đạo uy áp trong nháy mắt quét sạch mà ra, ngập trời quần quận đế hoàng chi uy cũng tràn ngập ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ chi cảnh. Giết! Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thấy thế, liếc nhau, lúc này hướng phía Doanh Chính bên người che mở dê tờ tới. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem Doanh Chính chế trụ. Dám đến ta Thiên Đình Dương Oai, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hạo Thiên thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt tràn đầy vô tận băng lãnh sát ý. Phải không, ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Động thủ. Doanh Chính chợt quát một tiếng. Ong ong ong. Ngay tại Doanh Chính thanh âm vừa mới rơi xuống, 12 đạo người áo đen cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, đi thẳng tới Doanh Chính sau lưng. Sau đó chỉ gặp 12 người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 12 vị tượng đồng cũng hiển hóa ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp 12 vị tượng đồng trên thân mãnh liệt tách ra một đạo lộng lây thần quang. Vô biên hung sát chi khí điên cuồng phun trào, ở trong hư không, một cái bóng mờ vậy mà hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy. Một cỗ kinh khủng áp lực mênh mông cũng từ hư ảnh trên thân phát ra, rõ ràng là một tôn tổ vu hư ảnh. Cái gì? Đáng chết, đây là tổ vu chi thân. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên cả người sắc mặt lập tức đại biến, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó 137 nhìn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Doanh Chính trên thân lại còn có khủng bố như thế át chủ bài. Giết! 12 người thấy thế, lúc này trực tiếp thao tổ vu chân thân hướng phía Giao Chỉ bên người xông tới giết. Sau một khắc, song phương cũng lại một lần nữa trùng sát đến cùng một chỗ, chiến trường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều triệt để hóa thành từng mảnh phế tích, toàn bộ thương khung cũng sinh sinh liệt mở, hủy diệt phong bạo điên cuồng quét sạch. Dần dần Doanh Chính một phương cũng lại một lần nữa bắt đầu chiếm thượng phong. Một bên khác Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chỉ có thể dựa vào Hạo Thiên kính cùng phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ phòng ngự không ngừng tránh né. Bộ dáng cũng là vô cùng chật vật. Đối mặt tổ vu chân thân, Giao Chỉ hiển nhiên cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ. Hai người giờ phút này thậm chí ngay cả mình tam thi hóa thân cũng không dám triệu hoán, bởi vì bọn hắn phòng ngự linh bảo đều dùng đến thủ hộ bản tôn. Vừa rồi Hạo Thiên thiện thi hóa thân bởi vì không có phòng ngự linh bảo thủ hộ, kém một chút bị Doanh Chính kim ấn đánh nổ. Nếu như một khi tam thi hóa thân bị đánh nát lời nói, đây chính là sẽ ảnh hưởng đạo cơ, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hạo Thiên, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Nhìn thấy một màn này về sau, Doanh Chính trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, thanh âm băng lãnh nói ra. Đúng lúc này, chỉ gặp Doanh Chính sau lưng, một bóng người cũng trong nháy mắt hiện hóa ra, bất ngờ chính là hắn một đạo tam thi hóa thân. Bất quá cùng phổ thông tam thi hóa thân khác biệt là, Doanh Chính đạo này hóa thân lại là không đầu hóa thân, vậy mà không có đầu lâu. Giết. Chỉ gặp không đầu hóa thân một tay cầm búa, một tay cầm thuẫn điên cuồng hướng phía Hạo Thiên bên người xông tới giết. Đây là... Đáng chết, ngươi là Hình Thiên. Khi nhìn thấy đạo này hóa thân về sau, Hạo Thiên cả người tâm thần đại chấn, gần như trong nháy mắt liền nhận ra đi ra, phải biết đạo thân ảnh này thế nhưng là cho nàng lưu lại vô cùng kinh khủng ác ngộng, lúc trước thế nhưng là kém một chút đem chính mình lật tung, bây giờ nhìn thấy đối phương lại một lần nữa xuất hiện, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Chấm chính là Đại Tần Đế quốc Hoàng đế Thủy Hoàng Doanh Chính. Doanh Chính thanh âm băng lãnh nói ra, trong tay pháp bảo cũng lại một lần nữa vung ra. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, bất ngờ không đề phòng, chỉ gặp Hạo Thiên cả người thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giết. Hình Thiên hóa thân hai tay vũ động, kinh khủng công kích lại một lần nữa hung hăng hướng phía Hạo Thiên trên thân quét sạch mà ra. Hạo Thiên cẩn thận. Vương Mẫu thấy thế, kinh hô một tiếng, Tố Sắc Vân giới kỳ cũng tách ra một đạo lưu quang, bảo vệ Hạo Thiên. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Giết. 12 đạo người áo đen thấy thế, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trong nháy mắt điều khiển tổ vu chân thân, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng công kích, hung hăng hướng phía Giao Chỉ trên thân nghiền ép lên đi. Phanh. Không có chút nào hồi hộp, đối mặt tổ vu chân thân một kích toàn lực, Vương Mẫu cả người thân thể trong nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Doanh Chính thấy thế trực tiếp đem tất cả tinh lực đều phóng tới Hạo Thiên trên thân, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, toàn lực công phạt Hạo Thiên. Đối mặt toàn lực ra tay Doanh Chính, Hạo Thiên liên tục bại lui, dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, không phải Hạo Thiên thực lực yếu, tương phản, tại cùng cảnh giới bên trong, Hạo Thiên thực lực tuyệt đối là thuộc về người nổi bật, thế nhưng là Doanh Chính linh bảo ưu thế quá lớn, với lại tu luyện đồng dạng cũng là đỉnh tiêm đế đạo công pháp thần thông pháp bảo đều nghiền ép Hạo Thiên, hoàn toàn đền bù tu vi không đủ. Kết thúc, Hạo Thiên. Đúng lúc này, chỉ gặp Doanh Chính hai tay nhanh chóng kết ấn, bên trong hư không kim sắc cự ấn phía trên tách ra một đạo lộng lẫy quang mang, một cỗ to lớn khí tức cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Hạo Thiên trên thân nghiền ép lên đi. Không tốt. Hạo Thiên thấy thế, con người mãnh liệt co rút lại, toàn lực thôi động Hạo Thiên kính, chỉ gặp Hạo Thiên kính phía trên kim sắc quang mang đại thịnh, vô biên đạo văn hiển hóa, chung quanh vô lượng thần quang hóa thành một đạo to lớn màn sáng đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Vùng vây dây chết. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, kinh khủng kim ấn gào thét mà xuống, hung hăng đánh xuống đi, từng đợt tiếng nổ kinh khủng truyền ra, toàn bộ màn sáng cũng kịch liệt đung đưa, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Phá cho ta. Cửu Long Đế kiếm phía trên quang mang đại thịnh, chi nở cái kinh khủng hình rồng kiếm khí mang theo tuyệt thế vô cùng khí tức gào thét mà ra, hung hăng đập tới. Rầm rầm rầm. Giang giác. Rốt cục Hạo Thiên kính cũng không chịu nổi gánh nặng, quang mang ảm đạm xuống, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Phong ngự trong nháy mắt bị phá. Chết đi. Hình thiên hóa thân gần như trong nháy mắt liền tới đến Hạo Thiên trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy vô biên băng lãnh sát ý, trong tay màu đen cự phủ mãnh liệt đánh xuống, hung hăng hướng phía Hạo Thiên trên thân bao phủ tới. Không. Giờ khắc này, Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có khí tức tử vong bao phủ chính mình quanh thân, sau một khắc, kinh khủng lửa y búa trực tiếp rơi xuống trên người hắn, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, không có chút nào hồi hộp, trực tiếp bị sinh sinh chém thành hai khúc. Nguyên thần cũng tại kinh khủng phủ mang khí tức hủy diệt phía dưới, trong nháy mắt nghiền nát, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Thiên đế bệ hạ vậy mà vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này về sau, thiên đình mọi người nhất thời cũng triệt để chấn kinh, nguyên bản đang tại đại chiến những người kia cũng đồng dạng mắt trợn tròn, bọn hắn thế nhưng là Hạo Thiên dòng chính, thế nhưng là giờ phút này Hạo Thiên lại bị xử lý, trong lúc nhất thời, cả người cũng trực tiếp ngộp bước, bọn hắn hiển nhiên nằm mộng cũng nghĩ không ra, đường đường thiên đế chí tôn. Đạo tổ thân phong thiên đế lại bị người chém giết. Đợt, canh thứ 7 đưa lên. Có chút mệt, đi nằm một lát, hôm qua ngủ được quá muộn, buổi sáng hôm nay lên được quá sớm, có chút buồn ngủ. Tỉnh lại tiếp tục. 18. Chương 239, Hồng Quân giáng lâm. Chương Bách Nhẫn. Ngươi vậy mà giết Hạo Thiên. Giao Chỉ nhìn thấy một màn này về sau cũng có chút mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng nhìn qua trước mắt hết thảy. Phải biết hắn cùng Hạo Thiên thế nhưng là từ khi hóa hình đến một lần đều cùng một chỗ, giờ phút này nhìn thấy Hạo Thiên vậy mà vẫn lạc, tâm tình có thể nghĩ, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận oán độc thần sắc. Muốn chết. Cảm nhận được Giao Chỉ ánh mắt về sau, Doanh Chính đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, kinh khủng sát ý lại một lần nữa bộc phát, hiển nhiên đối với Vương Mẫu cũng sinh ra kinh khủng sát ý. Đủ, dừng tay a. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó một cỗ vô biên to lớn khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên đình, giữa sân đang tại tranh đấu song phương cũng trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo trắng đạo bảo thân ảnh hiện hóa đi ra. Giao Chỉ gặp qua lão gia. Lão gia, ngài có thể không muốn cho chúng ta làm chủ a? Nhìn thấy bên trong hư không thân ảnh về sau, Vương Mẫu con mắt mãnh liệt sáng lên, phảng phất tìm tới cây cỏ cứu mạng, vội vàng quỳ rạp dưới đất mở miệng nói: "Gặp qua đạo tổ." Cả đám thấy thế cũng nhao nhao mở miệng nói, người vừa tới không phải là người khác bất ngờ chính là đạo tổ Hồng Quân, Doanh Chính cũng liền vội vàng không người nói, đối với Hồng Quân, Doanh Chính thế nhưng là không dám chút nào có nửa điểm bất kính. Hạo Thiên chúng đích còn có này một kiếp. Hồng Quân liếc mắt một cái Giao Chỉ về sau, từ tốn nói, cuối cùng liếc một chút Hạo Thiên thi thể, chậm rãi lắc đầu, đáy mắt cũng hiện lên một vòng thất vọng thần sắc, hắn đối với Hạo Thiên có thể nói là đã hết lòng tận. Thế nhưng là làm sao Hạo Thiên thật sự là quá không chịu thua kém, hắn hiển nhiên cũng là triệt để thất vọng. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, bên cạnh Giao Chỉ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên nàng cũng minh bạch Hồng Quân ý tứ, hiển nhiên Hạo Thiên đây là chết vô ích. Lần này Hạo Thiên chủ động trêu chọc nhân tộc, trêu ra thiên đại nhân quả, nhưng thiên đình đại biểu cho tam giới chi cao quyền uy, lại không phải các ngươi ở lâu địa điểm, nhanh chóng rời đi, ngoài, thế gian đế vương không được tìm tiên đắc đạo. Giao trách nhiệm ngươi nhanh chóng từ nhiệm đế vương chi vị, tiến về hỏa vân động, không được tùy ý đặt chân tiên linh giới. Hồng Quân ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống Doanh Chính trên thân, từ tốn nói. Tuân đạo tổ pháp chỉ. Nhìn thấy một màn này về sau, Doanh Chính cũng liền vội mở miệng nói, đối với Hồng Quân lời nói, Doanh Chính tuyệt đối không dám có chút phản bác, với lại bây giờ hắn mắt cũng đã triệt để đạt thành, Hạo Thiên vẫn lạc hắn cũng coi là đại thù đền báo. Với lại bây giờ hắn cũng coi là công đức viên mãn. Nhất thống toàn bộ nhân tộc, làm nhân tộc đế hoàng, hắn tự nhiên là đạt được lượng nở dê lớn khí vận, bởi vì hắn chính là đại vu chuyển thế, tăng thêm lúc này đây nhất thống nhân tộc, vu tộc thế nhưng là ra không ít lực lượng, vu tộc tự nhiên cũng thu hoạch được không keo kiệt vận, cũng coi là vượt qua trận nguy cơ này, hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, tự nhiên không có cái gì bất mãn. Ở tại thiên đế chi vị, mặc dù nói trong miệng hắn nói thiên đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta, nhưng là hắn lại cũng hết sức rõ ràng, vị trí này cũng không phải hắn có thể tùy ý nhung chạm. Theo phía sau không dám có chút chần chờ, Doanh Chính cũng liền bận bịu dẫn đầu đại tần cao thủ rút lui thiên đình, lại một lần nữa trở lại trong tiên giới, bởi vì có đạo tổ mệnh lệnh, Doanh Chính cũng chỉ có thể tan mất đế vị chuyển cho con trai mình, sau đó đi hỏa vân động. Tại Doanh Chính rời đi về sau, vu tộc cả đám tự nhiên cũng nhao nhao trở lại bàn cổ điện, bọn hắn sứ mệnh đồng dạng cũng đã hoàn thành. Nguyên bản đại tần bởi vì có Doanh Chính áp chế, tất cả mọi người không dám có chút dị tâm, chư tử bách gia cũng coi là đồng lòng hợp tác. Thế nhưng là bây giờ Doanh Chính rời đi, tự nhiên cũng làm cho không ít người sinh lòng dị động, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng liền có thể nghĩ. Giờ phút này, thiên đình phía trên, bởi vì phía trước đại chiến, toàn bộ thiên đình cơ hồ đã biến thành một vùng phế tích. Lao ra, bây giờ Hạo Thiên đã vẫn lạc, tam giới không thể một ngày vô chủ, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Giao Chỉ ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân. Tam giới chi chủ A. Hồng Quân trầm ngâm một lát, sau một khắc, chỉ gặp hắn đưa tay đối với bên trong hư không một chảo, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, chỉ gặp một cái một thân áo tím đạo bào thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Ân. Áo tím đạo bào thân ảnh tại xuất hiện trong nháy mắt trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc. Bất quá sau một khắc, khi ánh mắt rơi xuống Hồng Quân trên thân trong nháy mắt, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Trương Bách Nhẫn mọi người không ngại đoán một cái Trương Bách Nhẫn thân phận, có hứng thú tại chỗ bình luận truy hệ NM thiết mời, đoán đúng lời nói có thưởng. Gặp qua đạo tổ. Áo tím thân ảnh vội vàng mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi vì thiên đình thiên đế, hy vọng ngươi có thể trở thành một cái hợp cách tam giới chi chủ. Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương từ tốn nói. 88. Thiên đình thiên đế. Nghe được cái này về sau, Trương Bách Nhẫn cứ thế một cái, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, một loại gọi là dã tâm hỏa diễm cũng trong nháy mắt dâng lên. Định sẽ không để cho đạo tổ thất vọng. Trương Bách Nhẫn lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Hy vọng như thế. Hồng Quân tử tốn nói. Lao ra, cái kia phong thần bảng. Theo phía sau Giao Chỉ ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân. Phong thần bảng A. Thôi. Đại đạo 50, thiên diện 49, chạy đi được, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Muốn chân chính thống lĩnh tam giới, quá độ ỷ lại phong thần bảng cũng không phải biện pháp. Mặt khác, nếu như các ngươi hết thể chân chính vì tam giới chúng sinh cân nhờ ở cờ lời nói, cho dù là không có phong thần bảng trói buộc, cũng không có người dám tuân con ngươi nhóm ý chỉ. Hồng Quân hơi có thâm ý liếc mắt một cái Giao Chỉ, từ tốn nói. Không. Cái này. Nghe được cái này về sau, Giao Chỉ cũng có chút ngộng, Hồng Quân ý tứ hắn hiển nhiên là nghe hiểu, cái kia chính là Hồng Quân sẽ không xuất thủ cải biến, muốn thu phục thiên đỉnh chúng thần cần dựa vào chính bọn hà nở cố gắng. Kết quả này hiển nhiên để nàng 10 điểm bất đắc dĩ, bất quá cũng may liền là đối phương cũng không dám quá trắng trợn, nếu không lời nói, thế nhưng là sẽ nghiệp lực quân thân. Ta minh bạch. Giao Chỉ gật gật đầu nói. Liếc mắt một cái Giao Chỉ về sau, Hồng Quân thân ảnh cũng lập tức biến mất, hiển nhiên là rời đi. Nhìn thấy Hồng Quân rời đi về sau, bên cạnh Trương Bách Nhẫn cũng dần dần lấy lại tinh thần, hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại có thể trở thành thiên đế chi tôn, trong đôi mắt cũng đầy là cuồng nhiệt thần sắc. Lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Giao Chỉ trên thân. Giao Chỉ làm vương mẫu, thân phận tôn quý, trên thân tự nhiên mang theo một cỗ khó tả tôn quý khí tức, nhìn qua trước mắt cao quý vương mẫu, Trương Bách Nhẫn đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng. Quang mang. Hừ. Phảng phất phát giác được Trương Bách Nhẫn ánh mắt, Vương Mẫu lập tức cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Khu khu, Vương Mẫu từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là mình người. Tiếp xuống cần chung sức hợp tác mới tốt. Trương Bách Nhẫn thấy thế, đè xuống trong lòng tạp độc về sau, lập tức cũng mở miệng nói. Vẫn là trước thu thập xong trước mắt cục diện rối rắm rồi nói sau. Giao Chỉ lạnh lùng nói ra. Đối với Trương Bách Nhẫn hiển nhiên không thế nào quan tâm rộng. 18. Chương 240, đẩy mạnh vương mẫu. Thất tiên nữ sinh ra. Trương Bách Nhẫn. Nguyên lai là hắn. Hắn vậy mà không chết ta. Có chút ý tứ. Hỗn độn bên trong, lão tử đạo tràng, đối với ở trong thiên đình hết thảy, tự nhiên không gạt được hắn chú ý. Trương Bách Nhẫn thực lực không yếu, mặc dù nói so ra kém Hạo Thiên, tuy nhiên lại cũng đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, chính là một tôn chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh cao thủ, loại này tồn tại căn bản không có khả năng là hạng người vô danh. Làm cảm ứng được trên người đối phương khí tức về sau, lão tử cũng rốt cuộc minh bạch thân phận đối phương, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Hy vọng hắn có thể so với Hạo Thiên thông minh một điểm a. Lão tử lắc đầu, miệng bên trong thì thào nói ra. Đáng chết, nữ nhân này thật sự là quá không nhìn được tướng. Ở trong thiên đình, Trương Bách Nhẫn sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn kế nhiệm thiên đế chi vị đã qua có một đoạn thời gian, bởi vì cũng có phía trước Hạo Thiên vết xe đổ. Trương Bách Nhẫn cũng không dám có chút vượt qua, tất cả mọi chuyện đều chú ý cẩn thận, ngược lại cũng coi là cẩn trọng, thế nhưng là để hắn có chút khó chịu là, mỗi lần tại gặp được Vương Mẫu thời điểm, đối phương đối với thái độ mình đều vô cùng băng lãnh, thậm chí có chút miệt thị, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ, phải biết đã từng hắn nhưng là, thật sự là không biết điều, đã như vậy lời nói, cái kia cũng đừng trách ta. Trương Bách Nhẫn lạnh lùng nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng âm hiểm cười thần sắc, đưa tay lật một cái. Một cái bình ngọc xuất hiện tại hắn trong tay, trong bình ngọc chính là một mai màu hồng đang ăn dược, một cô quỷ dị khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đáng chết nữ nhân, đây chính là chính ngươi tự tìm. Ta cũng không tin chấm bắt không được ngươi một cái nữ lưu hạng người. Trương Bách Nhẫn lạnh lùng nói ra. Một lát về sau, Trương Bách Nhẫn trực tiếp tiến một cái nữ tiên. Gặp qua Ngọc Đế người khác đối với Trương Bách Nhẫn xưng hô vẫn là xưng hô Ngọc Đế không thay đổi. Không biết Ngọc Đế bệ hạ ngài có dặn dò gì? Nữ tiên mở miệng nói. Có ý kiến sự tình cần ngươi đi làm. Trương Bách Nhẫn lạnh lùng nói ra, theo phía sau trực tiếp đem chính mình mắt nói ra. Cái gì? Ngọc Đế bệ hạ, nô tỳ. Nghe được Trương Bách Nhẫn lời nói về sau, nữ tiên sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn tuân chấm mệnh lệnh A? Trương Bách Nhẫn lạnh lùng nói ra. Nô tỳ không dám. Nhìn thấy Trương Bách Nhẫn bộ dáng về sau. Nữ tiên thân thể cũng run lên bần bật, vội vàng mở miệng nói. Yên tâm tốt, không có việc gì, làm xong về sau, chấm bảo đảm ngươi vô sự. Trương Bách Nhẫn cùng miệng nói. Là, bệ hạ. Thật lâu về sau, nữ tiên trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, hiển nhiên là làm ra lựa chọn. Rất tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trương Bách Nhẫn lạnh lùng nói ra, sau đó trực tiếp đem đồ vật giao cho đối phương. Trương Bách Nhẫn, ngươi hôn trướng. Mấy ngày về sau. Thiên đình thiên đế trong tầm cung, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, một tòa cung điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sau đó một bóng người cũng vô cùng chật vật từ bên trong bay lượn mà ra, bất ngờ chính là Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn, mà tại Trương Bách Nhẫn đối diện thì là mặt mũi tràn đầy xương lạnh Vương Mẫu. Giờ phút này Vương Mẫu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bách Nhẫn, trong đôi mắt sát cơ tất hiện, phảng phất hận không thể vừa Trương Bách Nhẫn ăn sống nuốt tươi. Hỗn đản, ngươi điên. Nhìn thấy một màn này về sau, Trương Bách Nhẫn sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên đối với Vương Mẫu biểu hiện cũng là 10 điểm phẫn nộ. Trương Bách Nhẫn, ngươi đơn giản vô sỉ, ngươi vậy mà làm ra. Thầm nghĩ phía trước Trương Bách Nhẫn cử động, Vương Mẫu sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, trong tay kim châm quang mang đại thịnh, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức không ngừng hướng phía Trương Bách Nhẫn trên thân bao phủ tới. Đáng chết. Trương Bách Nhẫn thấy thế lập tức thầm mắng một tiếng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Vương Mẫu phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Lúc này không dám có chút chần chờ, Hạo Thiên kính tế ra, đem quanh thân bao phủ lại. Hạo Thiên vẫn lạc về sau, cái này Hạo Thiên kính biến thành Trương Bách Nhẫn pháp bảo. Theo phía sau song phương ở trong hư không chiến đến cùng một chỗ, hai người đều là chuẩn thánh sơ kỳ, với lại pháp bảo cũng đều không khác mấy, trong lúc nhất thời, hiển nhiên căn bản ai cũng không làm gì được ai. Trương Bách Nhẫn, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay sự tình không xong. Thật lâu về sau, Vương Mẫu một mực bắt không được Trương Bách Nhẫn. Lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, trực tiếp quay người rời đi. Đáng chết. Giờ phút này Trương Bách Nhẫn sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, hai người đại chiến khẳng định không thể gạt được thiên đình những người khác, đến lúc đó một khi truyền đi lời nói, hắn uy tín khẳng định lại nhận ảnh hưởng to lớn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cái này Trương Bách Nhẫn, thật đúng là chó đổi không được đức ức. Bất quá hắn vậy mà, có chút ý tứ. Thiên đình sự tình tự nhiên là không thể gạt được lão tử. Giờ phút này lão tử trên mặt lại là lộ ra một vòng biểu lộ quái dị, bởi vì đi qua hắn vừa rồi thôi diễn, trên cơ bản đã minh bạch chuyện gì phát sinh. Để hắn có chút ngoài ý muốn là, đối với Vương Mẫu lạnh lùng thái độ, Trương Bách Nhẫn đáp lại vậy mà như thế. Vậy mà đem Vương Mẫu cho đạp đổ, với lại thủ đoạn 10 điểm bị ổi. Không đúng, cái này Vương Mẫu. Vậy mà kết tiên thai. Vẫn là ba y cố. Không phải đâu, chẳng lẽ là. Theo phía sau lão tử cũng cảm ứng được vương mẫu khí tức, rất nhanh hắn cũng phát hiện một chút không thích hợp địa phương, nàng phát hiện giờ phút này vương mẫu trong cơ thể vậy mà thai nghén tiên thai, với lại cái này tiên thai bên trong lại còn là ba y cô gợn sóng. Cái này không phải là thất tiên nữ a? Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng lúc đó hắn cũng nghĩ đến vô số trong tiểu thuyết, vương mẫu đối với Ngọc Đế thái độ, rất nhanh trong lòng cũng sinh ra ngộ ra. Phải biết nguyên bản Hạo Thiên cùng giao trì thế nhưng là 10 điểm hài hòa, căn bản liền sẽ không xuất hiện tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh bên trong loại tình huống kia. Hiện tại tự mình trải qua về sau, lão tử cũng rốt cuộc mình bạch tới, nguyên lai cái kia Ngọc Đế đã không phải là Hạo Thiên, hơn nữa còn đối với vương mẫu làm ra loại sự tình này. Không ra lão tử sở liệu, quả nhiên tại mấy năm về sau, vương mẫu liền sinh hạ 7 cái công chúa, vì thế thiên đình cũng tổ chức một trận thanh thế to lớn tiệc rượu, bất quá bởi vì cũng có phía trước hội bàn đảo trải qua. Mấy cái thiên đạo thánh nhân tự nhiên là sẽ không tham gia, với lại hiện tại thánh nhân cơ hồ đã rất ít xuất hiện tại hồng hoang bên trong, bất quá lao tử thiện thi hóa thân thái thượng lao quân lại là tham gia, trong bữa tiệc hắn cũng không khó coi ra Ngọc Đế cùng vương mẫu. Quan hệ vi diệu. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiên giới vương triều thay đổi, các đại giáo phái cũng đều tại tích cực truyền đạo, cũng không có sinh ra cái gì quá lớn sự tình, tương đối mà nói. Tương đối bình ổn, với lại đi qua phía trước phong thần lượng kiếp về sau, giờ phút này toàn bộ tiên giới cũng dần dần bắt đầu khôi phục, càng ngày càng nhiều tu sĩ hiện ra đến. Chương 241, Thạch Hầu xuất thế thiên hạ kinh. Phương Tây nhị thánh tới chơi. Một ngày này, đột nhiên, tiên giới, Đông Thắng Thần Châu, một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông phá cửu tiêu, bay thẳng 33 ngày, kinh khủng thanh thế trong nháy mắt kinh động toàn bộ tam giới. Cùng lúc đó, tại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn phía trên, đỉnh núi Cửu Khiếu Thần Thạch đống nhiên mãnh liệt nổ tung ra, ngay sau đó một cái toàn thân mọc đầy tóc vàng hầu tử trực tiếp từ Cửu Khiếu Thần Thạch bên trong đụng tới. Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, chuyện gì phát sinh? Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Trương Bách Nhận thanh âm lập tức truyền đến. Khởi bẩm Ngọc Đế, hạ giới Đông Thắng Thần Châu có một thạch hầu xuất thế. Hai bóng người tiến vào đại điện về sau mở miệng nói. A, thạch hầu. Nghe được cái này về sau, Trương Bách Nhận đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Phảng phất nghĩ đến cái gì, khoát khoát tay để hai người bọn họ lui ra. Bây giờ thiên đình mặc dù nói Trương Bách Nhẫn là cao quý thiên đế, thế nhưng là cùng lúc trước Hạo Thiên, bởi vì trong tam giới đồng thời không có cái gì biến động lớn, cho nên hắn đối với tháng 3 năm 18 dạy đệ tử trên cơ bản đô chỉ huy bất động, trừ một chút mấu chốt sự tình bên ngoài, tam giáo đệ tử căn bản cũng không phản ứng Trương Bách Nhẫn, cái này khiến trong lòng của hắn 10 điểm phẫn nộ. Cũng đúng là như thế, Trương Bách Nhẫn thư A Cơ cùng phương Tây đệ tử Phật Môn đáp lên quan hệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Bách Nhẫn cùng Phật Môn đi lại càng ngày càng thường xuyên, tự nhiên cũng được biết không ít chuyện. Xuất thế, ứng kiếp người rốt cục xuất thế, sư huynh, ta phương Tây Đại Hưng đều có thể. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề trong đôi mắt hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Xác thực như thế. Tiếp dẫn trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, trong lòng bọn họ thiết lập bên trong, cái này thạch hầu tương lai thế nhưng là Phật Môn một tôn cường lực hộ pháp. Cái gọi là hộ pháp, nói trắng ra, trên thực tế liền là cao cấp tay chân. Bây giờ Phật Môn mặc dù nói thanh thế to lớn, thế nhưng là trên thực tế cao thủ chân chính lại cũng không nhiều, với lại chủ yếu nhất là, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề dòng chính thủ hạ thực lực đều không thế nào mạnh, mà trước mắt thời điểm rõ ràng là bọn hắn chọn lựa nhân vật. Hôn thế tứ hầu thứ nhất, theo hầu đủ mạnh lớn, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Đi qua tôi luyện về sau, sau đó đợi công đức viên mãn thơ ý điểm, tuyệt đối đủ để thu hoạch một tôn cao thủ đứng đầu. Theo bọn hắn nghĩ, tương lai đây ít nhất là một tôn chuẩn thánh chi cảnh tồn tại. Bất quá lần này chúng ta Phật Môn xuyên thủng, chỉ sợ còn cần thật tốt mưu đồ một loại, phương Đông mấy vị thánh nhân là chúng ta quấn không ra một đạo khảm mà. Theo phía sau tiếp dẫn mở miệng nói, lông mày nhịn không được nhăn lại đến. Hừ, chẳng lẽ bọn hắn còn dám ngăn cản không thành? Muốn biết rõ chúng ta Phật Môn đông truyền thế nhưng là thiên đạo chiều hướng phát triển, liền xem như bọn hắn cũng không dám nghịch thiên mà đi à. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Đáy mắt hiện lên một vòng lánh mang. Bọn hắn xác thực không dám nghịch thiên, thế nhưng là nếu như bọn hắn từ đó cản trở lời nói, đến lúc đó chỉ sợ Phật Môn đông truyền con đường sẽ tràn ngập long đong, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chúng ta phương Tây Đại Hưng. Tiếp dẫn mở miệng nói. Cái gì? Bọn hắn làm sao dám? Nghe được tiếp dẫn lời nói về sau, Chuẩn Đề sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, mặc dù nói ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, tiếp dẫn nói hiển nhiên đều là sự thật. Sư huynh. Lời như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuẩn Đề mở miệng nói. Chỉ có thể làm ra một chút hy sinh, phân cho bọn hắn một chút chỗ tốt. tiếp dẫn mở miệng nói. Cái gì? Muốn để bọn hắn đứng ta phương Tây tiện nghi? Cái này? Nghe được cái này về sau, Chuẩn Đề khắp khuôn mặt là vô tận không cam lòng thần sắc, đây quả thực liền đi theo cắt hắn thịt. Chỉ có thể như thế, xem ra cần phải đi bọn hắn chạy đi đâu một lần. Chỉ cần chúng ta Tây Phương có thể đại hưng, tất cả trả giá đều là đăng giá, sư đệ, chúng ta ánh mắt cần nhìn lâu dài một điểm. Tiếp dẫn nói ra, ta biết sư huynh, ta minh bạch, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Chuẩn Đề mở miệng nói, không có gì có thể không cam tâm, đến lúc đó chỉ cần ta phương Tây đại hưng, điểm ấy trả giá căn bản cũng không tính là gì. Đều là đáng giá trả giá. Tiếp dẫn nói ra, biết, sư huynh. Chuẩn Đề gật gật đầu nói, đến a. Đến ngược lại là rất nhanh. Hỗn độn bên trong, lão tử đạo tràng, lúc này, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, hiển nhiên cảm ứng được có người nhích lại gần mình đạo tràng, bất ngờ chính là phương Tây hai người, đối phương ý đồ đến, lão tử hiển nhiên trong nháy mắt liền đoán được. Khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Theo phía sau trực tiếp đem thái cực đồ tế ra, hóa thành một đạo cầu vồng, hai bóng người rất nhanh cũng xuất hiện tại lão tử trước mặt. Gặp qua đại sư huynh. Tiếp dẫn mở miệng nói, không dám nhận. Bây giờ phương Tây đã thoát ly huyền môn, tiếp dẫn đạo hữu cái này âm thanh sư huynh bần đạo nhưng không đảm đương nổi. Lao tử từ tốn nói. Nghe được Lao tử lời nói về sau, tiếp dẫn đáy mắt cũng hiện lên một vòng xấu hổ thần sắc, còn bên cạnh Chuẩn Đề sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Hai vị đạo hữu vô sự không đăng tam bảo điện, nói một chút đi, hai vị đạo hữu có ý gì tới? Lao tử từ tốn nói. Chúng ta lần này tới tìm đạo hữu chính là vì thương lượng ngã Phật cửa đông truyền sự tình. Tiếp dẫn mở miệng nói. Phật môn đông truyền. Ngươi Phật môn không phải Tây phương giáo phái A, tại phương Tây đợi không là tốt rồi. Làm gì đến phương Đông? Lao tử từ tốn nói. Lao tử, ngươi không nên quá phận, Phật môn đông truyền chính là thiên đạo chiều hướng phát triển, ta cũng không tin, ngươi lại không biết, chẳng lẽ ngươi muốn nghịch thiên A. Bên cạnh Chuẩn Đề nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, lửa giận trong lòng liền nhịn không được dâng lên lạnh lùng nói ra. Nghịch thiên. Ngươi là cái tha gì? 223 Chuẩn Đề. Ngươi thật đúng là một điểm trí nhớ đều không tăng a. Có lẽ Phật môn đông truyền bản tọa cải biến không, nhưng là chụp chết Phật môn một cái giáo chủ bản tọa cảm thấy vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi không thành. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát ý trong nháy mắt buộc phát ra, khí tức khủng bố lập tức dâng lên, hướng thẳng đến Chuẩn Đề trên thân bao phủ tới. Cái gì, ngươi? Tại cảm nhận được lao tử trên thân khí tức thời điểm, Chuẩn Đề sắc mặt lập tức đại biến, tại lao tử kinh khủng sát cơ bao phủ phía dưới, Chuẩn Đề cảm giác mình liền như là bạo trong mưa gió một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út khả năng, cả người trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, lúc này một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thần sắc. Hiển nhiên hắn lại một lần nữa bị lao tử khí tức khủng bố bị dọa cho phát sợ, cùng phía trước thời điểm so sánh, hắn phát hiện, lao tử lại xong. Mạnh lên. Vẹn vẹn cố khí tức này liền nhưng hắn sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. An tâm chớ vội, đạo hữu an tâm chớ vội. Giờ phút này tiếp dẫn hiển nhiên cũng bị hù đến, con người bỗng nhiên co rút lại, nhìn về phía lao tử ánh mắt trở nên càng thêm kiên kỵ, lao tử thực lực tăng lên để trong lòng của hắn sinh ra một loại nồng đậm áp lực. 18. Chương 242, đánh cờ. Ban thường bảo. Về sau, lao tử cũng hử lạnh một tiếng. Không biết đạo hữu có điều kiện gì, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, tận lực thỏa mãn đạo hữu. Tiếp dẫn thấy thế cũng vội vàng nói. Lấy tên danh ngạch ta nhân giáo muốn hai cái. Lao tử từ tốn nói. Không được. Bên cạnh Chuẩn Đề thấy thế, vội vàng mở miệng nói, đùa gì thế, thỉnh kinh danh ngạch hết thể mới 5 cái. Hiện tại Lao tử vậy mà thoang cái muốn chiếm hai cái, Chuẩn Đề hiển nhiên không có khả năng đáp ứng. Đạo hữu, hai cái danh ngạch thật sự là quá nhiều, một cái. Nhiều nhất chúng ta chỉ có thể cho đạo hữu một cái danh ngạch, với lại cái này một cỗ danh ngạch chỉ có thể từ ba cái biên giới danh ngạch bên trong chọn, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Tiếp dẫn mở miệng nói, thỉnh kinh người còn có thạch hầu hai người kia hiển nhiên là tuyệt đối không thể động. Cũng được, đã như vậy, ta cho ngươi một bộ mặt, bất quá thỉnh kinh trên đường kiếp nạn ta cần 39 số lượng. Lao tử từ tốn nói, cái gì, 39? Ngươi tại sao không đi đoạt? Nhiều nhất 19 số lượng nghe được lao tử công phu sư tử ngoạm. Chuẩn Đề hiển nhiên đều nhanh muốn chọc giận nổ. Phải biết cái này 9981 nạn trên thực tế cũng là có công, mặc dù nói còn kém rất rất xa thỉnh kinh 5 người tổ công đức, thế nhưng là mỗi một khó công đức đều đủ để tạo nên một cái tiểu cao thủ, lão tử có lẽ không thèm để ý, dù sao lão tử thế nhưng là có thể luyện chế cựu chuyển kim đan, thế nhưng là bọn hắn Tây Phương giáo nhưng khác biệt. Phải không? Lao tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng rơi xuống tiếp dẫn trên thân. 18, nhiều nhất 18 số lượng. Thật lâu về sau, tiếp dẫn cũng chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Sư huynh. Nghe được tiếp dẫn lời nói về sau, bên cạnh chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Cứ như vậy định. Tiếp dẫn mở miệng nói. 18 số lượng A, cũng được. Lao tử trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói. Tiếp xuống ứng kiếp người một ít chuyện, còn cần đạo hữu có thể tạo thuận lợi. Theo phía sau tiếp dẫn cũng lại một lần nữa nói ra. Phải biết tiếp xuống ứng kiếp người lịch luyện thế nhưng là bao quát tứ hải địa phủ cùng thiên đình. Thiên đình lời nói, những năm này phương Tây cùng Ngọc Đế đi rất gần, cũng chẳng có gì. Thế nhưng là mặc kệ là tứ hải vẫn là thiên đình, cái này đều cùng lão tử có quan hệ. Nếu như lão tử không tạo thuận lợi lời nói, hiển nhiên rất khó viên mãn. Có thể. Lão tử từ tốn nói, nếu như là nguyên bản linh minh thạch hầu lời nói, lão tử tự nhiên không thể nào để cho đối phương làm ẩu. Nhưng là bây giờ nhưng khác biệt, cái này linh minh thạch hầu cũng sớm đã bị chính mình đánh cháo, căn bản chính là người một nhà, lão tử tự nhiên không có ý kiến đến gì. Với lại lão tử tin tưởng, đối phương hiển nhiên cũng sẽ có chừng có mực. Cho dù là tiếp dẫn không nói, lão tử cũng sẽ phối hợp. Đã như vậy, vậy liền đa tạ đạo hữu. Nghe được lão tử nhả ra về sau, tiếp dẫn lập tức cũng buông lỏng một hơi, có thể nói, chỉ cần giải quyết lão tử, còn lại sự tình liền dễ làm nhiều, mặc dù nói trả giá đắt có chút lớn, thế nhưng là hắn thấy, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là đáng giá. Hai người rời đi về sau, lão tử rất nhanh trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù. Gặp qua lão gia, không biết lão gia tìm bỏ mà đến có chuyện gì. Mất một lúc, một đạo chất phát thân ảnh từ bên ngoài đi tới, cung kính đối với lão tử nói ra, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử lúc trước thu tọa kỵ cựu thải thần yêu. Mặc dù nói là tọa kỵ, bất quá lão tử lại cũng không có phân chia đối đãi, đại ngộ cùng thân truyền đệ tử cơ hồ không hề khác gì nhau, tu luyện càng là nhân giáo hộ giáo thần công cựu chuyển huyền nguyên công, đã đạt tới thứ 7 mặc trình độ, một thân tu vi đã bước vào đại la kim tiên chi cảnh, nhục thân có thể so với đại vu, mặc dù nói tu vi chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ. Thế nhưng là bản về sức chiến đấu lời nói, chuẩn thánh phía dưới, cơ hồ không có mấy cái có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Bò, tiếp xuống có một cọc cơ duyên cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Lão tử mở miệng nói, đi qua liên tục cân nhắc về sau, lão tử quyết định đem cái này thỉnh kinh nhân tuyển giao cho mình tọa kỵ. Còn lại mấy cái đệ tử, Tam Tiêu khẳng định không thích hợp, Khổng Tuyên, Huyền Đô đều đã là chuẩn thánh chi cảnh, tự nhiên cũng không thích hợp, về phần Huyền Thiên, càng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng là không thể nào. Còn lại Lục Nhị cũng đã trở thành linh minh thạch hầu. Càng nghĩ dưới mắt chỉ có cái này Cựu Thải Thần Nưu tương đối phù hợp. Không biết là chuyện gì. Cựu Thải Thần Nưu con mắt mãnh liệt sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Rất đơn giản, cho ngươi đi hộ một người thỉnh kinh mà thôi. Theo phía sau lão tử cũng đơn giản đem sự tình nói một lần. Đơn giản như vậy. Nghe được cái này về sau, Cựu Thải Thần Nưu cũng cứ thế một cái, bởi vì hắn thấy, nhiệm vụ này thật sự là có chút quá đơn giản. Sắc thực chỉ đơn giản như vậy. Sắc thực như thế, tương đối ở tại phía trước lượng kiếp tới nói, Tây Du mặc dù nói cũng danh xưng là lượng kiếp, bất quá trên thực tế Tây Du bất quá là mấy cái thánh nhân đạo diễn một màn kịch mà thôi, diễn viên chính chính là thỉnh kinh 5 người tổ, về phần còn lại 9981 nạn tham gia diễn nhân viên thì là bởi diễn. Mấy cái thánh nhân dĩ nhiên chính là đạo diễn. Bất quá lao tử vẫn là bàn giao cựu thải thần như một ít chuyện, dù sao lần này thỉnh kinh nhân vật chính thế nhưng là linh minh thạch hầu. Cũng không thể bị cựu thải thần như đoạt hí. Mới vừa nói những thứ này người cũng nghe rõ a? Lao tử hỏi. Đều nghe rõ. Lao ra. Cựu thải thần như gật gật đầu nói. Rất tốt, cái này thép dòng côn cùng bảo y liền ban cho ngươi phòng thân a. Lao tử trực tiếp xuất ra hai kiện tiên thiên linh bảo đưa tới nói ra. Đa tạ Lao ra ban thường bảo. Nhìn qua trước mặt hai kiện linh bảo, cựu thải thần như trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, vội vàng nhận lấy. Tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút liền xuống giới đi thôi. Lao tử từ tốn nói. Là, lao ra. Cựu thải thần như gật gật đầu nói. Theo phía sau đếm rõ số lượng ngày về sau, lao tử liền thông qua thiện thi hóa thân thái thượng lao quân đạt được một tin tức, thiên đình thiên bồng nguyên soái bởi vì nhìn lén thất tiên nữ tắm rửa xúc phạm thiên điều, bị giáng chức hạ giới mồ hôi. Quả nhiên vẫn là chư cương liệp A. Nghe được tin tức này về sau, lao tử khỏe miệng lộ ra một vòng vui mừng, lộ ra nhưng không cần phải nói. Cái này chư cương liệp hẳn là Phật môn cùng thiên đình giao dịch, Phật môn cho thiên đình một cái danh lạch, mà Trương Bách Nhẫn liền đem nhân vật này cho chư cương liệp. Phải biết tại Hạo Thiên vẫn lạc về sau, chư cương liệp liền tìm nơi nương tựa Trương Bách Nhẫn, rất nhanh liền đạt được Trương Bách Nhẫn tín nhiệm, bây giờ cái này việc phải làm tự nhiên cũng rơi xuống Chư Cương Liệp trên thân. Linh Minh Thạch Hầu, Chư Cương Liệp, Cửu Thải Thần Ngưu cùng Tiểu Bạch Long. Chậc chậc chậc. Lão tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cùng nguyên bản thỉnh kinh 5 người tổ so sánh, trừ Sa Hỏa Thượng đổi thành Cửu Thải Thần Ngưu bên ngoài, còn lại đều không có biến hóa chút nào. Đây là cái này thỉnh kinh 5 người, 4 cái là trên thực tế đều là lão tử người, có thể tưởng tượng hình tượng này đến cỡ nào vui cảm giác. Hắn thậm chí cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra được, ngày phía sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề biết chuyện này chân tướng về sau biểu lộ sẽ là cỡ nào đặc sắc. Đợt, hôm nay liền đổi mới những thứ này đi, ngày mai tiếp tục. 18. Chương 243, Linh Hầu ra biển. Linh Đài Phương Thôn Sơn. Yếu như vậy, thật là có chút không quá thói quen a. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động bên trong, một cái toàn thân mọc đầy tóc vàng hầu tử ngồi tại một trương ghế đá, trong tay gặm một cái quả đào, lẩm bẩm trong miệng. Ở phía dưới thì là một đám khỉ nhỏ đang ở nơi đó hì hì, cái này tóc vàng hầu tử không phải người khác, bất ngờ chính là từ Cửu Khiếu Thần Thạch bên trong đụng tới Lục Nhĩ, không đúng, hiện tại đã không thể xưng là Lục Nhĩ, mà là Linh Minh Thạch Hầu. Xuất thế về sau, Linh Minh Thạch Hầu rất nhẹ nhàng biến thành Hoa Quả Sơn bảy khỉ đại vương, bất quá bởi vì vừa mới xuất thế duyên cớ, hắn bây giờ thực lực yếu đáng thương, tương đối ở tại nguyên bản chuẩn thánh chi cảnh tu vi, bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Theo lý thuyết làm hôn thê tứ hầu vừa xuất thế không nên yếu như vậy, làm sao dọn cũng có tiên đạo tu vi mới đúng, bất quá có vẻ như đại bộ phận Tây Du nội dung cốt truyện, hầu tử khi xuất hiện trên đời đời đều là gà quay. Vì nội dung cốt truyện cần, ta cũng làm cho hầu tử bắt đầu lại từ đầu A. Trừ thể phách 10 điểm cường đại bên ngoài, cơ hồ căn bản cũng không có tu vi gì. Linh Minh Thạch Hầu cũng không thiếu tu luyện công pháp, bất quá hắn lại hết sức rõ ràng, bây giờ hắn tạm thời còn không thể tu luyện. Chí ít tại bái sư phía trước còn chưa thể tu luyện, nếu không lời nói hết thảy tất cả đều bại lộ. Trong nháy mắt mấy năm thời gian liền đi qua, đoạn thời gian này, bầy khỉ bên trong, liên tiếp có mấy con lão hầu tử tuổi thọ hao hết mà chết, nhìn thấy cái này 487 một màn về sau, Linh Minh Thạch Hầu hết sức rõ ràng, chính mình thời điểm nên rời đi. Cái gì? Đại vương, ngài nói ngài muốn rời khỏi. Ngài nếu là rời đi chúng ta làm sao bây giờ a? Nghe được Linh Minh Thạch Hầu quyết định về sau, phía dưới một đám hầu tử lập tức có chút ngồi không yên, những năm này, Linh Minh Thạch Hầu hiển nhiên vẫn là rất được khí tâm. Nhóm nhỏ, bản đại vương chuẩn bị ra cửa tầm tiên phong đạo, học tập cái kia trường sinh bất lao chi thuật, đợi bản đại vương trở về, truyền thụ mọi người trường sinh bất lao tiên thuật, chúng ta cùng một chỗ trường sinh bất lão, chẳng phải sung sướng. Linh Minh Thạch Hầu mở miệng nói, trường sinh bất lão. Nghe được cái này về sau, tất cả hầu tử cũng đều sửng sốt, trên mặt rất nhanh lộ ra một vòng hướng tới thần sắc. Trường sinh bất lão hiển nhiên ai cũng gánh không được loại này dụ hoặc. Nhóm nhỏ, bản đại vương không tại thời điểm, các ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, thật tốt chờ lấy bản đại vương trở về. Lúc này hầu tử cũng trực tiếp mở miệng nói. An bài xong việc tình về sau, hầu tử cũng trực tiếp rời đi Hoa Quả Sơn, một đường trèo non lội suối, cuối cùng tiến vào biển rộng mênh mông, tại gió biển trợ giúp phía dưới, hầu tử cũng là phiêu dương qua biển, cuối cùng vậy mà một đường từ Đông Thắng Thần Châu đi vào Tây Như Hạ Châu. Linh Minh Thạch Hầu mặc dù nói phía trước thời điểm lão tử bàn giao hắn một ít chuyện, thế nhưng là đối với đi chỗ nào bái sư, hắn cũng căn bản cũng không biết, bởi vì lão tử lúc trước bàn giao, thời cơ đến tự sẽ minh, cho nên hắn cũng chỉ có thể chẳng có mắt tại Tây Như Hạ Châu hành tẩu, trong lúc đó ngược lại cũng gặp phải không ít tiên môn phúc, bất quá đáng tiếc là, đều không phải là hắn muốn địa phương, trên cơ bản đều không có chờ hắn bái sư liền trực tiếp bị cự tuyệt, phảng phất trên. Người mình có cái gì thiên đại cấm kỵ? Nhìn thấy một màn này về sau, nếu như là nguyên bản Linh Minh Thạch Hầu lời nói, có lẽ cũng không biết điều này có ý vị gì, thế nhưng là bây giờ Linh Minh Thạch Hầu lại không phải như thế, hắn hiển nhiên cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm liền đi qua, cách hắn đi vào Tây Như Hạ Châu đã trọn vẹn qua thời gian 3 năm, cái này thời gian 3 năm, Thạch Hầu qua cũng không thuận lợi, bởi vì hiện tại hắn cũng không có thực lực cường đại, đồng thời cũng không có cách tích lốc, đó chỉ có thể dùng quả dại đỡ đói. Nếu không phải hắn thể phách đủ mạnh khoác lác, chỉ sợ đều chết đói, thậm chí trong thời gian này còn có mấy lần gặp được nguy hiểm, bất quá có lẽ là cắt nhân thiên tướng, mỗi lần tại thời. Khắc mấu chốt nhất luôn có thể gặp dự hóa lành. Đến cùng lúc nào mới có thể bái sư học tập đến trường sinh bất lao chi thuật A? Một chỗ trong núi trên đường nhỏ, thời điểm miệng bên trong thì thào nói ra. Đúng lúc này, một đạo làm tiếng ca truyền đến, thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu phu đang tại đốn tuổi. Thanh âm kia chính là từ trong miệng hắn truyền ra, mặc dù nói thời điểm bây giờ đồng thời không có cái gì tu vi, thế nhưng là làm đã từng cao thủ đứng đầu, tự nhiên có thể nghe ra bài hát này từ phi phạm, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được, chí ít cũng là bậc đại thần thông mới có thể làm đến. Không xem qua phía trước tiểu phu hiển nhiên rõ ràng chỉ là một người bình thường, như vậy hiển nhiên là từ nơi khác nghe tới. Vị này lao trượng. Rất nhanh Thạch Hầu cũng tới gần tiểu phu, mở miệng nói. A, một cái biết nói chuyện hầu tử. Đối phương nhìn thấy hầu tử biết nói chuyện về sau lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên hẳn là có chút kiến thức. Xin hỏi lão trượng vừa rồi sở tác ca là từ chỗ nào nghe tới, thế nhưng là thần tiên sở tác. Linh Minh Thạch Hầu mở miệng nói. A, người con khỉ nhỏ này tử lại là có chút kiến thức, không sai, ta bài hát này thật là từ lão thần tiên nơi đó nghe tới. Tiểu phu vừa cười vừa nói. Xin hỏi lão thần tiên hiện tại nơi nào? Thạch Hầu liền vội vàng hỏi, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, lúc này đây chính mình chỉ sợ là chân chính tìm tới chính chủ. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tiểu phu mở miệng nói, sau đó chỉ Phương Thôn Sơn phương vị. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động A, ta biết, đà tạ lão trượng. Hầu tử gật gật đầu nói, sau đó trực tiếp thuận đối phương chỉ điểm phương hướng tiến đến, vượt qua một tòa núi lớn về sau. Rất nhanh, một tòa tiên gia động phủ bộ dáng liền xuất hiện tại hầu tử trước mặt. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa, không nghĩ tới cái này Tây Nhu Hạ Châu vậy mà a có như thế phúc. Hầu tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, phải biết cái này Tây Nhu Hạ Châu đại bộ phận đều là lúc trước hồng hoang phương Tây biến thành, phương Tây linh mạch nguyên bản ngươi cũng bị La Hầu hủy đi, mặc dù nói đi qua hồng quân một lần nữa dung luyện về sau, phương Tây một chút linh mạch khôi phục, thế nhưng là tương đối ở tại phương Đông tới nói, vẫn như cũng là không kém ít. Mà trước mắt động thiên phúc địa rõ ràng có thể nói là đỉnh tiêm phúc. Chính như hầu tử tưởng tượng như vậy, cũng không có phí cái gì khó khăn chắc trở, rất nhanh hắn liền bái nhập Phương Thốn Sơn bên trong. Đồng thời nhìn thấy Phương Thốn Sơn chủ nhân, Bồ Đề Tổ Sư. Thật mạnh, thật là khủng khiếp tu vi, thực lực này tuyệt đối so với ta đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn phần lớn, ít nhất là chuẩn thánh đỉnh phong, không đúng, so chuẩn thánh đỉnh phong còn mạnh hơn, cảm giác cùng lục sư huynh hỗn độn huyền quy huyền thiên khí tức không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là một tôn hôn nguyên đại la kim tiên? Bồ đề bồ đề. Không phải là hắn. Rất nhanh, Linh Minh Thạch Hầu trong lòng liền có một ít suy đoán, liên tưởng đến chính mình lúc này đây nhiệm vụ, trong lòng rất nhanh cũng rõ ràng. Mặc dù nói trong lòng đoán được thân phận đối phương, thế nhưng là mặt ngoài Thạch Hầu lại là không có chút nào biểu lộ, tiếp xuống liền tại Phương Thốn Sơn bên trong chờ đợi. DS đồng hồ sinh học thật rất khó đổi, lại nhịn đến 12 giờ, thật tốt bất đắc dĩ à. 18. Chương 244. Học nghệ. Xuống núi. Trong nháy mắt, thời gian 7 năm liền đi qua. Hắn meo, lão già này, sẽ không đem ta quên đi a. Phương Thốn Sơn một căn phòng bên trong, một cái hầu tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này hầu tử không phải người khác, bất ngờ chính là Linh Minh Thạch Hầu. Không, hiện tại hắn phải gọi làm Tôn Ngộ Không, tại thu đồ đệ thời điểm, hắn liền đã được ban cho danh tự. Nguyên bản Tôn Ngộ Không sau này liền dùng hầu ca cái tên này. Vốn cho là mình bái sư về sau nên có thể tu luyện. Chỉ cần bị truyền thụ công pháp, hắn liền sẽ không lại có cố kỵ, thế nhưng là cái này một đợi liền là 7 năm, Bồ Đề Tổ Sư sửng sốt không có muốn truyền thụ cho hắn tu luyện phương pháp ý tứ, vậy làm sao có thể không làm hắn phiền muộn. Một ngày này, tảo khóa làm xong, ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị đi trở về thời điểm, Bồ Đề Tổ Sư gọi lại hắn, cùng hắn phân phó một ít chuyện, sau đó nhẹ nhàng tại hắn sau đầu đập 3 lần. Ân. Nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư động tác về sau, Tôn Ngộ Không cũng cứ thế một cái, hắn nhưng là biết. Đối phương loại cảnh giới này người chắc chắn sẽ không làm ra vô dụng cử động, khẳng định là có thâm ý. Không phải là... Rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, Tôn Ngộ Không con mắt cũng mánh liệt sáng lên, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Đêm đó, bà canh, Tôn Ngộ Không đi thẳng tới Bồ Đề Tổ Sư bên ngoài gian phòng, gõ gõ cửa. Tiến đến. Ngươi cái này cổ họng hơn nửa đêm tìm ta nơi này làm cái gì? Bồ Đề Tổ Sư nhìn qua đối diện Tôn Ngộ Không, đáy mắt tinh quang lóe lên mà là, khỏe miệng hơi vểnh lên. Mở miệng nói, không phải tổ sư phía trước nhắc nhở ta muốn để ta canh ba sáng tới đây a? Tôn Ngộ Không nghiêng đầu mở miệng nói, ngươi cái này hầu tinh. Bồ Đề Tổ Sư cười nói ra, ngươi nhập môn cũng đã 7 năm, ta hỏi ngươi, ngươi muốn học tập cái gì? Ta chỗ này có thiên cương địa sắt biến hóa chi thuật, trường sinh bất lao chi thuật cùng hàng yêu phục ma chi thuật. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, ta có thể đều học a. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, ra vẻ ngây thơ nói ra, ngươi ngược lại là lòng tham. Đối với Tôn Ngộ Không lựa chọn, Bồ Đề Tổ Sư lại là đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Cũng được, đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi mấy môn thần thông công pháp, ngày phía sau có thể có cái gì thành tựu coi như xem chính ngươi. Trầm ngâm một lát về sau, Bồ Đề Tổ Sư lập tức mở miệng nói, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, một đạo lưu quang không có vào Tôn Ngộ Không trong mi tâm, trong đầu trong nháy mắt thêm ra một cỗ tin tức. Tôn Ngộ Không thấy thế không dám có chút chần chừ, vội vàng bắt đầu luyện hóa. Đa tạ tổ sư. Thật lâu về sau, Tôn Ngộ Không con mắt chậm rãi mở ra, mở miệng nói. Tốt, trở về đi, phải tránh, tu hành như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, không cần lười biếng. Bồ Đề tổ sư mở miệng nói. Đệ tử minh bạch. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sau đó không chần chờ, trực tiếp rời đi Bồ Đề tổ sư gian phòng. Bát Cửu Huyền Công. Cây gà. Cùng ta cửu chuyển huyền nguyên công kém xa. Địa sát thất thập nhị biến. Cây gà. Ngã nhào một cái mới cách xa vạn dặm. Cây gà cây gà cây gà, phương Tây đồ vật quả nhiên cây gà. Quả nhiên không cách nào cùng ta nhân giáo thần thông so sánh. Sửa sang một chút trong đầu đồ vật về sau, Tôn Ngộ Không cũng bĩu môi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiển nhiên đối với Bồ Đề tổ sư truyền thụ những vật này đều không thế nào quan tâm. Bất quá cũng may bây giờ có tu luyện công pháp, rốt cục có thể tu luyện, hắn mặc dù nói đến những công pháp này, tuy nhiên lại cũng không có nghĩ tới muốn lấy những công pháp này làm chủ, hắn chủ tu vẫn như cũ là cựu chuyển huyền nguyên công, trên người hắn thế nhưng là có lấn thiên đạo văn tồn tại, trừ phi là chính hắn chủ động bại lộ, nếu không lời nói, trừ phi tu vi vượt qua lão tử, nếu không lời nói căn bản là không có người có thể phát giác được. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, thời gian 20 năm liền đi qua, cái này thời gian 20 năm, Tôn Ngộ Không tu vi cũng có đột nhiên tăng mạnh tiến triển, một thân tu vi đã đạt tới kim tiên chi cảnh, không sai, liền là kim tiên chi cảnh. Mặc dù nói cái này thời gian 20 năm Bồ Đề tổ sư không có cho hắn bất luận cái gì đan dược phụ trợ, thế nhưng là trong cơ thể hắn bản nguyên thật sự là quá hùng hậu, dung hợp hôn thê tứ hầu tất cả bản nguyên, Tôn Ngộ Không bản nguyên có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Cái này hay là bởi vì Tôn Ngộ Không có thể áp chế chính mình tu vi, không ngừng nện vững chắc chính mình cơ sở kết quả, nếu không lời nói, hắn tu vi sẽ chỉ cao hơn. Chẳng qua hiện nay hắn bản nguyên cũng triệt để hoàn thành dung hợp, triệt để luyện hóa, cho nên ngày phía sau muốn lại tăng cao tu vi lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu. Mặc dù nói hắn tu vi đã đạt tới kim tiên chi cảnh, nhưng là chân chính biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có thiên tiên cấp cái khác trình độ, dù sao 20 năm kim tiên. Cho dù là hôn thế tứ hầu theo hầu, cũng không có khủng bố như thế, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, cũng may có lấn thiên đạo văn tồn tại, tất cả những thứ này tự nhiên cũng không có người có thể phát hiện. Thế nhưng là cho dù là chỉ có thiên tiên cấp cái khác tu vi, Tôn Ngộ Không tốc độ tu luyện cũng tại Phương Thốn Sơn gây nên oanh động không nhỏ, bây giờ hắn tu vi cũng đã siêu việt một đám sư huynh, dù sao những thứ này cái gọi là sư huynh bất quá là Bồ Đề tổ sư tiện tay thu đệ tử, thiên phú cũng không tính được cờ đỉnh tiêm. 89. Tôn Ngộ Không cũng trong lúc nhất thời trở thành Phương Thốn Sơn các đệ tử trong lòng thần tượng, cũng không ít nhập môn đệ tử thường xuyên quấn lấy Tôn Ngộ Không để hắn biểu diễn một loại biến hóa thần thông, dù sao cũng là hầu tử tâm tính, với lại vi biểu hiện chẳng phải nhiều lao thành, Tôn Ngộ Không tự nhiên là có cầu tất ứng, thậm chí còn thường xuyên khoe khoang chính mình thần thông, dù sao chỉ có dạng này mới phù hợp thân phận của mình. Một ngày này, Tôn Ngộ Không đang cùng mới nhập môn đệ tử biểu hiện ra chính mình biến hóa thần thông, đúng lúc này, có đệ tử tìm đến Tôn Ngộ Không. Nói Bồ Đề tổ sư tìm hắn. Gặp qua tổ sư. Đi vào Bồ Đề tổ sư gian phòng về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện giờ phút này Bồ Đề tổ sư sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ mình bại lộ? Tôn Ngộ Không trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng a, ta căn bản cũng không có triển lộ tu vi, với lại trên người của ta có lao sư lưu lại cho ta đạo văn, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng nhìn không ra a. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phủ định cái suy đoán này. Bản tọa truyền thụ cho ngươi thần thông, không phải để ngươi biểu diễn dùng, ngươi xuống núi a. Bồ Đề tổ sư lạnh lùng nói ra. Cái gì? Tổ sư? Ngài đây là? Nghe được Bồ Đề tổ sư lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng sửng sốt, có chút khó tin nhìn qua đối phương. Ngươi ta sư đổ duyên phận đã hết. Xuống núi đi, mặt khác, sau này không cần trước bất kỳ ai nhắc lên bản tọa. Nếu không lời nói, bản tọa sẽ thu hồi ngươi một thân thần thông. Bồ Đề tổ sư lạnh lùng nói ra. Tổ sư, ta. Nghe được Bồ Đề tổ sư lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng hiểu được, bất quá trên mặt lại là lộ ra một vòng không bỏ thần sắc. Đi thôi. Nói xong về sau, chỉ gặp đối phương đưa tay cuốn một cái, sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện tại Phương Thốn Sơn bên ngoài. Tôn Ngộ Không thấy thế, sắc mặt biến đổi một cái, cuối cùng đối với Phương Thốn Sơn phương hướng thi lễ, mặt mũi tràn đầy cô đơn rời đi. Bất quá trong lòng lại là vui nở hoa, dù sao tại một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không coi vào đâu, làm bất cứ chuyện gì đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ rời đi Phương Thốn Sơn cũng coi là biển rô nở dê mà cờ ca bơi, trời cao mặc chim bay mất. 18. Chương 245, Thiết Phiến Công Chúa. Tại Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Linh Đài Phương Thốn Sơn cũng hóa thành một đạo lưu quang, sau đó trực tiếp biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, hiển nhiên hắn sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Mà Tôn Ngộ Không rời đi Phương Thốn Sơn về sau liền chuẩn bị trở về Hoa Quả Sơn, dù sao hắn lúc trước thế nhưng là chấp thuận qua muốn trở về dạy hầu tử khỉ Tôn Trường Sinh bất lao chi thuật. Ân. Ngay tại Tôn Ngộ Không trở về trên đường, tại trải qua một chỗ dãy núi thời điểm, đột nhiên cảm ứng được nơi xa truyền đến một cỗ năng lượng gợn sóng, tò mò liền ẩn tàng trên thân khí tức, từng theo hầu đi. Khắc khắc khắc. Tiểu nương tử, ngươi vẫn là từ bản đại vương a? Ngươi là trốn không thoát bản đại vương lòng bàn tay. Một cái sơn cốc bên trong, chỉ gặp một cái một thân hắc bào, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô cùng âm lãnh khí tức hắc bào nam tử nhìn qua phía trước một đạo váy đỏ thân ảnh, trong đôi mắt tràn ngập lửa nóng quan mang. Chỉ gặp nữ tử một thân hỏa hồng sắc váy dài, vóc người nóng bỏng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tuyệt thế xinh đẹp khí tức, như là một tôn tuyệt thế yêu cơ, thế nhưng là xinh đẹp bên trong nhưng lại vụng trộm một cỗ cao quý khí tức. Hắc thủy huyền xà, ngươi thật to gan, cũng dám đối bản công chúa ra tay, ngươi không muốn sống a? Váy đỏ nữ tử giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không thân ảnh, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, cùng lúc đó, chỉ gặp nữ tử hai gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng có chút mê ly lên, hiển nhiên là trạng thái có chút không đúng lắm sức lực. Khắc khắc khắc, đừng lại làm vô vị dãy rủa, bên trong ta bản mệnh chi độc, trừ phi là đại la kim tiên phía trên, nếu không lời nói, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Hắc bảo thân ảnh âm hiểm cười nói, ngươi đây là muốn chết. Váy đỏ thanh âm cô gái băng lãnh nói ra, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể loại kia sao động cảm giác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây quạt cũng trực tiếp xuất hiện trong tay, sau đó dụng lực một cái, trong khoảnh khắc, khắp thiên cương phong trong nháy mắt điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến người áo đen trên thân bao phủ tới. Cái gì? Đây là Thiên Thiên Linh Bảo. Nhìn thấy trong tay đối phương cây quạt về sau, người áo đen đấy mắt mãnh liệt buộc phát ra một cỗ tham lam quan mang, người áo đen bất quá chỉ là một cái tán tu mà thôi. Bây giờ trong tiên linh giới, tán tu nói như vậy lăn lộn đều tương đối thảm, người áo đen cũng là như thế, mặc dù nói một thân tu vi đạt tới thái ớt kim tiên chi cảnh, thế nhưng là trên thân lại căn bản cũng không có cái gì tiện tay linh bảo, hắn dùng cũng bất quá chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo mà thôi, hiện tại nhìn thấy một cái kim tiên chi cảnh tu sĩ trong tay lại có tiên thiên linh bảo, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Sau một khắc, người áo đen cũng không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, nếu như dưới tình huống bình thường lời nói, đối mặt tiên thiên linh bảo, đừng nói là thái ớt kim tiên, liền xem như đại la kim tiên sơ ý một chút lời nói đều muốn lấy nói, bất quá giờ phút này nữ tử trạng thái thật sự là quá tệ, ngay cả tiên thiên linh bảo một thành uy năng đều không bạo phát ra được, mặc dù nói người áo đen có chút chật vật, bất quá lại cũng không nhận được thương thế quá. Nào, ân, đây là quạt ba tiêu. Bên trong hư không Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng nhận ra pháp bảo này, bởi vì hắn phát hiện, pháp bảo này bất ngờ chính là quạt ba tiêu. Hắn nhưng là biết, cái này quạt ba tiêu chính là lao tử pháp bảo, hết thể hai thanh, một thanh tại thái thượng lao quân trong tay, dùng để quạt lửa luyện đan, mặt khác một thanh thì bị lao tử dùng để cùng huyết hải Minh Hà giáo chủ đổi ba cái nghiệp hỏa hồng liên hạt sen. Chẳng lẽ hắn cùng Minh Hà giáo chủ có quan hệ? Tôn Ngộ Không trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Khắc khắc khắc. Xem ra hôm nay thật sự là bản tọa ngày may mắn a, có thể cả người cả của hai đến. Người áo đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ thân ảnh. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, sau một khắc, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến váy đỏ nữ tử bên người tiến lên. Cút ngay cho ta. Váy đỏ nữ tử khe kêu một tiếng, bất quá giờ phút này một thân thực lực liền một thành đều không phát huy ra được, nguyên bản cũng chỉ có kim tiên chi cảnh, cùng đối phương thái ớt kim tiên không kém ít, giờ phút này lại trúng độc, tự nhiên càng thêm không phải đối phương đối thủ. Công kích trong nháy mắt liền bị hóa giải, chỉ gặp người áo đen cánh tay cũng hướng thẳng đến váy đỏ trên người nữ tử nắm tới. Ông, bất quá mắt thấy lấy hắn liền muốn đem nữ tử bắt giữ thời điểm, đột nhiên, sau lưng, một đạo kinh khủng kình phong truyền đến, từng đạo kinh khủng âm bạo thanh quét sạch, không gian kịch liệt chấn động, nhìn thấy một màn này về sau, người áo đen sắc mặt đại biến, không dám có chút chần chờ, một thanh màu đen đại đao hướng thẳng đến sau lưng hung hăng chém tới. Phanh, chỉ nghe một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, theo phía sau người áo đen chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động run lên, một cỗ kinh khủng khoảng cách đánh tới. Cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trong cơ thể khí huyết lập tức kịch liệt sôi trào. Hôn trướng, là ai, cũng dám qua nở bản tọa sự tình. Người áo đen ánh mắt mãnh liệt hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng hầu tử xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Không phải người khác, bất ngờ chính là Tôn Ngộ Không. Đáng chết, chỗ nào đến khỉ hoang, dám qua nở bản tọa sự tình, ngươi chán sống lệch ra a. Người áo đen ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Mắt thấy lập tức liền muốn được xính, nhưng là bây giờ lại bị người phá hư, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý. Muốn chết. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tôn Ngộ Không đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang, hiển nhiên là đối phương lời nói chạm tới trong lòng của hắn nghịch lân, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trên thân kim sắc quang mang đại thịnh, trực tiếp cơ trong tay nắm đấm hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, đã ngươi muốn chết, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi tốt. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà tay không tấc sắt lựa chọn cùng chính mình giao phong, người áo đen đáy mắt cũng hiện lên một vòng âm tàn quan mang. Trong tay trường đao màu đen quang mang đại thịnh, trực tiếp chào đón. Từ vừa rồi giao phong bên trong, hắn cảm ứng được, Tôn Ngộ Không tu vi hẳn là chỉ có kim tiên chi cảnh, chỉ là lực lượng rất mạnh mẽ, vừa rồi bất ngờ không đề phòng, ăn không thiệt nhỏ, bây giờ đã có phòng bị, hắn thấy, đối phương một. Bảy căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Muốn chết? Muốn chết là người mới đúng. Sâu kiến đổ vật bình thường. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, làm đã từng chuẩn thánh chi cảnh tồn tại. Loại này thái ớt kim tiên hiển nhiên căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng phun trào, mặc dù nói bây giờ hắn chỉ có kim tiên chi cảnh, thế nhưng là hắn tu luyện thế nhưng là cựu chuyển huyền nguyên công, vượt cấp khiêu chiến căn bản cũng không tính là gì, tại không cần linh bảo dưới tình huống, có lẽ đối phó thánh nhân môn hạ thái ớt kim tiên lời nói, có chút cố hết sức, nhưng là đối phó loại này tán tu, căn bản cũng không có mảy may tính khiêu chiến. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, song phương trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không liền như là một tôn kim sắc chiến thần, cuồng bạo công kích điên cuồng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới, mà người áo đen thì trực tiếp bị đánh liên tục bại lui, liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. 18. Chương 246, ngộng bức Tôn Ngộ Không. Lao tử ban thường bảo. Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Người áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Tôn Ngộ Không, hiển nhiên là bị thực lực đối phương cho chấn kinh. Chính mình đường đường thái ớt kim tiên lại bị một cái kim tiên chi cảnh tay không tấc sắt áp chế, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Chạy! Sau một khắc, người áo đen liền trực tiếp làm ra lựa chọn, xoay người chạy, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình lại tiếp tục lời nói, rất có thể sẽ bỏ xuống, hắn đối với mình dự cảm thế nhưng là rất chuẩn. Muốn đi? Người đi được a? Lưu lại cho ta a? Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn trở đối phương. Trực tiếp liền là đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, liền đem người áo đen hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang liền đi qua, mà giờ khắc này Hắc Thủy Huyền Xà trực tiếp cứng rắn sinh sinh bị Tôn Ngộ Không dùng nắm đấm sinh sinh đập chết. Tiểu nữ tử la sát, đa tạ các hạ cứu rút. Lúc này nữ tử áo đỏ ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, mở miệng nói. Cô nương khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Cô nương ngươi không có chuyện gì chứ? Tôn Ngộ Không 18 ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra đối phương có chút không thích hợp. Ta không có. Nữ tử lắc đầu, bất quá đúng lúc này, trực tiếp lập tức sủi lơ xuống dưới. Ách! Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không lập tức sửng sốt, hắn mặc dù nói sống không ít tuế nguyệt, có thể là lúc nào gặp qua loại chiến trận này, một trương mặt khỉ lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng rất nhanh liền phát hiện trên người đối phương dị thường, lấy hắn kiến thức tự nhiên không khó coi ra, giờ phút này nữ tử hiển nhiên là bên trong 10 điểm bá đạo mỹ độc. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn lời nói, những vật này tự nhiên là kho không được cờ hắn, nhưng là bây giờ lại không được, bây giờ hắn chỉ là một cái kim tiên chi cảnh tồn tại mà thôi. Lúc này cả người trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng xoắn xuýt thân sắc. Tính toán, liệu, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Rất nhanh Tôn Ngộ Không cũng làm ra lựa chọn, thần niệm bao phủ chung quanh, rất nhanh liền tìm tới một chỗ sơn động, ôm lấy nữ tử liền hướng phía sơn động bay lượn mà đi. Hơn nửa ngày về sau. Một đạo bóng người vàng nóng có chút chật vật vội vàng từ trong sơn động bay lượn mà ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến phương đông tiến đến, phảng phất sợ có đồ vật gì đuổi kịp hắn. Cùng lúc đó, qua không kém hơn nửa canh giờ về sau, trong sơn động, một cái một thân hỏa hồng sắc váy dài nữ tử con mắt chậm rãi mở ra, đầu tiên là lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, ngay sau đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng cảm ứng lên trên người mình biến hóa. Chẳng lẽ là... Nữ tử rất nhanh cũng lặp đi lặp lại nghĩ đến cái gì, sau đó thần niệm bao phủ chung quanh, hiển nhiên là muốn điều tra đến cái gì. Đáng giận, đáng chết hầu tử, vậy mà chạy, dám làm không dám chịu hèn nhát, chờ đó cho ta, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không lời nói, nhất định khiến ngươi biết một cái ta Thiết Phiến công chúa lợi hại. Thật lâu về sau, xác nhận Tôn Ngộ không thoát đi về sau, Thiết Phiến công chúa sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Ân, không đúng, cái này, đây là... Sao, làm sao có thể? Bất quá sau một khắc, khi nàng cẩn thận cảm ứng trong cơ thể tình huống thời điểm, cả người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, bởi vì nàng chợt phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà nhiều một cỗ sinh mạng gợn sóng, mặc dù nói nàng phía trước chưa nhân sự, thế nhưng là nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, làm sao có thể đủ không biết sinh ra cái gì. Ta vậy mà. Thiết Phiến công chúa sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, phảng phất đang làm cái gì kịch liệt dãy rủa. Tính toán, bất kể nói thế nào, hài tử là vô tội. Cái này, mọi người kỳ không chờ mong hầu tử bị Hồng Hải nhi ngược a. Cắc cắc cạc. Thật lâu về sau, Thiết Phiến công chúa cũng thở dài một hơi, thì thào nói ra. Cái con khỉ này vậy mà. Hỗn độn bên trong lão tử tự nhiên cũng quan chú đến điểm này, cả người nhất thời cũng sửng sốt, hắn hiển nhiên làm sao đều không nghĩ đến Tôn Ngộ không vậy mà cùng Thiết Phiến công chúa có một trận hạ xương nhân duyên, với lại Thiết Phiến công chúa còn kết tiên thai, Hồng Hài Nhi đại chiến Tôn Ngộ không, lão tử đã không dám tưởng tượng là một loại gì chẳng diện. Cũng được, xem ra còn cần ta cái này làm sư phụ đến cấp ngươi chùi đi ta, chính mình nữ nhân đều chiếu cô không tốt, cũng không thể lại để cho thông thiên đầu kia châu ngốc làm loạn. Đến cảnh cáo hắn một cái mới là. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. Cái này Thiết Phiến công chúa thân phận lão tử tự nhiên là biết, chính là Minh Hà giáo chủ đệ tử nhỏ nhất, cũng là được sủng ái nhất đệ tử, về mặt thân phận ngược lại cũng xứng được chính mình đệ tử. Trầm ngâm một lát về sau, lão tử đưa tay lật một cái, một đóa thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hiển hóa ra ngoài, rõ ràng là từ hỗn độn tạo hóa đồ bên trong lấy ra một đóa Tịnh Thế Bạch Liên, bây giờ đối với lão tử tới nói, cái này thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên đã không tính là gì hiếm có đồ vật. Theo phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, Tịnh Thế Bạch Liên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại hắn trước mặt. Mà trong sân động, giờ phút này chính đang hờn dỗi Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mặt không gian vặn vẹo đi, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi phát hiện, tại hắn trước mặt vậy mà xuất hiện một đóa thập nhị phẩm sen trắng. Cái này, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong truyền thuyết thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Đối với thập nhị phẩm liên đài, Thiết Phiến công chúa tự nhiên là không lạ, bởi vì hắn lao sư Minh Hà giáo chủ liền có một đóa, chỉ là thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên mà thôi. Mà trước mắt thì là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, đối với Tịnh Thế Bạch Liên, nàng đồng dạng cũng đã được nghe nói, bởi vì thứ này chính là nhân giáo tiêu chí, chỉ có nhân giáo đệ tử trong tay mới có Tịnh Thế Bạch Liên, thế nhưng là bây giờ chính mình trước mặt vậy mà xuất hiện một đóa thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, làm sao có thể đủ không làm hắn chấn kinh. Không xem qua phía trước Tịnh Thế Bạch Liên rõ ràng là không có bị nhận chủ, chần chờ một lát về sau, Thiết Phiến công chúa trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, trực tiếp đem thần niệm như là nhập trong đó, hoàn thành nhận chủ. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức lập tức dung nhập nàng trong đầu. Nguyên lai là dạng này, nàng lại là thánh nhân đệ tử a. Thiết Phiến công chúa miệng bên trong thì thào nói ra. Đa tạ thái thượng thánh nhân ban thường bảo. Lập tức Thiết Phiến công chúa đối với bên trong hư không mở miệng nói. Từ vừa rồi trong tin tức, nàng cũng nhận được một chút tin tức, đồng thời lao tử cũng cảnh cáo một chút Thiết Phiến công chúa một ít chuyện, dù sao bây giờ Tôn Ngộ không thân phận thế nhưng là không thể cho hấp thụ ánh sáng. Cũng được, đã ngươi là thánh nhân đệ tử, như vậy cũng không tính bôi nhỏ thân phận ta, nói đến ngược lại là ta có chút trèo cao. Bất quá. Hừ, mặc dù nói không thể cùng ngươi nhận nhau, bất quá. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Thiết Phiến công chúa cũng hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đang mưu đồ cái gì, nữ nhân hiển nhiên là không thể đắc tội. Với lại càng là nữ nhân xinh đẹp càng là như thế. Tờ S, canh 4 đưa lên. Tây Du đã bắt đầu toàn diện lừa giết phương Tây Phật môn, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Tuyệt đối đem phương Tây đè xuống đất ma sát lại ma sát. 18. Chương 247, lại về Hoa Quả Sơn. Hôn thế ma vương. Mà Tôn Ngộ không trọn vẹn chạy 3 ngày 3 đêm cái này mới dừng lại, có chút trột dạ liếc mắt một cái hậu phương, phát hiện đối phương đồng thời không có theo tới. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, sau này tốt nhất đừng gặp lại a. Tôn Ngộ không miệng bên trong thì thào nói ra, sau đó thu thập tâm tình, thẳng đến Hoa Quả Sơn mà đi. Mấy ngày về sau, Tôn Ngộ không liền tới đến Hoa Quả Sơn khu vực. Ân. Bất quá khi trở lại Hoa Quả Sơn về sau, Tôn Ngộ không lông mày nhịn không được nhăn lại đến. Bởi vì hắn phát hiện nguyên bản có chút non xanh nước biết Hoa Quả Sơn vậy mà nhìn qua có chút trướng khí mù mịt. Một cỗ nồng đậm yêu khí bao phủ Hoa Quả Sơn thiên địa. Nguyên bản bình thường tại Hoa Quả Sơn bên trong chơi đùa bầy khỉ cũng biến mất. Đáng chết, không tốt, xảy ra chuyện. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ không lập tức cũng kịp phản ứng, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến Thủy Liêm Động phương hướng bay lượn mà đi. Khi tiến vào Thủy Liêm Động trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không phát hiện toàn bộ Thủy Liêm Động bên trong tụ tập không ít hầu tử, bất quá trong đó không ít hầu tử trên thân đều mang theo không nhẹ thương thế, hiển nhiên là thụ thương. Người nào? Tôn Ngộ Không đến tự nhiên cũng gây nên một đám hầu tử cảnh giác. Đại vương! Đại vương là người A. Đại vương, thật sự là đại vương. Quá tốt, đại vương trở về. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, lúc này đều sửng sốt, ngay sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Đại vương, thật sự là quá tốt, ngài rốt cục trở về, chúng ta rốt cục có thể cứu. Bên trong một cái lao hầu tử nhịn không được nói ra. Nhóm nhỏ, là bản đại vương trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra, đây đều là ai làm. Dám đến ta Hoa Quả Sơn Dương Oai, chán sống lệch ra a. Tôn Ngộ Không thấy thế trong đôi mắt tràn đầy hung lệ quan mang. Là Hôn Thế Ma Vương. Bên trong một cái lao hầu tử nói ra, nói đến Hôn Thế Ma Vương thời điểm, trong đôi mắt còn hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc. Hôn Thế Ma Vương, là cái gì? Tôn Ngộ Không nói ra. Đại vương ngài đi về sau mấy năm, Hoa Quả Sơn phía sau núi liền tới một cái pháp lực cao cường yêu vương, hắn trực tiếp đem chọn cái Hoa Quả Sơn phụ cận yêu quái đều thu phục. Không lâu phía trước bọn hắn để mắt tới Đại Vương Thủy Liêm Động, muốn chiếm lấy nơi này, chúng ta không theo, bọn hắn liền tới tiến đánh chúng ta. Không ít hầu tử khỉ tôn đều bị đánh chết. Một cái hầu tử mở miệng nói. Hôn Thế Ma Vương, tốt một cái Hôn Thế Ma Vương. Lại dám đánh ta Thủy Liêm Động chủ ý, cũng dám giết ta hầu tử khỉ tôn, không thể tha cho ngươi. Nhất định phải để hắn phải trả cái giá nặng nề. Tôn Ngộ Không thanh âm băng lãnh nói ra. Không tốt, Đại Vương không tốt, lan lộn thế ma bọn hắn đến. Đúng lúc này, bên ngoài chạy vào cái khỉ nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Đến vừa vặn, hôm nay liền để bản đại vương thật tốt chiếu cô yêu nghiệt này, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Nhóm nhỏ, đi, ra ngoài nhìn bản đại vương như thế nào báo thù cho các ngươi. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Quá tốt. Lập tức một đám hầu tử khỉ tôn điên cuồng hướng phía Thủy Liêm Động bên ngoài chạy như bay, rất nhanh tại mấy người đối diện một đám yêu quái cũng ra hiện ra tại đó. Từng cổ yêu khí một cũng từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Chỉ gặp cầm đầu một cái đầu mang ô kim nón trụ, chiếu ánh nắng minh, chết tạo la áo dài, đón gió phiêu đãng. Bên dưới mặc hắc thiết giáp, gấp xiết ra đầu, chân đạp lấy hoa điệp dày. Eo rộng 10 vây, thân cao 3 trượng, cầm trong tay một thanh đại đao, khuôn mặt dữ tợn hung thần. Cho ngươi thêm nhóm một cơ hội cuối cùng, lan ra Hoa Quả Sơn, bản đại vương có thể tha cho ngươi nhóm một con đường sống, nếu không lời nói, coi như đừng trách bản đại vương không khách khí. Cầm đầu thân ảnh thanh âm băng lãnh Nga nói ra, một cỗ mùi huyết tinh từ trên người đối phương tràn ngập ra. Khẩu khí thật là lớn. Chỉ bằng người A. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Giờ phút này hắn đã nhìn ra yêu quái này hư thực, bất quá là một tôn thiên tiên cấp cái khác tiểu yêu mà thôi. Tại Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong ngay cả pháo hôi cũng không tính. Bất quá tại bây giờ hồng hoàng trong thiên địa, thiên tiên chi cảnh lại cũng đã coi như là không sai, mặc dù nói không tính là cao thủ gì, nhưng là cũng đủ để chiếm núi làm vua. Tây Du Lượng Kiếp bên trong, Hồng Hoang Thiên Địa triệt để vỡ vụn, mặc dù nói Hồng Quân Đạo Tổ trùng luyện thiên địa, thế nhưng là toàn bộ thiên địa bản nguyên bị thương 10 điểm nghiêm trọng, tiên thiên linh khí cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có sau này linh khí, với lại cho dù là sau này linh khí cũng biến thành vô cùng mỏng manh, cho nên tiên giới tu sĩ tu luyện cũng biến thành càng thêm khó khăn. Chỉ có đến thiên giới 3 trong 13 ngày, bởi vì có đầy trời sao duyên cớ, có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực mới tốt không ít, đúng là như thế, chân chính cường đại tu sĩ có rất ít trên mặt đất tiên giới, đều đi thiên giới. Ân, ngươi là người phương nào? Hôn Thế Ma Vương ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không đáy mắt hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc. Hắn cũng không có cảm ứng được Tôn Ngộ Không trên thân khí tức, cho nên chỉ là đem Tôn Ngộ Không xem như một cái phổ thông hầu tử, nhiều lắm là liền là tương đối cường tráng mà thôi. To Hôn Thế Ma Vương, đây là chúng ta Hoa Quả Sơn Đại Vương. Đại vương trở về, chúng ta cũng không tiếp tục sợ ngươi. Trong đó bên cạnh một cái khỉ nhỏ nhịn không được nói ra. A, ngươi chính là cái kia bọn hắn miệng bên trong hầu vương. Nguyên lai bất quá là một con run dế thôi, đã ngươi nhóm như thế không biết điều lời nói, như vậy thì đừng trách bản đại vương không khách khí, hôm nay đưa các ngươi cùng lên đường. Hôn Thế Ma Vương lạnh lùng nói ra. Trong khoảnh khắc, trực tiếp cơ đại đao trong tay hướng phía Tôn Ngộ Không bên này che mở dê tờ tới. Không biết sống chết đồ vật. Tôn Ngộ Không thấy thế, đáy mắt hàn quang bùng lên, mãnh liệt đấm ra một quyền. Ngớ ngẩn, nguyên lai là một cái mãng phu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà dùng nắm đấm đối cứng chính mình bảo đao, đáy mắt hung lệ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thấy, Tôn Ngộ Không đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Phanh. Giang giáp để. Trong nháy mắt Tôn Ngộ Không nắm đấm trực tiếp cùng đại đao vanh đến cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt trong lúc đó đại biến, đại đao trong tay phía trên, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó toàn bộ đại đao vậy mà trong nháy mắt nước toát ra, một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích. Sao? Làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi. Hỗn Thế Ma Vương trong nháy mắt mắt trợn tròn, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, giờ khắc này, hắn cũng rốt cục ý thức được, chính mình vừa rồi không cảm ứng được trên người đối phương khí tức, đồng thời không phải là bởi vì đối phương không có tu vi, mà là bởi vì đối phương tu vi trên mình, có thể một quyền đem chính mình bảo đao vỡ nát, khủng bố như thế thực lực tuyệt đối xa ở trên hắn. Chạy. Hỗn Thế Ma Vương xoay người chạy, hiển nhiên đã bị sợ mất mật. Đợt, canh năm đưa lên, đi mua đồ ăn nấu cơm, cơm nước xong xuôi trở về tiếp tục. Câu ủng hộ. 18. Chương 248, Trảng Hỗn Thế Ma Vương. Nhập Đông Hải. Muốn đi. Người hướng chỗ ấy đi. Giết ta Hoa Quả Sơn người còn muốn đi. Lưu lại cho ta a. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, đưa tay một trưởng vỗ ra, trong khoảnh khắc, bên trong hư không một cái kinh khủng cự thủ hung hăng hướng phía Hỗn Thế Ma Vương trên thân vỗ xuống. Không có chút nào hồi hộp. Đối mặt một tôn kim tiên chi cảnh cao thủ công kích, Hỗn Thế Ma Vương bất quá mới vừa vặn thiên tiên, trực tiếp sinh sinh bị đập thành huyết vụ. Cái gì? Đối diện những Hỗn Thế Ma Vương đó thủ hạ nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng đều dọa sợ, Hỗn Thế Ma Vương kinh khủng bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, yêu tộc bên trong, thế nhưng là tuyệt đối cường giả vi tôn, bọn hắn thần phục Hỗn Thế Ma Vương khẳng định là bởi vì thực lực đối phương đủ mạnh lớn, nhưng là bây giờ... Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại Hỗn Thế Ma Vương vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị một bàn tay chụp chết, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Chạy a. Lập tức, một đám tiểu yêu cũng điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tứ tán bỏ chạy. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khóa chặt mấy cái tiểu yêu, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, mấy bóng người thân thể chấn động, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, Tôn Ngộ Không ra tay mục tiêu đều là một chút trên thân tràn ngập nghiệp lực hàng người. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang không đến, tất cả tiểu yêu tại lưu lại gần nửa về sau, còn lại cũng rốt cục chạy ra Hoa Quả Sơn. Đại vương Uy Vũ, Đại vương Vạn Thuế, Đại vương Thần Uy Vô Địch. 573. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh một đám hầu tử khỉ tôn triệt để sôi trào, khắp khuôn mặt là vô cùng sùng bái thần sắc, hiển nhiên đều bị Tôn Ngộ Không thực lực cường đại cho chinh phục. Theo phía sau tiếp xuống Tôn Ngộ Không liền bắt đầu thao luyện Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn. Truyền thụ cho bọn hắn đơn giản phương pháp tu luyện, cùng lúc đó cũng bắt đầu ở Hoa Quả Sơn chỗ sâu càn quét, bởi vì phía trước giao hấn, lúc này đây Tôn Ngộ Không triệt để đem Hoa Quả Sơn chỗ sâu các vùng yêu quái triệt để càn quét một lần. Nghiệp lực sâu nặng trực tiếp ra giết, còn lại tất cả đều triệt để khu trục, nơi này đã bị Tôn Ngộ Không xem như chính mình địa bàn, tự nhiên không cho phép người khác ở chỗ này, về phần như là nguyên tắc bên trong thu phục bọn hắn, Tôn Ngộ Không hiển nhiên là không có chút nào hứng thú. Mà Tôn Ngộ Không tên tuổi cũng dần dần khai hỏa, cuối cùng Hoa Quả Sơn một đám hầu tử khỉ tôn thương lượng một chút về sau, trực tiếp cho Tôn Ngộ Không lên một cái rất vang dội tên tuổi Tề Thiên Đại Thánh. Nếu như tại thượng cổ Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong lời nói, Đại Thánh cũng không phải có thể tùy tiện xưng hô, bởi vì chỉ có đến Đại La Kim Tiên chi cảnh mới có thể có tư cách xưng là yêu thánh, mà Đại Thánh lời nói, chỉ có Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh mới được. Chẳng qua hiện nay theo yêu tộc xuống dốc, tăng thêm tiên giới cao thủ cơ hồ đều đi thiên giới. Cho nên tại bây giờ trong tiên giới các loại biệt hiệu cũng là nhiều vô số kể, tự nhiên cũng không có phía trước loại kia kiêng kỵ, đối với Tề Thiên Đại Thánh cái danh hiệu này Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là thản nhiên nhận lấy. Là thời điểm nên đi cho mình làm một kiện ra dáng binh khí. Phía trước Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn cùng Tử Kim Tỏa Tử Giáp hiển nhiên tạm thời là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bây giờ Tôn Ngộ Không thực lực mặc dù nói không yếu, thế nhưng là bởi vì không có phù hợp linh bảo duyên cớ, cho nên thực lực giảm đi nhiều. Tại gặp được một chút cao thủ chân chính thời điểm khẳng định sẽ bị hạn chế. Đại vương, ta nghe nói chúng ta Hoa Quả Sơn phía đông Đông Hải trong Long Cung bảo vật khắp nơi, có lẽ đại vương có thể đi Long Cung nhìn xem. Lúc này một cái hầu tử mở miệng nói. Đông Hải Long Cung A. Cũng tốt, liền đi một chuyến tốt. Bản đại vương không tại thời điểm, các ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Đại vương yên tâm tốt, không cần lo lắng cho bọn ta. Một cái lao hầu tử mở miệng nói. Theo phía sau Tôn Ngộ Không lại một lần nữa rời đi Hoa Quả Sơn, hướng phía Đông Hải phương hướng tiến đến. Đối với Đông Hải Long Cung chỗ, Tôn Ngộ Không tự nhiên là hết sức rõ ràng, lúc trước thời điểm hắn đáng nhìn tới qua nơi này, rất nhanh liền tìm tới Long Cung chỗ. Nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không nhất không am hiểu liền là thủy chiến, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn nhưng là dung hợp Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên, Xích Khảo Mã Hầu am hiểu nhất coi như khống thủy, cho nên bây giờ Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng giống như thế, ở trong nước như giày bình. Đây là Long Cung trọng, các hạ là ai? Long Cung bên ngoài, Tôn Ngộ Không bị một đôi quân tôm đem cản lại, từ khi lúc trước trừ Ngao Bính sự tình về sau, những năm này Long tộc cũng biến thành vô cùng điệu thấp, sợ lại một lần nữa chọc tới cái gì cường đại tồn tại. Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chính là Đông Hải Long Cung hàng xóm, hôm nay đến tiếp một cái. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Hoa Quả Sơn. Chờ một chút, chúng ta đi vào thông báo một chút. Nghe được Tôn Ngộ Không danh hào về sau, cầm đầu quân tôm đem lông mày cũng nhíu một cái, hiển nhiên đồng thời chưa nghe nói qua Tôn Ngộ Không tên tuổi. Mất một lúc, phía trước đem liền dẫn lấy một cái lao ố quy đi tới. Lao hủ Đông Hải Long Cung quy thừa tướng, gặp qua Tôn Đại Thánh. Quy thừa tướng nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng mở miệng nói, hiển nhiên là nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận, đương nhiên, hắn nhận ra chỉ là Tôn Ngộ Không linh minh thạch hầu thân phận, về phần lục nhị thân phận cũng chỉ có lao tử biết mà thôi. Phía trước thời điểm phương Tây nhị thánh thế nhưng là tới tìm Long tộc, làm Đông Hải Long cung cao tầng, Quy thừa tướng tự mình minh bạch Tôn Ngộ Không thân phận, cho nên đối với Tôn Ngộ Không cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhìn qua trước mắt Quy thừa tướng, Tôn Ngộ Không cũng không có sĩ diện, người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, người trước mắt này xúc vô hại Quy thừa tướng thế nhưng là một tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, tại Long tộc phụ thuộc nhân tộc, trở thành nhân tộc đồ đằng về sau, Long tộc những năm này cũng dần dần phồn thịnh, trên thân nghiệp lực cũng tiêu tán không ít, liên quan lấy Long tộc thực lực tổng hợp cũng có to lớn tăng lên. Thậm chí bốn hải Long tộc bên trong, mạnh nhất Đông Hải Long tộc Long Vương Ngao Quảng càng là đã đột phá đại La Kim Tiên chi cảnh, trở thành kế trúc Long về sau Long tộc thứ hai tôn chuẩn thánh. Quy thừa tướng khách khí. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sau đó tại Quy thừa tướng dẫn đầu dưới, trực tiếp tiến vào Đông Hải trong Long Cung. Lao hủ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, gặp qua Tôn Đại Thánh. Không biết Tôn Đại Thánh đến ta Long Cung có gì muốn làm? Ngao Quảng mở miệng nói, cả người nhìn qua như là một đầu tuổi già sức yếu gần đất xa trời lao long. Nếu như không phải sớm biết Ngao Quảng thực lực lời nói, Tôn Ngộ Không thật là có khả năng bị hù dọa, diễn kỹ này hiển nhiên cũng là vua màn ảnh cấp bậc. Không có gì. Nghe nói Đông Hải Long Cung bảo vật khắp nơi, bây giờ ta vừa mới học nghệ trở về, trong tay đang thiếu một kiện tiện tay binh khí, Long Vương lão nhi sẽ không nợ à. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, trong giọng nói cũng mang theo một cỗ kiên ngạo, bây giờ thân phận của hắn không còn là lục nhĩ, mà là vừa mới học nghệ trở về, đắc chí vừa lòng Tề Thiên Đại Thánh, tự nhiên đến có được hôm nay nên có cuồng ngạo. Với lại Ngao Quảng đều đã diễn bỏ công như vậy, hắn tự nhiên cũng cần phối hợp a. 18. Chương 249, Như Ý Kim Cô Đồng. Ngộ Không nhập địa phủ. Thiện tay binh khí. Cái này đơn giản. Người tới. Cho ta đi cái kia mấy món binh khí cho đại thánh thử một chút. Lão Long Vương thấy thế, có chút vâng vâng ừm ừm nói ra. Mất một lúc, mấy cái quân tôm đem dơ lên mấy món binh khí đi tới. Mỗi một kiện binh khí đều tản mát ra một cỗ lạnh lẽo quang mang. Vô lượng bảo quang không ngừng nở rộ, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Bất quá Tôn Ngộ Không nhìn thấy những binh khí này về sau, lại cũng nhịn không được lắc đầu, lấy hắn ánh mắt tự nhiên không khó coi ra, những vật này hiển nhiên đều là bộ dáng hàng, có lẽ đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đã coi như là không sai bảo vật, nhưng là với hắn mà nói, hiển nhiên kém quá nhiều, thậm chí còn không bằng hắn nắm đấm dùng tốt. Với lại bởi vì dung hợp thông tí viên hầu bản nguyên duyên cớ, Tôn Ngộ Không lực cánh tay so với phía trước cùng cảnh giới thời điểm muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, những binh khí này trọng lượng hiển nhiên đều xa xa không đạt tiêu chuẩn. Liên tiếp thử mười mấy món về sau đều không có tìm được một kiện phù hợp. Ta nói Long Vương lão nhi, ngươi đây là đang đùa nghịch ta đây, những thứ này đồng nát sắt vụn ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Có phải hay không làm ta lão tôn dễ khi dễ? Tôn Ngộ Không đầy mặt khó chịu nói ra. Đại Thánh đoan uổng a, cái này nhưng đều là ta Long Cung trong bảo khố cất giữ thần binh. Không biết Đại Thánh ngài có cái gì đặc biệt yêu cầu? Lão Long Vương mở miệng nói. Trọng lượng, càng nặng càng tốt, những binh khí này đều quá nhẹ, căn bản cũng không vừa tay. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Trọng. Ta trong Long Cung ngược lại là có một kiện binh khí, chính là sợ Đại Thánh chê hắn quá nặng. Lão Long Vương mở miệng nói. Cho cười. Quá nặng. Ngươi đây là xem thường ta Lão Tôn. Nhanh chóng mang ta đi nhìn xem. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Đã như vậy lời nói, Đại Thánh ngài đi theo ta. Theo phía sau Lão Long Vương cũng trực tiếp mang theo Tôn Ngộ Không đi vào Long Cung chỗ sâu nhất. Chỉ gặp một cái kình thiên trụ lớn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ân, đây là Định Hải Thần Châm. Nhìn thấy cái này kình thiên trụ lớn trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lập tức cũng cứ thế một cái, mặc dù nói cái này trụ lớn phía trên che kín loang lổ vết gì, thế nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là một chút liền nhận ra, chính là cái kia Định Hải Thần Châm. Phải biết lúc trước thời điểm cái này Định Hải Thần Châm hay là hắn Tôn Ngộ Không tự tay giao cho Đại Vũ, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Cái này Định Hải Thần Châm nguyên bản đã là hậu thiên trí bảo, bây giờ bởi vì Đại Vũ trị thủy duyên cớ, đã trở thành hậu thiên công đức trí bảo. Mặc dù nói uy năng có lẽ so ra kém chính mình nguyên bản Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn, bất quá với hắn mà nói lại cũng đã đầy đủ. Cái này Định Hải Thần Châm cơ hồ đã không thể so với phổ thông thượng phẩm tiên thiên linh bảo phải kém. Đại Thánh, như thế nào? Nhìn qua trước mắt kình thiên trụ lớn, Lao Long Vương cười ra nói. Không sai, không sai, bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sau đó trực tiếp lên phía trước tại Lão Long Vương kinh hại ánh mắt bên trong. Vậy mà trực tiếp đem cái này kinh khủng kình thiên trụ lớn cho dơ lên. Chỉ là có chút lớn dài, nếu có thể nhỏ chút liền tốt. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, ngay tại Tôn Ngộ Không thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này kình thiên trụ lớn phía trên kim quang đại thịnh, nguyên bản vết gì cũng không ngư nở dê chốc ra, rất nhanh liền lộ ra chính mình diện mục thật sự, hóa thành một đạo lưu quang, biến thành một cái dài hơn 2 mét kim sắc côn sát. Nóng lòng không đợi được phía dưới, Tôn Ngộ Không cũng vũ động mấy lần, rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Với hắn mà nói, cái này Định Hải Thần Châu hiển nhiên là 10 điểm thích hợp. Như ý kim cô đồng. Không sai, không sai, tên rất hay, đã như vậy, sau này liền bảo ngươi như ý kim cô đồng. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Làm sao, Lão Long Vương, ngươi hối hận. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng chú ý tới Lão Long Vương cái kia thịt đau bộ dáng, có chút khó chịu nói ra. Không dám, không dám. Lão Long không dám. Lão Long Vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Sau đó Tôn Ngộ Không lại tại Long Không trong bảo khố tìm tới một kiện uy vũ bất phàm mặc giáp trụ, cuối cùng trực tiếp nên ngang rời đi. Mặc dù nói so ra kém Tử Kim Tỏa Tử Giáp cùng Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn, bất quá lại cũng đủ. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà tại Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Lão Long Vương cũng trực tiếp bên trên thiên đỉnh, hiển nhiên là đi cáo ngự hình dáng. Ân, đây là có chuyện gì? Lão viên đầu đây là làm sao? Ngay tại Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn về sau, phát hiện không ít hầu tử chính vây quanh ở một cái lao hầu tử bên người, từng cái trên mặt đều lộ ra một vòng đau buồn thần sắc, giờ phút này lao hầu tử trên thân đã không có sinh cơ. Đại vương, lão viên đầu tuổi tác đã cao, đã đi. Bên cạnh một cái khỉ nhỏ mở miệng nói. Tuổi tác đã cao. Cầu thí, ta lão tôn nói qua muốn dẫn mọi người cùng nhau trường sinh bất lão, ta lão tôn làm sao có thể nuốt lời, cho bản đại vương chờ lấy, ta lão tôn cái này đi một chuyến địa phủ, đem lão viên đầu cứu trở về. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, lúc này không chần chờ chút nào, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật ra, thẳng đến U Minh địa phủ mà đi. 9-10. Lấy Tôn Ngộ Không bây giờ kim tiên thực lực, muốn xông vào địa phủ lời nói, dưới tình huống bình thường, hiển nhiên căn bản chính là người si nói ngộng, chẳng qua hiện nay hiển nhiên đều đã bắt chuyện qua, cho nên trên đường đi Tôn Ngộ Không cũng là thông suốt, trực tiếp giết vào phán quan điện. Người đến người nào? Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Người chính là phán quan. Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi xuống trên người đối phương. Không sai, ngươi dưỡng thọ chưa hết, vì sao tự tiện xông vào địa phủ? Phán quan mở miệng nói. Tốt ngươi cái phán quan lão nhi, cũng dám câu ta Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn hồn, thức thời mau để cho bọn hắn hoàng dương, nếu không lời nói, ta không ngại hủy đi ngươi nơi này. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp lên phía trước một phát bắt được phán quan cổ áo nói ra. Không. Ngươi. Ngươi làm càn, ngươi cũng dám đối bản phán quan động thủ, ngươi. Phán quan nhìn thấy Tôn Ngộ Không động tác về sau, nguyên bản uy nghiêm bộ dáng cũng mãnh liệt trì trệ, đáy mắt hiện lên một vòng khiếp ý, mở miệng nói. Bớt nói nhảm, ngươi là thả hay là không thả? Tôn Ngộ Không bá đạo nói ra. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Rất nhanh phán quan cũng chịu thua, vội vàng mở miệng nói. Không biết thượng tiên muốn tìm là ai? Đợi tiểu thần giúp đỡ tiên tra một chút. Phán quan mở miệng nói. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem lão hầu tử tin tức báo lên. Cái này. Thượng tiên, cái này lão viên hầu tuổi thọ 79, chính là thọ hết chết giả, đồng thời không phải chúng ta sai lầm à. Cha xong về sau phán quan có chút bất đắc dĩ nói ra. Đánh giám, ta Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn tất cả đều trường sinh bất lão, chỗ nào đến tuổi thọ hạn chế. Tôn Ngộ Không khó chịu nói ra. Chúng sinh tuổi thọ đều chính là sinh tử bộ có hạn định, tiểu thần cũng không có cách nào a. Phán quan mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Sinh tử bộ, đó là vật gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Là dạng này, sinh tử bộ chính là địa phủ luân hồi trí bảo, ghi lại. Lúc này phán quan cũng đem sinh tử bộ tin tức nói đơn giản một lần. Ngươi ý là, chỉ cần đổi sinh tử bộ liền có thể. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Cái này, trên lý luận là dạng này, thế nhưng là cái này sinh tử bộ cũng không thể tùy ý bóp méo à, nếu không lời nói sẽ có đại nhân quả hàng thân. Phán quan nhắc nhở đạo môn. 18. Chương 250, Đại Náo Long Cung Địa Phủ. Thiên binh thiên tướng giáng lâm Hoa Quả Sơn. Bớt nói nhảm, nói cho bản đại thánh, sinh tử bộ ở đâu? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Sinh tử bộ tại Thập Điện Diêm La nơi đó. Phán quan quả quyết đem nổi vứt cho Thập Điện Diêm La. Ta lão Tôn Minh Trắng, hy vọng ngươi không có lừa gạt ta lão Tôn, nếu không lời nói, chờ một lúc để ngươi đẹp mặt. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi phán quan điện, hướng phía Diêm La điện phương hướng tiến đến. Lớn mật yêu hầu, cũng dám tự tiện xông vào Diêm La điện, người tới, cho ta đem cái này yêu hầu cầm xuống. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không xông tới về sau, Thập Điện Diêm La sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong nháy mắt, chung quanh từng đội âm binh cũng hướng phía Tôn Ngộ Không bên người xông tới giết. Một đám tiểu lâu la cũng dám đối với ta lão Tôn động thủ, thật sự là muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không thấy thế đáy mắt tràn đầy khinh miệt thần sắc, đưa tay lật một cái, như ý kim cô bổng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp vung vẩy thất nhất số không lấy nên đón. Những thứ này âm binh bất quá đều là địa tiên thiên tiên hàng ngũ, tự nhiên không phải cầm trong tay thần binh Tôn Ngộ Không đối thủ. Mất một lúc liền tất cả đều bị Tôn Ngộ Không đánh ngã. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Thập Điện Diêm La khắp khuôn mặt là kinh hoàng thần sắc, hiển nhiên đều bị Tôn Ngộ Không thực lực cho hù đến. Diêm La lão nhi, đem sinh tử bộ giao ra. Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào, ánh mắt rơi xuống mấy cá nhân trên người. Ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu một người thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc, lúc này liền muốn đem sinh tử bộ giấu đi. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lên phía trước đoạt lấy đi, sau đó rất nhanh liền tìm tới Hoa Quả Sơn một đám hầu tử khỉ tôn, đem bọn hắn danh tự tất cả đều sinh tử bộ bên trên gọt đi. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không hết sức rõ ràng, làm như vậy lời nói, khẳng định sẽ có đại nhân quả, bất quá hắn cũng không có cái gì quá lớn cố kỵ, bởi vì hắn bây giờ xem như người trong Phật môn, cho nên cái này nhân quả càng nhiều sẽ nhớ đến Phật môn trên đầu. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tôn Ngộ Không cũng lại một lần nữa nghênh ngang rời đi địa phủ. Đại vương Quý Vũ. Tôn Ngộ Không trở về sau, tự nhiên thắng được toàn bộ Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn ủng hộ, nguyên bản đã chết đi lão viên đầu cũng lại một lần nữa chết mà phục sinh, cả đám đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Tôn Ngộ Không. "Tốt, nhóm nhỏ, mọi người tiếp tục thao luyện." Tôn Ngộ Không vung tay lên trực tiếp mở miệng nói. "Tốt một cái con khỉ ngang ngược. Thật sự là coi trời bằng vùng, chúng khanh ra nhưng có thượng sách." Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, Trương Bách nhận sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Ngay tại vừa rồi Đông Hải Long Vương cùng Thập Điện Diêm La cùng đi Thiên Đình cáo trạng Tôn Ngộ Không. "Bệ hạ, thần đề nghị phái Thiên binh Thiên tướng hạ giới, truy nã yêu hầu, gian đe, tuyệt đối không thể nhân nhượng." Trong đó một đạo khôi ngô thân ảnh mở miệng nói. "Không sai, tuyệt đối không thể nhân nhượng, cầm xuống đầu khỉ, lấy đó Thiên Đình uy nghiêm." Còn lại không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói. "Lý Tĩnh ở đâu?" Trương Bách Nhẫn trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. "Có thuộc hạ." Lý Tĩnh lên phía trước một bước mở miệng nói. "Chấm mạng ngươi điểm đủ 50.000 Thiên Đình thiên tướng, hạ giới truy na yêu hầu. Không được sai sót." Trương Bách nhận ánh mắt rơi xuống Lý Tĩnh trên thân nói ra. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Lý Tĩnh vội vàng mở miệng nói, sau đó trực tiếp xuất lĩnh một đám thiên binh thiên tướng hạ giới. "Đại vương không tốt. Việc lớn không tốt." Một ngày này, Tôn Ngộ Không đang tại Thủy Liêm Động bên trong tu luyện. Đúng lúc này, mấy bóng người từ bên ngoài chạy vào mở miệng nói. "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Tôn Ngộ Không hỏi. "Thiên Đình, là Thiên Đình người tới, đến thật nhiều thiên binh thiên tướng, nói muốn truy nã đại vương." Khỉ nhỏ mở miệng nói. "Thiên Đình, truy nã ta lão Tôn. Thật sự là muốn chết, để ta lão Tôn đi gặp bọn họ một chút." Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, hướng thẳng đến Thủy Liêm Động bên ngoài đi đến. Giờ phút này, bên trong hư không một đám thiên binh thiên tướng đem chọn cái Hoa Quả Sơn vây chật như nêm cối. Lớn mật con khỉ ngang ngược, vậy mà đại náo Long Cung địa phủ, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Nếu không lời nói coi như đừng trách bản tướng không khách khí. Lý Tĩnh nhìn qua phía dưới Tôn Ngộ Không, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Đối với hầu tử, Lý Tĩnh thế nhưng là có một loại phát ra từ đáy lòng thống hận. Lúc trước thời điểm Lục Nhị xuất hiện, để hắn cùng Na Cha bất hòa, nguyên bản có thể bằng vào Na Cha mà dưng danh, nhưng là bây giờ, lại cơ hồ đã trở thành toàn bộ thiên đình cho cười. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, hắn tự nhiên là vô ý thức xem nhẹ chính mình lúc trước muốn tự tay giết chết Na Cha sự tình. "Ngươi là cái tha gì, cũng dám đối bản đại thánh nói như thế?" Tôn Ngộ Không nhìn qua bên trong hư không Lý Tĩnh, khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đối với Lý Tĩnh, Tôn Ngộ Không hiển nhiên là đánh đáy lòng xem thường. Lớn mật con khỉ ngang ngược. Vậy mà như thế vô lễ, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Trong nháy mắt bên trong hư không, một cái khôi ngô thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay hai thanh cự phủ, hung hăng hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Liếc một chút đối phương, Tôn Ngộ Không khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường. Trước mắt tiên phong bất quá thiên tiên chi cảnh mà thôi, Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một gậy quét ngang mà đi. Một cỗ kinh khủng bá đạo lực lượng quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, cả người thân thể trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không một đám thiên binh thiên tướng sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên là bị Tôn Ngộ Không hung uy cho kinh sợ đến. Khá lắm con khỉ ngang ngược, thật sự là thật to gan, cũng dám giết ta thiên đỉnh thiên tướng. Người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Lý Tinh thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, trực tiếp đối với bên người đám người mở miệng nói. Giết. Mấy người liếc nhau, lúc này cũng hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không bên người tiến lên. Cho cười. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong tay như ý kim cô đồng điên cuồng vũ động, trực tiếp nên đón, không có chút nào hồi hộp. Tôn Ngộ Không bây giờ mặc dù nói tu vi không cao, thế nhưng là hiển nhiên cũng không phải những thứ này gà quay thiên binh thiên tướng có thể đối phó. Mấy cái đối mặt liền bị triệt để hiểu hay. Không quyết. Khá lắm con khỉ ngang ngược, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Đem tất cả yêu hầu tất cả đều cầm xuống. Lý Tĩnh chợt quát một tiếng, trong nháy mắt bên trong hư không thiên binh thiên tướng cũng trùng sát xuống tới. Lý Tĩnh, người muốn chết. Nhóm nhỏ, giết cho ta. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, theo phía sau rút ra mấy cây lông tơ thổi, trong nháy mắt từng đạo phân thân cũng hiển hóa ra ngoài. Mặc dù nói những thứ này phân thân chỉ có Tôn Ngộ Không 1% lực lượng, thế nhưng là mặc dù là như thế, đối phó những thứ này thiên binh thiên tướng hiển nhiên là đầy đủ, trong nháy mắt song phương trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Chết đi cho ta. Tôn Ngộ Không ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Lý Tĩnh trên thân, Lý Tĩnh tu vi cũng không cao, mặc dù nói bởi vì phạt trụ duyên cớ, đạt được một chút công đức, tăng lên tới tiên cảnh, thế nhưng là cũng bất quá chỉ là chân tiên chi cảnh mà thôi, cùng nguyên tắc bên trong tu vi hiển nhiên không kém ít. 18. Chương 251, đánh nổ Lý Tĩnh. Thái Bạch hạ giới. Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lý Tĩnh, trực tiếp vung vẩy trong tay kim cô đồng hung hăng đập tới. Yêu hầu, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà đem mục tiêu rơi xuống trên người mình, Lý Tĩnh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Hắn thấy, Tôn Ngộ Không bất quá thiên tiên chi cảnh mà thôi, mặc dù nói thiên phú dị bẩm, thế nhưng là mình nói như thế nào cũng là chân tiên đỉnh phong tồn tại, cao một cái đại cảnh giới. Lúc này trực tiếp cơ bên hông trường kiếm nên đón. Muốn chết. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong tay kim cô đồng thế đại lực chấm quét ngang qua. Keng. Sắt thép va chạm, hai người pháp bảo trực tiếp oanh đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Lý Tĩnh sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cô kinh khủng bá đạo lực lượng thuận cánh tay cuốn tới. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị bắn bay ra ngoài, cả người thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đáng chết, làm sao có thể? Lý Tĩnh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, chính mình đường đường 19 chân tiên đỉnh phong lại bị một cái thiên tiên cho đánh bay, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Yêu hầu, chết đi cho ta. Lý Tĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo hàn quang, trong tay bảo tháp tế ra, thất bảo linh lung tháp quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân chấn áp tới. Cút cho ta. Nhìn qua bên trong hư không thất bảo linh lung tháp, Tôn Ngộ Không cả người không lùi mà tiến tới, mặc dù nói cái này thất bảo linh lung tháp xem như một kiện không sai hậu thiên linh bảo. Thế nhưng là muốn chấn áp Tôn Ngộ Không, hiển nhiên còn kém không ít. Như ý kim cô đồng phía trên kim sắc quang mang đại thịnh, hung hăng quất tới. Ken ken ken. Từng đạo kinh khủng tiếng va chạm truyền đến, chỉ gặp bên trong hư không thất bảo linh lung tháp bắt đầu kịch liệt rung động, quang mang không ngừng lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phanh. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, thất bảo linh lung tháp phía trên quang mang rốt cục cảm đạm xuống, sau đó trực tiếp bị như ý kim cô đồng một gậy hung hăng quét bay ra ngoài. Lý Tĩnh thân thể rung mạnh, miệng bên trong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. Đi chê tờ. Tôn Ngộ Không căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, dừng bước, trong nháy mắt đi vào Lý Tĩnh bên người, kim cô đồng hung hăng hướng phía Lý Tĩnh đập lên người đi qua. Hôn trướng, ngươi dám. Lý Tĩnh thấy thế sắc mặt lập tức đại biến, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc. A. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, không có chút nào hồi hộp. Lý Tĩnh thân thể trực tiếp bị sinh đánh nổ, đồng dạng hóa thành huyết vụ đầy trời, chân linh lại một lần nữa trở lại phong thần bảng bên trong. Lý Tĩnh tướng quân chết. Mau bỏ đi. Rút lui. Nhìn thấy Lý Tĩnh lại bị Tôn Ngộ Không một gậy gõ chết về sau, chung quanh thiên binh thiên tướng sĩ khí trong nháy mắt giảm nhiều, lúc này cũng nhao nhao bắt đầu rút lui, hiển nhiên là bị hù dọa. Hôn trướng. Mà ở trong thiên đình, gặp qua Hoa Quả Sơn tình huống về sau, Trương Bách nhận sắc mặt lại là trở nên có chút âm trầm, hiển nhiên sự tình có chút vượt quá hắn dự liệu. Phía trước thời điểm mặc dù nói cùng Phật Môn Thương Lượng diễn một màn kịch, đề cao một cái hầu tử danh vọng, nguyên bản tại hắn tưởng tượng bên trong, thiên đình người chỉ cần bị đánh lui liền có thể, nhưng là bây giờ Lý Tĩnh lại bị đánh nổ, cái này cũng không phải cái gì diễn kịch, mà là chân thật bị đánh bạo, điều này hiển nhiên để Trương Bách Nhẫn mặt mũi có chút không nhịn được. Phế vật, thật sự là một đám phế vật. Trương Bách Nhẫn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một mảnh. Không biết chư vị ái khanh ai nguyện ý thay chấm đi hàng phục cái này yêu hầu. Trương Bách Nhẫn mở miệng nói. Bệ hạ, lão thần có không một lời biết con nên nói hay không? Đúng lúc này, phía dưới, một bóng người mở miệng nói. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có biện pháp nào? Người nói chuyện không phải người khác, bất ngờ chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nguyên bản chính là Hạo Thiên Tâm Phúc, bất quá hắn trời sinh mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trên Trương Bách Nhẫn đài về sau, đã triệt để đạt được Trương Bách Nhẫn tín nhiệm. Cái này đầu khỉ cũng coi là thiên địa dị chủng, cùng đem hắn trấn áp, còn không bằng thu phục hắn. Phong hắn cái một quan nửa trước, dạng này cũng có thể hiển lộ rõ ràng ta thiên đình khí độ, như thế lời nói, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn gia nhập ta thiên đình. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, a, không biết Thái Khanh cảm thấy cho hắn một cái chức vị gì tương đối tốt. Trương Bách Nhẫn mở miệng nói, liền phong hắn một cái bật mã ôn a. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, bật mã ôn a, cũng được, đã như vậy, chuyện này liền giao cho Thái Khanh a. Trương Bách Nhẫn cuối cùng gật gật đầu nói, giao cho lão thần tốt. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu nói, theo phía sau cũng trực tiếp lĩnh chỉ hạ phàm. Đại vương, thiên đình lại người đến. Một ngày này, Thủy Liêm Động bên trong, lại có khỉ binh chạy vào mở miệng nói. Cái gì? Lại tới? Vẫn chưa xong a? Thật coi ta lão tôn dễ khi dễ sao, lúc này đây đến bao nhiêu người? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Bẩm đại vương, lúc này đây đầu tới một người. Nói là đến cho đại vương phong quan. Khỉ binh nói ra. Phong quan. Tôn Ngộ Không cứ thế một cái, bất quá rất nhanh liền minh bạch đối phương dự định, trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, bây giờ đi qua phong thần về sau, thiên đình chủ yếu thần vị đều đã có chủ, căn bản cũng không khả năng có cái gì trọng yếu chức quan cho hắn, rất có thể là muốn qua loa tắc trách hắn một cái. Để ta lão Tôn đi chiếu cố hắn. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, lúc này cũng hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. 970 ngươi là người phương nào? Tôn Ngộ Không nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng nói ra. Tiểu lão nhân Thiên Đình Ngọc Đế ngồi xuống Thái Bạch Kim Tinh. Đối với Tôn Ngộ Không vô lễ, Thái Bạch Kim Tinh hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng, cười ha hả nói ra. Nghe nói ngươi là đến cho ta lão Tôn phong quan. Không biết Ngọc Đế lão nhi chuẩn bị cho ta lão Tôn phong cái gì quan? Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Ngọc Đế xá lệnh, xá phong Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không vì Thiên Đình ngự mã dám bật mã ôn. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Bật mã ôn? Đây là cái gì quan? Rất lớn a. Không biết là mấy phẩm. Nghe được cái này phong thưởng về sau, Tôn Ngộ Không trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, nguyên bản Tôn Ngộ Không không biết cái này bật mã ôn đại biểu cái gì, nhưng là bây giờ hắn nhưng là hết sức rõ ràng đây là cái gì quan, nói trắng ra liền là một cái quan ở ngựa, nói dễ nghe gọi quan, trên thực tế liền là một cái tạp dịch mà thôi. Nhiều lắm thì tạp dịch bên trong tiểu đầu đầu. Cái này, khu khu khu, cái này bật mã ôn không có phẩm. Bị Tôn Ngộ Không tiểu nói này, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà như thế khôn khéo, như thế không tốt lừa gạt. Không có phẩm. Tốt ngươi cái Thái Bạch lão nhi, ngươi đây là làm ta lão Tôn dễ lừa gạt ta. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức giận dữ, hai mắt không tốt nhìn chằm chằm đối phương nói ra. 18. Chương 252, Thề Thiên Đại Thánh. Hầu tử bên trên thiên đỉnh. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội, vạn sự dễ thương lượng. Vạn sự dễ thương lượng, không biết người muốn làm gì quan. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế chỉ có thể trước ổn định Tôn Ngộ Không nói ra. Muốn làm cái gì? Nếu như ta lão Tôn muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, cái kia Ngọc Đế lão nhi có thể đem Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí tặng cho ta lão Tôn không thành. Tôn Ngộ Không khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười nhạo thần sắc, mở miệng nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngọc Đế chi vị đó là tuyệt đối không thể, vẫn là đổi một cái a. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh cũng lau lau cái chán mồ hôi, có chút im lặng nói ra, hiển nhiên là bị Tôn Ngộ Không cái này không biết trời cao đất rộng ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Không thể à, ta lão Tôn đường đường Mỹ Hầu Vương, đi thiên đình cho Ngọc Đế trợ thủ chẳng phải là rất mặt mũi, làm sao cũng phải bình khởi bình tọa mới được, đúng, không bằng tốt như vậy, để Ngọc Đế lao nhi phong ta lão tôn một cái Tề Thiên Đại Thánh như thế nào, nếu như phong ta lão tôn một cái Tề Thiên Đại Thánh lời nói, ta lão tôn ngược lại cũng không để ý đi thiên đình nhìn xem. Tôn Ngộ Không phảng phất nghĩ đến cái gì, nhãn châu xoay động, lúc này cũng mở miệng nói. Tề Thiên Đại Thánh, nghe được cái danh hiệu này về sau, Thái Bạch Kim Tinh miệng bên trong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Khu khu, cái này. Chuyện này tiểu lão nhân chỉ sợ không cách nào làm chủ, cần trở về cùng Ngọc Đế xin phép một chút. Trầm ngâm một lát về sau, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói ra. Làm không được chu. Làm không được chu ngươi tới làm cái gì, đi mau, ta lão tôn có thể không có thời gian cùng ngươi trong này lãng phí. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Đã như vậy, cái kia tiểu lão nhân trước hết cáo lui. Thái Bạch Kim Tinh A có chút chần chờ, trực tiếp trở về thiên đình. Tề Thiên Đại Thánh. Khẩu khí thật là lớn. Trương Bách Nhẫn nghe được cái danh hiệu này về sau, lập tức sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hiển nhiên đối với cái danh hiệu này 10 điểm khó chịu, cái này nói rõ là muốn cùng chính mình bình khởi bình tọa. Trương Bách Nhẫn trong lòng hiển nhiên là không muốn tiếp thu. Tề Thiên Đại Thánh. Thần ngược lại là cảm thấy có thể đi. Lại là như thế, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Bệ hạ cho hắn chính là, trấn an một chút hắn cũng tốt. Đúng lúc này, hai âm thanh cũng từ phía dưới cuối cùng một cái phương hướng truyền đến. Nghe được cái này hai thanh âm về sau, Trương Bách Nhận sắc mặt cũng hơi đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng âm trầm thần sắc, hiển nhiên là nhận ra hai người kia thân phận, bất ngờ chính là Di Lặc cùng Dược Sư. Mặc dù nói bây giờ hai người tại thiên đỉnh cơ hồ không có có quyền lực gì, thế nhưng là đại biểu lại là phương Tây, bây giờ thiên đỉnh cùng phương Tây thế nhưng là quan hệ hợp tác. Dược Sư cùng Di Lặc ước gì Tôn Ngộ Không đạt được Tề Thiên Đại Thánh danh hào, phải biết Tôn Ngộ Không thân phận hôm nay xem như phương Tây người, Tôn Ngộ Không càng là uy phong đối tốt với bọn họ chỗ cũng liền càng lớn, dù là chỉ là thanh danh bên trên. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Cuối cùng Ngọc Đế ánh mắt cũng rơi xuống Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Cái này, Lao Thần coi là, một cái Tề Thiên Đại Thánh phong hào cũng không phải là không thể được, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, đồng thời không có cái gì thực chất quyền lực. Hắn ưa thích lời nói liền cho hắn tốt. Càng có thể cho thấy bệ hạ khoan dung độ lượng rộng lượng. Chần chờ một lát về sau, Thái Bạch Kim Tinh cũng mở miệng nói. Tề Thiên Đại Thánh A. Cũng được, liền cho hắn tốt. Cân nhắc một lát về sau, cuối cùng Trương Bách Nhẫn hiển nhiên vẫn là lựa chọn khuất phục, vì chút chuyện này hiển nhiên còn không đáng cùng phương Tây triệt để trở mặt. Đạt được Ngọc Đế cho phép về sau, Thái Bạch Kim Tinh lại một lần nữa ngửa không dừng vó dáng lâm hoa quả. Có thiên đình phong thưởng về sau. Tôn Ngộ Không cái này Tề Thiên Đại Thánh danh hào hiển nhiên cũng triệt để ngồi vững. Nhóm nhỏ, ta lão tôn liền muốn đi trên trời làm quan, các ngươi ngày thường cũng không nên lười biếng, nhớ kỹ thật tốt thao luyện, các loại ta lão tôn thu xếp tốt, tiếp các ngươi thượng tiên. Tôn Ngộ Không nhìn qua phía dưới một đám hầu tử khỉ tôn về sau mở miệng nói. Quá tốt, đại vương. Chúng ta chờ. Đại vương yên tâm, chúng ta chính xác sẽ không lười biếng. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, một đám hầu tử khỉ tôn cũng đầy mặt kích động nói ra. Đối với Tôn Ngộ Không lời nói bọn hắn thế nhưng là 100% tín nhiệm, từng cái trên mặt đều lộ ra một vòng hướng tới cùng ước mơ thần sắc. Tốt, Thái Bạch Lao Nhi, chúng ta đi thôi. Theo phía sau hai người trực tiếp rời đi Hoa Quả Sơn, thẳng đến Thiên Đình mà đi. Nơi này chính là Thiên Đình A. Đi vào Thiên Đình về sau, Tôn Ngộ Không cũng nhìn chung quanh, một bộ hiếu kỳ bộ dáng, liền như là một cái mới vừa từ nông thôn vào thành đô nhà quê. Không sai, nơi này chính là Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh cũng sung làm một cái hợp cách dẫn đường, không ngừng cho Tôn Ngộ Không giới thiệu chung quanh hết thảy. Đại Thánh, bây giờ đã đến thiên đình, nên đi bái kiến Ngọc Đế bệ hạ. Theo phía sau Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Bái kiến Ngọc Đế. Tại sao phải bái kiến Ngọc Đế? Ta lão Tôn hiện tại thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, địa vị cũng không so với hắn thấp, dựa vào cái gì để ta lão Tôn chủ động đi bái kiến hắn, đây chẳng phải là thật mất mặt. Tôn Ngộ Không ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói ra. Hiển nhiên căn bản cũng không có dự định đi gặp Ngọc Đế. Cái này cũng được, liền để tiểu lão nhân nuôi lớn thánh đi ngài phủ đệ a. Theo phía sau tại Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu dưới, Tôn Ngộ Không đi vào một chỗ có chút khí phái tiên cung bên trong. Đại Thánh, sau này nơi này chính là ngài phủ đệ, ngày phía sau nếu là có chuyện gì trực tiếp gọi tiểu lão nhân là được. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Đi, đi, ta lão Tôn biết, ngươi có thể đi. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian liền đi qua, Tôn Ngộ Không mặc dù nói là bị phong Tề Thiên Đại Thánh, thế nhưng là trên thực tế lại đồng thời không có quyền lực gì, bất quá đồng dạng thiên điều trên cơ bản cũng đều ước thúc không đến hắn, cái này mấy trăm năm thời gian ngược lại là qua tiêu diêu tự tại, trên cơ bản cùng ở trong thiên đình tất cả quan huyện đều thân quen linh. Bất quá Tôn Ngộ Không tính cách tự nhiên là kìm nén không được, tại ở trong thiên đình tự nhiên là ngốc không dài, cho nên thỉnh thoảng hạ giới, tại hạ giới bên trong cũng kết giao không ít vận, tại toàn bộ trong tiên giới cũng xông ra không nhũ danh đầu. Một chút người hiểu chuyện càng đem hắn cho ngươi còn lại 6 cái yêu tộc mới phát cao thủ đồng thời trở thành yêu tộc thất đại thánh. Bởi vì Tôn Ngộ Không nổi danh thời gian tương đối ngắn, tư lịch tương đối cạn, cho nên tại thất đại thánh bên trong đầu bài danh cuối cùng. Dùng không bao lâu hội bàn đào liền muốn mở, xem ra, bàn đào viên quả đào sắp chín. Là thời điểm nên thật tốt tăng lên một cái tu vi. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nghĩ tới, bởi vì hắn chủ tu chính là cựu chuyển huyền nguyên công, cho nên đột phá cần pháp lực viễn siêu cùng cảnh giới. Cho dù là những năm này tại ở trong thiên đình, hắn tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu, như trước vẫn là cảnh giới kim tiên. Bất quá hắn người ở bên ngoài trước mặt biểu lộ tu vi lại cũng từ thiên tiên tăng lên tới kim tiên, dù sao trong mắt người ngoài hắn tu luyện bất quá là bát cửu huyền công mà thôi, tăng lên tới kim tiên, mặc dù nói tốc độ 10 điểm nghịch tiên, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. 26. Chương 253, Chương Đại Náo Hội Bàn Đảo. Trộm Kim Đan. Tôn Ngộ Không đi vào thiên đỉnh về sau cũng không phải là không có đánh qua bản đảo viên chủ ý, thế nhưng là bản đảo viên bên trong bản đảo căn bản cũng không có thành thục, cho nên hắn cũng không có cách nào. Bây giờ bản đảo thịnh hội sắp bắt đầu, hiển nhiên bản đảo cũng sắp quen, Tôn Ngộ Không tự nhiên không có khả năng buông tha một cái cơ hội như vậy. Tốt ca của ngươi Ngọc Đế Lao Nhi, tổ chức bản đảo thịnh hội vậy mà không mời ta Lao Tôn, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mấy tháng về sau, bản đảo thịnh hội sắp bắt đầu. Cơ hồ thiên đỉnh tất cả thần tiên đều chiếm được mời, thế nhưng là duy chỉ có Tôn Ngộ Không không có, điều này hiển nhiên cũng làm cho Tôn Ngộ Không 10 điểm khó chịu. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng địa sắt biến hóa chi thuật, chui vào bàn đảo viên. Giờ phút này bàn đảo viên bên trong có không ít nữ tiên đang tại hái bàn đảo, hiển nhiên là tại vi bàn đảo thịnh hội làm chuẩn bị. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, trực tiếp dùng gia định thân thuật, đem những cái kia nữ tiên định trụ. Sau đó đem trong tay bọn họ bản đảo tất cả đều mạnh hơn đến, lập tức liền bắt đầu tại bản đảo viên bên trong điên. Cuồng can quét. Theo hắn không ngừng thôn phệ bản đảo hóa thành tinh thuần pháp lực tràn vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, trong cơ thể cựu chuyển huyền nguyên công cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, điên cuồng luyện hóa trong cơ thể năng lượng. Nếu như là bình thường người điên cuồng như vậy thôn phệ bản đảo lời nói, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, bất quá Tôn Ngộ Không hiển nhiên khác biệt. Hắn nhưng là 430 dung hợp hôn thế tứ hầu tất cả bản nguyên vô cùng hùng hậu, cơ sở tự nhiên 10 điểm kinh khủng, tăng thêm hắn tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công có thể trình độ lớn nhất luyện hóa những năng lượng này. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn căn bản cũng không cần cố kỵ có cái gì tẩu hỏa nhập ma khả năng, bởi vì hắn nguyên bản thế nhưng là chuẩn thánh chi cảnh tồn tại, cảnh giới viễn siêu tu vi, căn bản cũng không cần lo lắng. Rất nhanh, mất một lúc, toàn bộ bàn đảo viên cũng là bị Tôn Ngộ Không làm cho một mảnh hỗn độn. Ăn không hết còn lại bàn đảo Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp thu lại, càn quét xong về sau, Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp rời đi bàn đảo viên, thẳng đến đâu xuất cung mà đi, ngay tại vừa rồi hắn bên thai chuyển đến Thái Thượng Lao Quân thanh âm, đối với Thái Thượng Lao Quân lời nói, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đi tham gia bàn đảo thịnh hội, cho nên đâu xuất cung bên trong trừ hai cái đồng tử bên ngoài, căn bản cũng không có người khác, hai cái đồng tử có lẽ đạt được Thái Thượng Lao Quân ám chỉ, trực tiếp ngủ. Tôn Ngộ Không căn bản không chần chờ chút nào, đem chọn cái đâu xuất cung bên trong đan dược cũng quét sạch sành sanh, các loại kim đan cũng không cần tiền hướng miệng bên trong ngược lại. Xông ra lớn như vậy họa, Tôn Ngộ Không hiển nhiên hết sức rõ ràng, cái này thiên đình hắn chỉ sợ là không ở lại được, lúc này liền phải thoát đi, bất quá hướng chi nỗ cắt bụi liền bị ngăn chặn, hiển nhiên là có người chú ý tới bản đảo viên bên trong tình huống, lập tức vô số thiên binh thiên tướng từ bốn phương tám hướng tuân ra mà đến, đem Tôn Ngộ Không vây quanh chật như nêm cối. Lớn mật Tôn Ngộ Không, vậy mà nhiễu loạn bàn đảo thịnh hội. Phụng Ngọc Đế chi mệnh, đem hắn cầm xuống. Cầm đầu một cái kim giáp thiên tướng mở miệng nói, lúc này vô số thiên binh thiên tướng cũng điên cuồng hướng phía Tôn Ngộ Không bên người vây quanh tới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta Lao Tôn, thật sự là chuyện cười lớn. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn nhưng là đã bước vào Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, thực lực so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, lúc này cũng trực tiếp xông tới giết. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Bất quá đối diện thiên binh thiên tướng mặc dù nói số lượng không ít, thế nhưng là hiển nhiên, đối mặt Tôn Ngộ Không trùng sát, hoàn toàn liền là dễ dàng sụp đổ, căn bản cũng không phải là hắn địch. Chúng khanh gia không biết ai nguyện ý xuống dưới bắt cái này yêu hầu. Lăng Tiêu Điện phía trên, Trương Bách Nhẫn thần sắc có chút không tốt nói ra. Bệ hạ, này yêu hầu thực lực phi phàm, ăn nhiều như vậy bản đảo cùng kim đan, pháp lực phóng đại, chỉ sợ người bình thường không phải đối thủ của hắn. Phía dưới Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Thái Bạch Kim Tinh ngươi có ý kiến gì? Trương Bách Nhẫn mở miệng nói. Lao thần kiếm ý để Dương Tiễn cùng Na Cha ra tay, bắt cái này yêu hầu. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Tốt, đã như vậy phái người đi mời bọn hắn. Trương Bách Nhẫn mở miệng nói. Dương Tiễn cùng Na Cha mặc dù nói là thiên đình thần tiên, thế nhưng là bọn hắn chính là nhục thân lên bảng, dừng hết không nghe tuyên, ngày thường căn bản cũng không tại ở trong thiên đình. Với lại đối với cái này thiên đình thịnh hội hiển nhiên cũng đều không ưa, căn bản là không có đến. Trọn vẹn quá lớn nửa ngày về sau, hai người lúc này mới khoan thai tới chậm, mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không một người đánh nhau kịch liệt đánh nửa ngày, bởi vì Trương Bách Nhẫn cùng Phương Tây Nhị Thánh có ước định, không thể phái cao thủ đứng đầu ra sân, tăng thêm hắn căn bản là chỉ huy bất động xiển giáo cùng tiệt giáo những người kia, cho nên Tôn Ngộ Không một người cơ hồ đem mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đánh cho tàn phế, toàn bộ thiên đình có thể nói là tổn thất nặng nề. Mặt mũi cũng triệt để quét, so Trương Bách Nhẫn trong dự đoán hiển nhiên muốn càng thêm nghiêm trọng nhiều. Na Cha Dương Tiễn giáng lâm về sau, nhìn qua Trương Bách Nhẫn âm trầm quả là nhanh muốn chảy nước khuôn mặt về sau, lúc này trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Na Cha cùng Dương Tiễn bây giờ đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ kém một chút, thực lực so với bình thường Đại La Kim Tiên đều mạnh hơn rất nhiều, hai người theo lý thuyết liên thủ tự nhiên có thể tùy tiện đem Tôn Ngộ Không cầm xuống. Bất quá hai người cũng rất an ý không hề sử dụng toàn lực, song phương trực tiếp đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hiển nhiên là tận hết sức lực cho Tôn Ngộ Không soát chiến tích. Ba người từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất lại một lần nữa đánh tới trên trời, những nơi đi qua, tất cả địa phương đều biến thành một vùng phế tích, nhìn thấy một màn này về sau, Trương Bách Nhẫn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thái Thượng Thánh Nhân. Nhìn thấy ba người không dứt, Trương Bách Nhẫn ánh mắt cuối cùng chỉ có thể rơi xuống Thái Thượng Lao Quân trên thân. Phải biết Na Cha cùng Dương Tiễn thế nhưng là nhân giáo người, mà Thái Thượng Lão Quân chính là Lão Tử Thiện Thi hóa thân, chuyện này hiển nhiên là cần hắn ra tay. Cũng được. Nhìn qua giữa sân cục diện, hiệu quả hiển nhiên cũng kém không nhiều đạt tới, Thái Thượng Lão Quân cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp gỡ xuống trên cổ tay kim cương trác, nhẹ nhàng ném đi, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không cái hót đập tới. Không có chút nào hồi hộp, Thái Thượng Lão Quân mặc dù nói chỉ là Tam Thi hóa thân, thế nhưng là thực lực so bình thường thánh nhân cũng đầu mạnh không yếu. Ra tay đánh lén một cái Thái Ất Kim Tiên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe Tôn Ngộ Không kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp ngất đi, trong nháy mắt bị Na Cha cùng Dương Tiễn cầm xuống. Thái Thượng Thánh Nhân, không biết cái này yêu hầu nên xử trí như thế nào. Trương Bách Nhẫn ánh mắt cũng rơi xuống Thái Thượng Lão Quân trên thân. Giao cho bần đạo tốt. Theo phía sau Thái Thượng Lão Quân trực tiếp mang theo Tôn Ngộ Không trở lại Đâu Xuất Cung bên trong, sau đó trực tiếp đem Tôn Ngộ Không ném tới lò bát quái bên trong. Một cái ăn nhiều như vậy bản đảo cùng kim đan, xem ra là có chút tiêu hóa không tốt. Thái Thượng Lão Quân miệng bên trong thì thào nói ra, hiển nhiên là nhìn ra Tôn Ngộ Không giờ phút này tình huống. 18. Chương 254, Đại Náo Thiên Cung. Như Lai ra tay. Phía trước vẹn vẹn ăn những cái kia bản đảo lời nói, lấy Tôn Ngộ Không tình cũng chẳng có gì, bất quá lại thêm những kim đan đó lời nói, hiển nhiên cũng có chút vượt chỉ tiêu, mặc dù nói Đâu Xuất Cung bên trong đồng thời không có cái gì quá cao cấp đan dược. Nhiều nhất cũng bất quá chỉ là lục chuyển thất chuyển kim đan mà thôi, thế nhưng là cũng không chịu nổi Tôn Ngộ Không một hồ lô hướng miệng bên trong ngược lại. Hiển nhiên là có chút tiêu hóa không tốt. Cho nên Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị đem Tôn Ngộ Không phóng tới lò bát quái bên trong luyện ra nhất luyện, giúp hắn tiêu hóa một chút trong cơ thể mênh mông dược lực. Nguyên tắc Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không tại lò bát quái bên trong luyện thành hỏa nhãn kim tinh thần thông, mặc dù nói diệu dụng vô tận, 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là trên thực tế. Khi đó Thái Thượng Lão Quân nhưng không có an hảo tâm, bởi vì Tôn Ngộ Không chính là người phương Tây, cho nên mặc dù nói luyện được hỏa nhãn kim tinh, lại cũng đem Tôn Ngộ Không đạo cơ cho triệt để hủy, vĩnh viễn không cách nào bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Chẳng qua hiện nay nhưng khác biệt, Tôn Ngộ Không thân phận chân chính thế nhưng là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên là không thể nào làm ra loại chuyện này. Lúc này bắt đầu điều khiển lò bát quái, sau đó từng đạo tạo hóa lực lượng cũng không ngừng nở dê đánh vào lò bát quái bên trong. Lấy tạo hóa lực lượng không ngừng tờ ơ y lê Tôn Ngộ Không thân thể. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, 9981 ngày nguyên tắc là 7749 ngày giống như thời gian liền đi qua. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên, lò bát quái chấn động mạnh một cái, sau một khắc, nắp lò mãnh liệt mở ra, một đạo bóng người vàng nóng từ bên trong đụng tới, nương theo lấy một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức từ trên người đối phương phát ra, bất ngờ chính là Tôn Ngộ Không, chỉ gặp Tôn Ngộ Không trong cặp mắt tách ra kim sắc thần quang. Bất ngờ chính là hỏa nhãn kim tinh thần thông. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Không sai, không sai. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên thân khí tức về sau, Thái Thượng Lão Quân trên mặt cũng lộ ra một bôi hài lòng thần sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Tôn Ngộ Không trên thân hùng hậu nội tình cùng cơ sở, có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như muốn tăng cao tu vi lời nói, đừng nói là Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, chỉ sợ là tăng lên tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong cũng không phải là không thể. Thế nhưng là giờ phút này Thái Thượng Lão Quân lại đem những thứ này tất cả đều dùng để nện vững chắc Tôn Ngộ Không cơ sở, có thể tưởng tượng cái này khủng bố cỡ nào. Đối với cái này Thái Thượng Lão Quân tại cái này 9981 ngày thế nhưng là trả giá không nhỏ giá phải trả. Bất quá tất cả những thứ này với hắn mà nói hiển nhiên đều là 10 điểm đáng giá. Bất quá Lao Tử cũng không lo lắng người khác sẽ hoài nghi gì, bởi vì có Lấn Thiên Đạo Văn tồn tại, trừ Lao Tử cùng Tôn Ngộ Không bản thân bên ngoài. Những người còn lại căn bản là không phát hiện được Tôn Ngộ Không trên thân mánh khỏe. Phanh. Sau một khắc, chỉ gặp Tôn Ngộ Không mãnh liệt một cước đạp lăn lò bắt quái, cả người cũng hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi, ba bên ngoài chân hỏa trong nháy mắt hướng phía tiên giới phương hướng rơi xuống, đối với cái này Thái Thượng Lão Quân cũng không có ngăn cản. Không tốt, yêu hầu đào tẩu. Cùng lúc đó, ở trong thiên đình cũng lại một lần nữa trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Đáng giận, cái này Thái Thượng Lão Quân đến cùng đang làm cái gì? Nhìn thấy tại ở trong thiên đình không ngừng tung hoành ngang dọc Tôn Ngộ Không, nguyên bản vừa mới khôi phục thiên đình giờ khắc này ở đại chiến phía dưới, lại xuất hiện đinh vô số phế tích, Trương Bách Nhẫn sắc mặt có thể nghĩ đến cỡ nào khó coi. Bất quá lần này rõ ràng thiên đình có không ít cao thủ ra tay, đem Tôn Ngộ Không đoàn đoàn bao vây, bất quá mặc dù là như thế, Tôn Ngộ Không mặc dù nói không xông ra được, thế nhưng là bọn hắn lại cũng bắt không được Tôn Ngộ Không, ngược lại tại đại chiến bên trong, càng ngày càng nhiều cung điện lại một lần nữa hóa thành phế tích. Song Vương cũng trực tiếp giằng co. A Di Đà Phật. Ngay tại Trương Bách Nhẫn nhịn không được chuẩn bị tự mình ra tay thời điểm, phương Tây, một đạo vang dội Phật hiệu thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một cỗ hạo đại Phật ánh sáng trong nháy mắt dâng lên, nương theo lấy vô lượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập giữa sân, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ phương Tây hiển hóa ra ngoài. Cầm đầu chính là một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà, vô lượng Phật quang từ trên người hắn tỏa ra, bất ngờ chính là Phật giáo Như Lai Phật Tổ, cũng chính là Đa Bảo Như Lai. Tại gia nhập Tây Phương giáo về sau, dung hợp phương Tây phương pháp về sau, Như Lai thực lực tự nhiên là cố gắng tiến lên một bước, đã thành công từ nguyên bản Đại La Kim Tiên đỉnh phong tăng lên tới chuẩn thánh chi cảnh. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Ngọc Đế bệ hạ. Như Lai ánh mắt lập tức rơi xuống Trương Bách Nhẫn trên thân, chắp tay trước ngực nói: "Phật tổ khách khí." Trương Bách Nhẫn nhìn thấy Như Lai giáng lâm về sau, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. "Không biết Phật tổ đến ta Thiên đỉnh có gì muốn làm?" Trương Bách Nhẫn hỏi. Bần tăng nghe nói có một yêu hầu làm loạn, ngã Phật từ bi, chuyên tới để độ hóa. Như Lai mở miệng nói. Thì ra là thế, đã như vậy, vậy làm phiền Phật tổ. Trương Bách Nhẫn vội vàng mở miệng nói. Con khỉ ngang ngược còn không ngừng tay. Như Lai ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, mở miệng nói.